Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 456, Nguyệt Lâm Phỉ tới chơi Linh Hỏa Địa Diếu. Mấy tên thủ vệ, một mực chú ý đến La Thiên chỗ mật thất. Dưới tình huống bình thường, nếu không có tu vi đặc biệt cao đệ tử, tại trong mật thất nửa tháng không có đi ra mà nói, rất có thể xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này cần cưỡng ép mở ra mật thất đại môn, có lẽ còn có giải cứu khả năng. Đều 14 ngày, tiểu tử kia còn chưa có đi ra, sẽ không chết bên trong a? Nếu không, chúng ta đi đẩy trưởng lão mở cửa ra. Mấy tên thủ vệ thấp giọng giao lưu. Đúng lúc này, cửa đá di động mở ra, La Thiên đi ra, hít thở một cái phía ngoài không khí mới mẻ, một thân nhẹ nhõm rời đi. Mấy tên thủ vệ ngu ngơ tại nguyên chỗ. 14 ngày, tiểu tử này cùng một người không có chuyện gì giống như. Cái này không phải là quỷ a? Bọn thủ vệ mắt lộ ra giật mình nhìn xem La Thiên rời đi. Ngoại trừ bọn hắn, ngoại nhân cũng không biết La Thiên trong Linh Hỏa Địa Diếu chống đỡ 14 ngày lâu. La Thiên bản nhân cũng không có quá để ý cái này. Trở lại trụ sở sau, La Thiên trở về, chậc chậc, chính là tiểu tử kia a, mới địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, Ứng Long đánh cược đến cùng tại sao thua. La Thiên trở về, trong nháy mắt gây nên đệ tử chính thức bọn họ chú ý. Nghị luận không ngừng, thật sự là Ứng Long tẩu hỏa nhập ma, sự kiện kia gây quá lớn, giấy không thể gói được lửa. Ứng Long đánh cược thua cho La Thiên, cũng triệt để truyền ra, không tầm thường, kẻ này tương lai khẳng định phi phàm. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể hào hào sống sót mới có thể đi đến một bước kia. Một tên đệ tử chính thức cũ cười nói, La Thiên là cái thứ nhất vào ở đệ tử chính thức khu vực đệ tử dự thính. Trong giảng đường, Lỗ trưởng lão trước mặt mọi người khen ngợi La Thiên, phê bình còn lại các đệ tử. Trong Hỏa Linh Địa Diếu, La Thiên đánh cược thắng Ứng Long, đủ loại hành vi này đều tổn hại đệ tử chính thức mặt mũi. Đệ tử chính thức có sự kiêu ngạo của chính mình, như thế nào cho phép đệ tử dự thính cùng tự thân bình đẳng, thì càng không nói bị đệ tử dự thính làm hạ thấp đi. Nói cách khác, La Thiên tiếp đó sẽ phải gánh chịu đệ tử chính thức bọn họ mãnh liệt hơn chèn ép. Sau 5 ngày, đệ bát phong phòng thẩm vấn, nơi này là thẩm vấn tù phạm địa phương, giờ phút này Ứng Long lại ở chỗ này, tiếp nhận thẩm tra, chủ yếu là kiểm tra tinh thần hắn tình huống phải chăng bình thường. Ứng Long 10 phần bất đắc dĩ, tiếp nhận một loạt thẩm tra, thành công thông qua, chấp sự đại nhân, ta võ đạo căn cơ vững chắc, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nổi điên, nhất định là lúc ấy ở bên trong tu luyện La Thiên giở trò quỷ, là hắn ám hại ta. Ứng Long cảm xúc có chút kích động, lần này đánh cược, hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, nào có thể đoán được chính mình không chỉ có thua, còn nổi điên hành hung, trước mặt mọi người bị bắt. Đây quả thực là nhân sinh một sỉ nhục lớn. Chấp sự đại nhân, giúp đỡ chút, đệ tứ phong, công tôn long, là lão đại ta. Nói xong, Ứng Long còn từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra 5 khối, linh tinh, đưa cho vị chấp sự này. Ồ, ngươi hoài nghi, cùng ngươi cùng nhau người tu luyện hại ngươi. Đi theo ta, gã chấp sự này bất động thanh sắc thu hồi Ứng Long linh tinh. Mang theo hắn tiến về Linh Hỏa Địa Diếu, bái kiến tọa trấn nơi đây trưởng lão. Một hồi sau, đã ngươi hoài nghi, tên kia gọi La Thiên đệ tử dự thính hại ngươi, vậy lão phu liền giúp ngươi nhìn xem. Lão giả mặc bạch bào đi vào một gian đặc thù mật thất. Nơi này toàn bộ Linh Hỏa Địa Diếu trung tâm khống chế. Trong mật thất, chỉ có một tòa vô cùng to lớn trận pháp, lan tràn tứ phương, khống chế toàn bộ Linh Hỏa Địa Diếu. Ong ong, lão giả mặc bạch bào đánh ra từng đạo pháp quyết, thôi động trận pháp, rất nhanh. Một bộ mông lung ánh sáng nhạt tại trước mặt ngưng tụ, trong đó dần dần hiện ra một bộ mơ hồ hình ảnh. Trên tấm hình chính là mấy ngày trước Ứng Long chỗ cái gian phòng kia mật thất, chỉ có hình ảnh không có âm thanh, chỉ gặp Ứng Long cố ý thôi động chân nguyên, gây nên khá lớn động tĩnh, quấy nhiễu ảnh hưởng La Thiên. Cái này, Ứng Long trong lòng một tiếng lộp bộp. Bên cạnh lão giả mặc bạch bào cùng chấp sự sắc mặt đều là trầm xuống, hai người không nói gì, tiếp tục quan sát xuống dưới. Cũng không lâu lắm, trong tấm hình, Ứng Long làm tầm trọng thêm quấy nhiễu La Thiên, mà La Thiên từ đầu đến cuối chẳng hề làm gì, an tĩnh xếp bằng ở nguyên địa. Ứng Long, ngươi sao như vậy không biết liêm sỉ, La Thiên căn bản không đối ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngược lại là ngươi một mực làm nhiễu hắn, còn phản nói xấu hắn. Chấp sự lập tức mắng to, hắn ngay từ đầu thật đúng là coi là Ứng Long là người bị hại, nào có thể đoán được hắn mới là ác nhân, ngược lại ác nhân cáo trạng trước Ứng Long, trong tu luyện mật thất cố ý quấy nhiễu đệ tử khác tu luyện, khấu trừ 20 tháng tài nguyên bổng lộc. Lão giả mặc bạch bào lãnh đạm nói, vâng, đệ tử biết sai, cam nguyện bị phạt. Ứng Long bất đắc dĩ cắn răng cúi đầu, đi ra linh hỏa điện diếu về sau, hắn trực tiếp tức nổ tung, đánh cược thua, mặt mũi mất hết, tốn hao 5 viên linh tinh hối lộ chấp sự, cuối cùng ngược lại là hố chính mình, chụp 2 tháng tài nguyên bổng lộc, quả nhiên là mất cả trì lẫn trài. Tiểu tử hỗn trướng, ta Ứng Long tuyệt không tha cho ngươi. Ứng Long giận đùng đùng trở lại khu vực cư trú, siêu, chỉ gặp phương xa một đảo áo trắng thanh lệ thân ảnh bay tới, hóa thành một tên tuyệt mỹ động lòng người thiếu nữ, Nguyệt Lâm Phỉ. Trời ạ, đệ tử chủ phong Nguyệt Lâm Phỉ làm sao tới cái này? Đông đảo đệ tử chính thức giật mình hô, Nguyệt Lâm Phỉ là giới này thi vào Thái Nguyên Tông, tư chất tuyệt đỉnh, thời gian hơn một năm liền tiến vào chủ phong, bái nhập trưởng lão môn hạ. Như vậy thiên chi kiêu nữ như thế nào đến đệ bát phong đệ tử khu cư trú? Lâm Phỉ sư tỷ, có gì có thể vì ngươi ra sức? Tại hạ Lô Hán. Lâm Phỉ sư tỷ dung mạo khiến cho người một chút khó quên, đêm không thể say giấc. Rất nhiều đệ tử chính thức nhao nhao tiến lên chào hỏi, nếu có thể kết giao nhân vật như vậy, thậm chí đạt được Nguyệt Lâm Phỉ ưu ái, cũng quá diệu. Ứng Long cũng bước nhanh chạy tới, không thể để cho những người khác đem cơ hội cướp đi. Lâm Phỉ sư tỷ, không biết ngươi giá lâm nơi đây, cần làm chuyện gì? Tại hạ Ứng Long, nguyện ra sức châu ngựa. Ứng Long chen vào, lộ ra ôn hòa ý cười. Ứng Long, Nguyệt Lâm Phỉ như thủy tinh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú mà tới. Không nghĩ tới sư tỷ còn nhớ rõ ta. Ứng Long trong lòng có chút mừng khấp khởi, cảm thấy đây là nhận biết Nguyệt Lâm Phỉ cơ hội tốt. Hắn cùng Nguyệt Lâm Phỉ là cùng một thế hệ, nhưng tiến vào Thái Nguyên Tông về sau, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất, Nguyệt Lâm Phỉ quá chói mắt. Ta tìm đến một người. Nguyệt Lâm Phỉ có chút chần chờ. Tìm ai? Mảnh khu vực này không có ta người không biết. Ứng Long vỗ ngực nói, La Thiên. Nguyệt Lâm Phỉ nói, bồng. Ứng Long vỗ bộ ngực tay, đột nhiên nắm tay dùng sức nện vào lồng ngực, kém chút đem chính mình chùy chảy máu. Ứng Long, ngươi thế nào? Nguyệt Lâm Phỉ cảm thấy nghi hoặc. Không có gì, Lâm Phỉ sư muội tìm La Thiên có chuyện gì? Tiểu tử kia chỗ nào đắc tội ngươi? Ứng Long cười khan một tiếng, sau đó hỏi, đắc tội ta? Ta có việc thỉnh giáo hắn. Nguyệt Lâm Phỉ sắc mặt càng thêm cổ quái, hắn hồi tưởng lại lúc trước giảng đường bên ngoài, Ứng Long tựa hồ dự định làm chúng giáo huấn La Thiên, bị lỗ trưởng lão ngăn lại, không khỏi, Nguyệt Lâm Phỉ lộ ra phản cảm chi sắc. La Thiên, bỗng nhiên, Nguyệt Lâm Phỉ hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía nơi nào đó trong sân nhỏ, mới đi ra La Thiên, siêu, Nguyệt Lâm Phỉ lập tức bay tới, ngươi có chuyện gì? La Thiên bình tĩnh hỏi, hắn là gặp bên ngoài ồn ào, thế là đi ra nhìn xem tình huống, cũng không nghĩ tới là Nguyệt Lâm Phỉ tới, ta có một vấn đề, không biết ngươi có thể hay không giải đáp. Nguyệt Lâm Phỉ trắng nõn kiều nộn trên ngọc nhan, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, La Thiên mí mắt hơi rút, lại là đến thỉnh giáo vấn đề, lại phải uổng phí hết thiên thư năng lượng, ta không biết, ngươi đi tìm lỗ trưởng lão đi. La Thiên cự tuyệt, quay người đi vào gian phòng. Ai, ngươi còn không có nghe ta vấn đề, làm sao biết chính mình không biết? Nguyệt Lâm Phỉ vội vàng hô, đi vào La Thiên trong phòng. Nguyện địa, đông đảo đệ tử chính thức đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoạn tao, Lâm Phỉ sư tỷ lại là tìm đến tiểu tử kia, mà lại La Thiên tiểu tử kia, thế mà còn cự tuyệt Lâm Phỉ sư tỷ. Một màn này để đông đảo các đệ tử đau lòng không thôi. Ở đây nhiều như vậy đệ tử chính thức, Nguyệt Lâm Phỉ hết lần này tới lần khác nhìn chúng La Thiên cái đệ tử dự thính. Bọn hắn có loại hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác, mà phân trâu kia còn ghét bỏ hoa tươi. Cái này khiến bọn hắn cực không dễ chịu, muốn hung hăng giáo huấn La Thiên. Nhất là Ứng Long, tức giận đến đầu bốc lên khói xanh. Chỉ chốc lát sau, La Thiên cửa viện mở ra. Đi nhanh đi, vấn đề của ngươi đã giải quyết. Nguyệt Lâm Phỉ đi ra, La Thiên thì phất tay tiễn khách. Được, vậy, đến lúc đó, ngươi nhất định phải tới nha. Nguyệt Lâm Phỉ vứt xuống câu nói này, phi thân đi xa, mà câu nói này, để đông đảo đệ tử chính thức điên cuồng không thôi. câu nói kia đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là hẹn hò? Không có khả năng. Đệ tử chính thức bọn họ suy nghĩ lung tung, trong lòng rối loạn, hận không thể đem La Thiên bắt tới hỏi thăm rõ ràng. La Thiên, Lâm Phỉ sư tỷ cuối cùng nói với ngươi câu nói kia là có ý gì? Ứng Long giận dữ hét lớn, mắc mớ gì tới ngươi? La Thiên mặt không thay đổi hỏi lại, sau đó nhắc nhở, mà lại, ngươi có phải hay không quên một kiện khác chuyện trọng yếu hơn? Chuyện gì? Ứng Long mục quang lãnh lệ, ngươi đánh cược thua cho ta 1000 điểm công hiến đâu? Chẳng lẽ muốn chơi xấu? La Thiên một bộ đòi nợ dáng vẻ, Ứng Long toàn thân cứng đờ, thật sự là hắn quên gốc dạ này, trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái đệ tử dự thính đòi nợ, coi là thật mất mặt. Cho, Ứng Long lấy ra lệnh bài thân phận, chuyển cho La Thiên 1000 điểm cống hiến, trong lòng của hắn thịt đau không thôi, ở đó cầm điểm cống hiến, lần nữa trở lại trong phòng. Kỳ thật, Nguyệt Lâm Phỉ cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ là nàng muốn tổ chức một cái tụ hội, mời người quen tụ họp một chút, cũng hướng La Thiên phát ra mời. Bên ngoài, Ứng Long một mặt khuất nhục phẫn nộ, chạy về gian phòng của mình, lại bị đệ tử khác ngăn đón hỏi thăm, Ứng Long đánh cược đến cùng tại sao thua, gia hỏa hỗn trướng kia, sử dụng hèn hạ tà thuật, ảnh hưởng ta tu luyện, để cho ta tẩu hỏa nhập ma, nếu không ta tuyệt sẽ không thua. Ứng Long bị hỏi phiền, nói ra câu nói này, đây chỉ là suy đoán của hắn, không cách nào chứng minh. Còn lại đệ tử chính thức sau khi nghe, đều rất tự nhiên tiếp nhận, La Thiên khẳng định là dùng thủ đoạn hèn hạ, mới thắng Ứng Long, khi cực kỳ âm hiểm a. Không ít đệ tử chính thức cảm thán, nhìn La Thiên càng không vừa mắt. Ứng Long về đến phòng, một hồi lâu, mới bình phục tâm tình. Giờ phút này, màn đêm buông xuống, hắn chuẩn bị tu luyện một hồi, nhưng đột nhiên, hô, một cỗ u lãnh gió rét thổi tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ứng Long bên cạnh không có dấu hiệu nào xuất hiện một bóng người. Ứng Long toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được, không cách nào ngỗ nghịch khí tức. Chương 457, phản bội chạy trốn đệ tử. Ngài là Lữ quản sự? Ứng Long có chút giật mình. Thái Nguyên Tông trung 9 tòa sơn phong, diện tích khổng lồ, nhân viên đông đảo, quản sự cũng có phân chia cao thấp. Trước mắt vị này Lữ quản sự, quyền lợi cực lớn. Có thể Ứng Long cùng Lữ quản sự chưa bao giờ có gặp nhau. Hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình? Ứng Long, ngươi như muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Lữ quản sự khô cạn trên khuôn mặt, dáng tươi cười lộ ra đặc biệt âm trầm. Muốn? Ứng Long hồi tưởng lại hôm nay phát sinh hết thảy, giận dữ kiên quyết gật đầu. Được, Lữ quản sự thể nội, bỗng nhiên xông ra một mảnh u ám vô biên tinh thần khí tức. Cả phòng lâm vào lờ mờ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, làm nô bộc của ta, ta đem giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Lữ quản sự thanh âm phảng phất ác ma nói nhỏ, kinh dị mà tràn đầy dụ hoặc. Nô bộc? Ứng Long trong lòng run lên, có chút không tình nguyện. Có thể trở thành Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức, tại ngoại giới đều là vạn người kính ngưỡng thiên tài, hắn không muốn khi người khác nô bộc, ngươi không cách nào cự tuyệt. Lữ quản sự nhẹ nhàng cười lạnh, tay khô héo chảo duỗi ra, phóng xuất ra bàng bạc đen kịt u vụ, ăn mòn Ứng Long tinh thần. Không, ta! Ứng Long kịch liệt giãy giụa, nhưng rất nhanh liền lâm vào mờ mịt. 10 hơi sau, Lữ quản sự buông lỏng tay ra. Ta muốn báo thù. Ứng Long mở ra đen kịt u lãnh hai con ngươi, tản mát ra sát ý lạnh thấu xương, tâm linh sơ hở nghiêm trọng, rất nhẹ nhàng liền nắm trong tay. Lữ quản sự nhếch miệng lên, tiếp đó hết thảy hành động nghe ta chỉ thị. Hắn sắc mặt lãnh ngạo phân phó. Vâng, chủ nhân. Ứng Long quỳ xuống hành lễ. La Thiên a, La Thiên, đầu của ngươi đáng tiền như vậy, nếu không có không thể bại lộ ta thân phận chân chính, căn bản không cần mượn người khác chi thủ. Lữ quản sự trên mặt mang cười lạnh, phá toạt tinh vực, tam đại thế lực lẫn nhau ngăn được, cũng đang nghĩ biện pháp nuốt mất lẫn nhau. Hắn chính là Hải Ma Cung đánh vào trong Thái Nguyên Tông một con cờ, ý nghĩa 10 phần trọng đại, há có thể bởi vì La Thiên mà bại lộ thân phận. Đây là một viên Bảo Linh Đan, có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi của ngươi. Cầm lấy đi. Lữ quản sự lấy ra một hạt tối hoàng đan thuốc. Đan này cũng có rất mạnh tác dụng phụ, nhưng hắn chỉ cần Ứng Long hoàn thành nhiệm vụ, cũng không quan tâm mặt khác. Tạ ơn chủ nhân. Ứng Long quỳ xuống tiếp đan. Trong phòng, đang tu luyện La Thiên, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ. cỗ nguy cơ kia mặc dù rất mịt mờ, nhưng để La Thiên mịt mờ cảm thấy cực lớn uy hiếp. Mở, La Thiên chỗ mi tâm, hiển hiện một đầu thanh quang vết nứt, trong đó mở ra một cái u thanh dựng thẳng đồng tử. Thi triển suy tính chi pháp, thiên nhãn làm phụ, trong lúc mơ hồ, La Thiên thiên nhãn xuyên thấu gian phòng, mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, cấp tốc đi xa biến mất. Là ai? La Thiên phát hiện Thôi Diễn lực cản rất lớn, có thể là địch nhân quá mạnh, cũng có thể là manh mối thiếu. Suy tính nửa ngày sau, hắn đạt được hai cái manh mối. Manh mối thứ nhất chỉ hướng Ứng Long, manh mối thứ hai, vậy mà cùng Nguyệt Lâm Phỉ có quan hệ. Nguyệt Lâm Phỉ đối với ta cũng không có địch ý à. Xem ra cần phải cùng nàng này, thích hợp giữ một khoảng cách. La Thiên lẩm bẩm, về phần Ứng Long, cẩn thận đề phòng là được. Một tháng trôi qua, La Thiên ngẫu nhiên hao phí điểm cống hiến, lợi dụng đệ bát phong đặc thù tu luyện tràng địa. Các phương diện vững bước hướng lên tăng lên, tu vi của hắn càng phát ra tiếp cận địa nguyên cảnh tứ trọng. Một ngày này, từ Thiên Trúc Lâm khi trở về, La Thiên nhìn thấy cửa ra vào có một phong thư kiện. Tông vụ phân điện, nguyên lai, tông môn đối với đệ tử dự thính có yêu cầu nghiêm khắc. Mỗi 3 tháng, chí ít chấp hành một cái nhiệm vụ, liên tục nửa năm, không có chấp hành nhiệm vụ, sẽ khu trục tông môn. La Thiên đến Thái Nguyên Tông, chẳng mấy chốc sẽ đầy 3 tháng. Vừa vặn, những ngày qua, điểm cống hiến phung phí tương đối lợi hại, chỉ còn lại có 300 điểm cống hiến. Bình thường đệ tử dự thính mới vừa vào tông môn liền đi chấp hành nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. La Thiên vận khí không tệ, có lỗ trưởng lão ban thưởng 1.000 cống hiến, cùng Ứng Long đánh cược thua 1.000 điểm cống hiến, để hắn qua tương đối dễ chịu, thoải mái dễ chịu. La Thiên đối với điểm cống hiến xưa nay không keo kiệt, toàn bộ tiêu hao dùng để tăng thực lực lên, nếu không hắn tu vi tiến bộ cũng sẽ không nhanh như vậy. Hắn đi ra sân nhỏ, đi vào đệ bát phong tông vụ phân điện, người ở đây không ít, phần lớn là đệ tử dự thính, đệ tử chính thức yêu cầu rộng rãi, trong vòng nửa năm chấp hành một cái nhiệm vụ là đủ. Tông vụ phân điện hai bên có mấy khối mộc bài, phía trên dán rất nhiều trang giấy, mỗi tấm trên giấy đều viết rõ một cái nhiệm vụ. La Thiên không muốn ra ngoài, dù sao hắn bị Hải Ma cung giá cao treo giải thưởng. Nhìn lướt qua mấy khối mộc bài về sau, hắn cau mày nói, trong tông môn nhiệm vụ đều là làm việc vặt hoặc là trông coi, ban thưởng thật thấp. Nhiệm vụ này ban thưởng phong phú, nhưng yêu cầu là chí ít 5 người, đến lại tìm 2 tên thân thủ không tệ người mới được. Cách đó không xa truyền đến 3 tên nam nữ nghị luận, trong đó một tên nam tử tóc ngắn nghiêng đầu nhìn thấy La Thiên, hai mắt hơi sáng. La Thiên, ngươi có thể nguyện gia nhập nhiệm vụ của chúng ta? La Thiên nhìn lại, nam tử tóc ngắn kia cũng là đệ tử dự thính, là cùng chính mình cùng nhau đi vào Thái Nguyên Tông. La Thiên đối với hắn có mơ hồ ấn tượng, ngày đó Ứng Long chiêu tiểu đệ, nam tử tóc ngắn biểu hiện không tệ bị nhìn trúng, nhưng hắn tình nguyện nhận thua, cũng không có lựa chọn làm Ứng Long tiểu đệ. Tạ lỗi, ngươi mời hắn làm cái gì? Đúng vậy a, đệ bát phong rất nhiều đệ tử chính thức đều tuyên bố muốn giáo huấn hắn, đặc biệt là Ứng Long. Một nam một nữ khác thấp giọng nghị luận, đệ tử chính thức như thế nào xem chúng ta? Các ngươi còn không rõ ràng lắm, chẳng lẽ chúng ta đệ tử dự thính còn muốn lẫn nhau xem thường? Nam tử tóc ngắn, tạ lỗi, trầm giọng nói, nhiệm vụ gì? La Thiên đi tới, tiếp nhận tạ lỗi trong tay một tấm nhiệm vụ đơn, đánh giết phản bội chạy trốn đệ tử, dư đinh, trung ban thưởng 6.000 điểm cống hiến, 10 vạn linh nguyên tệ. Ban thưởng là tiểu đội chia đều, nhiệm vụ yêu cầu chí ít 5 người, mỗi người cũng có thể phân đến 12.000 điểm cống hiến, 20.000 linh nguyên tệ, lại thêm tiểu đội hành động an toàn hơn, nhiệm vụ này tính không tệ. La Thiên duy nhất lo lắng chính là muốn rời khỏi Thái Nguyên Tông, ta tiếp, nhưng xin đừng nên đem ta nhận nhiệm vụ tình huống cùng hành tung nói cho bất luận kẻ nào. La Thiên bình tĩnh nói, không có vấn đề, tạ lỗi đáp ứng, nhiệm vụ cần 5 người, còn kém một người, đến chờ một chút. Kết quả ngày thứ hai, La Thiên liền thu đến tin tức, người đủ có thể xuất phát. La Thiên trình diện sau xem xét, người thứ năm lại là Ứng Long. La huynh, ta có thể cam đoan không có lộ ra tình huống của ngươi, ta hai vị bằng hữu cũng không có, tạ lỗi có chút xin lỗi truyền âm, nhiệm vụ một khi tiếp nhận, đệ tử dự tính nhất định phải hoàn thành, rời khỏi sẽ nhận nghiêm trị. La Thiên gật đầu, hắn đã thành thói quen Ứng Long kẻ theo đuôi này, cũng không có quá kỳ quái. La sư đệ, người ta tuy có thù hận, nhưng nhiệm vụ lần này, còn xin quên mất không thoải mái. Hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ, Ứng Long cười nói, La Thiên mặt ngoài gật đầu, trong lòng căn bản không tin, Ứng Long nhân phẩm hắn nhất thanh nhị sở, huống chi còn có hôm đó thôi diễn, lên đường đi, Ứng Long tu vi cao nhất, tự giác làm đội trưởng, hắn từ trong không gian chữ vật, lấy ra một chiếc dài hơn 40 mét hư không thuyền. Ứng sư huynh lại có lớn như vậy hư không thuyền, quá lợi hại, chiếc này hư không thuyền, chí ít cần 20 vạn linh nguyên tệ đi. Tạ lỗi hai vị bằng hữu, đối với Ứng Long thổi phồng ton hót, muốn kết giao vị này đệ tử chính thức, chút lòng thành, đã từng chiến lợi phẩm mà thôi. Ứng Long khoát khoát tay, hay là ngồi ta hư không thuyền đi. La Thiên bình tĩnh mở miệng, lấy ra chính mình cỡ lớn hư không thuyền, dài tới dài hơn 70 mét, tạo hình bá khí, giống như một đầu thâm hải cự sa, tản mát ra vô hình uy hiếp. Thật lớn, tạ lỗi hai vị bằng hữu. Bị bỗng nhiên xuất hiện cỡ lớn hư không thuyền cho kinh đến. Ứng Long sắc mặt xấu hổ, cười nói, La sư đệ trong nhà rất dồi dào a, thế mà đưa ngươi lớn như vậy hư không thuyền, không phải trong nhà tặng, chiến lợi phẩm mà thôi. La Thiên chi tiết nói, Ứng Long sắc mặt kém hơn, trong mắt hung mang lóe lên. La Thiên xuất ra hư không thuyền, cũng không phải là tận lực muốn cùng Ứng Long ganh đua so sánh. Chỉ là vì tiết kiệm lộ trình. Hắn còn dự định tham gia mấy tháng sau đệ tử chủ phong khảo hạch. Trừ cái đó ra, cưỡi chính mình hư không thuyền, tất cả La Thiên trong lòng bàn tay, càng thêm an toàn yên tâm. Một tháng sau, Thái Nguyên giới ngoại một tòa võ thị linh điện, trong tửu lâu ồn ào, La Thiên năm người ngồi vây quanh tại một bàn thịt rượu bốn phía. Thật là thơm, La Thiên nhỏ uống một hớp rượu. La Thiên, người dẫn chúng ta tới này tòa võ thị linh điện, kết quả chính là đến tửu lâu ăn uống. Ứng Long sắc mặt âm trầm, một nam một nữ khác, cũng đối La Thiên cách làm bất mãn hết sức, bọn hắn thế nhưng là đến chấp hành nhiệm vụ, kết quả La Thiên lại đến tửu lâu ăn uống, chậm trễ thời gian của bọn hắn, nếu là nhiệm vụ không hoàn thành, tổn thất càng lớn hơn, chớ quấy rầy, đi, theo phía trước mặt người kia, La Thiên bỗng nhiên thả ra trong tay chén rượu, cho mấy người khác truyền âm, tạ lỗi ánh mắt, nhìn về phía trên đường phố xa xa. Một tên nghênh ngang hành tẩu nam tử áo trắng, khắp khuôn mặt là mặt dỗ, người kia, chẳng lẽ là, tạ lỗi mở miệng, không sai, chính là Dư Đinh, La Thiên truyền âm nói, người kia và Dư Đinh, dáng dấp không hề giống, một nữ tử nói, người cảm thấy, Dư Đinh đến Thái Nguyên Tông phụ cận, sẽ lấy chân diện mục gặp người, La Thiên có chút khinh bỉ nói, nữ tử kia sắc mặt xấu hổ cúi đầu xuống, mấy người rời đi bàn rượu, đi theo. Chỉ chốc lát sau, Dư Đinh rời đi võ thị linh điện, cưỡi một chiếc cỡ nhỏ hư không thuyền, cấp tốc biến mất ở phương xa. Đuổi, La Thiên bọn người leo lên hư không thuyền, lập tức đuổi tới, La Thiên hư không thuyền, ở ngoại giới hư không tốc độ nhanh nhất, thậm chí có thể đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi kịp Dư Đinh. Mấy người các ngươi, Thái Nguyên Tông đệ tử, phía trước trên hư không thuyền cỡ nhỏ, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ Dư Đinh. Vẻ mặt nghiêm túc, không sai, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ứng Long quát lạnh, ta đầu hàng, đầu hàng. Dư Đinh bất đắc dĩ thở dài, giơ hai tay lên, một bộ từ bỏ chống lại dáng vẻ, ngồi hư không thuyền chậm rãi tới gần. Nhiệm vụ hoàn thành, trong tiểu đội nữ tử kia sắc mặt hồng nhuận phơn phớt reo hò. Toàn bộ quá trình đơn giản như vậy, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng đột nhiên, tiểu muội muội, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Dư Đinh sắc mặt đột biến, nhếch miệng lên cười ta. Suy, trong tay hắn xuất hiện một thanh loan đao, đột nhiên vạch ra một đạo thê lãnh rét lạnh ánh sáng màu bạc. Chém về phía tên kia nữ đệ tử dự thính. Không tốt, tạ lỗi sắc mặt đột biến, chuẩn bị trợ giúp, nhưng gặp ánh sáng màu bạc kia. Quỹ ích đột nhiên biến đổi, thẳng hướng một tên khác dự thính nam đệ tử. Suy, huyết dịch bưu tung tóe, đầu lâu lăn xuống, tên kia dự thính nam đệ tử. Bị một đao miểu sát. Hắc hắc, để cho ta đầu hàng. Các ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình. Dư Đinh huy động loan đao trong tay, cười nhạo nói, chương 458, giảo hoạt đa dạng một cái sơ sẩy. Thái Nguyên Tông một tên đệ tử dự thính, đầu người rơi xuống đất. Hắn tu vi địa nguyên cảnh tứ trọng, nhưng Dư Đinh chính là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Tập kích phía dưới, căn bản không có sức chống cự. Địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Một tên khác nữ đệ tử dự thính, bị hù sắc mặt trắng bệch, lùi về phía sau mấy bước. Tạ Lỗi đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc, địch nhân so theo dự liệu mạnh hơn. Phải biết, Dư Đình đã từng là Thái Nguyên Tông đệ tử, thiên tư thực lực phi phàm. Hắn một năm trước phản bội chạy trốn, khi đó chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng, hiện tại đã đến lục trọng đỉnh phong, tiến bộ cực kinh người. Tóm lại, địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong Dư Đình không phải đám người có thể chống đỡ. Hiện tại nếu là rút đi, trốn về Võ Thị Linh Điện, còn có thể bảo mệnh. Hắc hắc, đem bọn ngươi đầu người đều hiến cho ta đi, như vậy ta liền có thể vượt mức hoàn thành khảo nghiệm. Dư Đình khóe miệng cười ta, TZENCUATUIVN, khảo nghiệm, La Thiên, Ứng Long mặt lộ dị sắc, không rõ Dư Đình trong miệng khảo nghiệm chỉ cái gì. Ứng Ngư huynh, chúng ta rút lui đi, tên kia nữ đệ tử Dự Thính run giọng nói, Dư Đình sợ là sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi, mà lại Ứng Mỗ đón lấy nhiệm vụ, há có thể dễ dàng buông tha, lưu lại chỗ bẩn. Ứng Long khí thế 10 phần nói, cũng nhàn nhạt lườm La Thiên một chút, nhiệm vụ nguy hiểm, ám hại La Thiên xác suất thành công càng cao, liền có thể hoàn thành chủ nhân phân phó. Thế nhưng là, tên kia nữ đệ tử Dự Thính, khắp khuôn mặt là bối rối do dự. Bỗng nhiên, Ứng Long trên thân tản mát ra một cỗ u lãnh bá đạo khí thế. Khí tức tu vi của hắn kéo lên, đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng. Địa nguyên cảnh lục trọng, Tạ Lỗi 10 phần ngoài ý muốn, nguyên lai Ứng sư huynh đột phá địa nguyên cảnh lục trọng. Dự Thính nữ đệ tử lộ ra nét mừng, khó trách Ứng Long có lực lượng, không muốn rút lui, lấy Ứng Long địa nguyên cảnh lục trọng tu vi, lại thêm ba người bọn họ, nói không chừng có thể chiến thắng Dư Đình. Xem ra, không chỉ là ta biết được điệu thấp, ẩn tàng a. Dư Đình nhìn chăm chú Ứng Long, trên mặt ý cười biến mất, nhưng không có chút nào bối rối. Siêu, hắn tung bay mà lên, lui ra phía sau mấy chục mét, huy động loan đao trong tay, bổ ra từng đạo quỷ dị khó lường ánh trăng màu bạc, hóa thành một tấm tấm võng lớn màu bạc bao phủ mà tới. Ứng Long song trưởng đột nhiên đánh ra, một đôi tối tăm to lớn thủ ấn, nương theo lấy cuồng bạo đen kịt gió lốc, đánh tới, xì bông, Dư Đình cùng Ứng Long giao phong, đôi thủ ấn màu đen kia, bị trong nháy mắt cắt ra mấy chục đạo vết rách. Dần dần tan rã sụp đổ, còn không mau xuất thủ. Ứng Long đối với sau lưng La Thiên bọn người quát, La Thiên, Tạ Lỗi cùng một tên khác Dự Thính nữ đệ tử lập tức thi triển công kích. Tạ Lỗi tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng, đánh ra một đạo kinh người khổng lồ màu lam quyền quang, khí thế dũng mãnh vô địch. Tên Dự Thính nữ đệ tử kia tu vi địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, tấm võng lớn màu bạc trải qua Ứng Long suy yếu, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, đem Tạ Lỗi cùng Dự Thính nữ đệ tử công kích cho rảo diệt vỡ nát. Lúc này, La Thiên thân thể ngân quang chớp động, một thức Hàn Phong trưởng đánh ra, băng lãnh nặng nề trưởng lực, nhấc lên lạnh lẽo gió bão, ẩn chứa khủng bố phong bạo đại thế, đánh tới, bồng, một trưởng này lực đạo hung mãnh, hàn ý mãnh liệt, đông kết tấm võng lớn màu bạc, sau đó đem hắn đánh xuyên. Thật mạnh trưởng pháp, Dự Thính nữ đệ tử lấy làm kinh hãi. La Thiên tu vi so với nàng thấp, nhưng công kích so với nàng cùng Tạ Lỗi đều mạnh hơn. Người chẳng lẽ là trong đệ tử chính thức thiên tài? Dư Đình nhìn về phía La Thiên. La Thiên thực lực ngoài ý liệu mạnh, không có người trả lời Dư Đình vấn đề. Giết! Ứng Long khẽ quát một tiếng, triển khai hung mãnh tiến công, đạt được lữ quản sự cho bạo linh đan. Hắn thành công đột phá địa nguyên cảnh lục trọng. Lần này, hắn đã phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn hoàn thành chủ nhân phân phó, giải quyết hết La Thiên. Tứ đại Thái Nguyên Tông đệ tử vây công Dư Đình, cho dù hắn tu vi địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, cũng cảm thấy một tia khó giải quyết. Ứng Long thực lực rất mạnh, thế công cường hãn, La Thiên trưởng pháp tinh chuẩn mà bá đạo, phạm vi công kích lớn, để Dư Đình rất khó né tránh. Một khi bị trưởng pháp tác động đến, liền sẽ toàn thân cương lạnh, ảnh hưởng thực lực phát huy. Đáng chết, sớm biết vừa rồi đánh lén thời điểm, nên xử lý tiểu tử này. Dư Đình ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Ngay từ đầu đánh lén, hắn là nhìn La Thiên tu vi quá yếu, không muốn đem cơ hội lãng phí ở trên người hắn, mới giết một tên khác Dự Thính nam đệ tử. Dư Đình, phản bội chạy trốn Thái Nguyên Tông, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta ngược lại là có thể cho ngươi một thống khoái. Ứng Long hét lớn. Cục diện đã ổn định, lại đối bọn hắn có lợi, tiếp tục rông dài, Dư Đình khẳng định chiến bại, Tốt a, ta có chút hối hận phản bội Thái Nguyên Tông, bị truy nã truy sát thời gian, ngày đêm lo lắng hãi hùng, các ngươi cho ta thống khoái đi. Dư Đình sảng khoái đáp ứng, để Ứng Long bọn người sững sờ, nhưng cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đột biến, loan đao trong tay bay ra, hóa thành một vòng thê lạnh ngân nguyệt quang hoa, lấy sét đánh tốc độ, thẳng hướng La Thiên, La sư đệ, cẩn thận, Ứng Long hô, nhưng hắn khóe miệng, lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Hắn kỳ thật có thể kịp thời kịp phản ứng, tiến hành trợ giúp, nhưng nếu có thể mượn Dư Đinh chi thủ, giết chết La Thiên, vậy liền thật là khéo. Hừ, ta cũng không phải heo, nhìn qua một lần kế sách, như thế nào trúng kế. La Thiên hừ lạnh một tiếng, màu xanh nhạt chân nguyên sôi trào mà ra. Ứng Long sầm mặt lại, hắn biểu hiện ra một bộ không có kịp phản ứng dáng vẻ. Giống như là trúng kế, La Thiên lời này chẳng phải là mắng hắn là heo. Bất quá, ngươi có thể ngăn cản Dư Đinh đánh lén. Ứng Long cười lạnh, Dư Đinh thế nhưng là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Hắn đã từng hay là Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức. Thiên tư hơn người, thực lực cường đại, suy, loan đao màu bạc kia bay tới trong nháy mắt, La Thiên bên ngoài thân ánh sáng màu bạc phun trào mà ra. Hình thành một mặt trong suốt màu bạc đại thuẫn, dày bằng ngón tay, đây chính là Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ 5 phòng ngự võ kỹ, Thiên Lô Bảo Thuẫn, bây giờ La Thiên đã có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Bảo thuẫn lực phòng ngự cực mạnh, dưới tình huống bình thường, có thể ngăn cản địa nguyên cảnh lục trọng tấn công chính diện. Đinh suy, loan đao màu bạc phá phòng năng lực mạnh, cấp tốc cắt vào trong bảo thuẫn, mắt thấy là phải đem hắn cắt ra. Tới, cũng đừng nghĩ đi, La Thiên hét lớn một tiếng, để những người còn lại không rõ ràng cho lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên đôi thủ trưởng tâm, phóng xuất ra hai cỗ u ám băng lãnh cường đại hàn lưu. Hội tụ phía trên Thiên Lô Bảo Thuẫn, đây chính là đến từ thần mạch cường đại hàn lực, chuẩn bị phá vỡ Thiên Lô Bảo Thuẫn loan đao màu bạc. Nhận hàn ý đông kết, thế công dần dần tiêu tán, lực lượng cũng bị băng phong. Cái này, Dư Đình trợn tròn mắt, thanh loan đao này ném mạnh sau khi rời khỏi đây, có thể trở lại trong tay, là hắn cực kỳ cường lực công kích lợi khí. Nhưng bây giờ, bảo khí kẹt tại trong bảo thuẫn, còn bị La Thiên cho đóng băng lại. Cái này mẹ nó cũng được, ngây ngốc làm gì, còn không mau tiến công. La Thiên nhìn lướt qua Tạ Lỗi, Ứng Long ba người, Tạ Lỗi cùng Dự Thính nữ đệ tử, lộ ra kinh diễm vẻ mừng rỡ. Ứng Long sắc mặt thì không phải vậy rất tốt, đối mặt Dư Đinh đánh lén, La Thiên thế mà lông tóc không thương, còn lấy đặc biệt thủ đoạn, cầm giữ Dư Đinh công kích lợi khí. Bồng, âm âm, chiến đấu kịch liệt, bạo tạc liên miên, khí lãng quét sạch bát phương. Đã mất đi loan đao màu bạc Dư Đinh, chiến lực giảm mạnh 3-4 thành, đối mặt Ứng Long, La Thiên đám người liên thủ, lâm vào yếu thế, đáng chết, lão tử thế mà cắm đến mấy người các ngươi trong tay. Dư Đinh sắc mặt che lấp, ánh mắt oán hận nhìn chăm chú về phía La Thiên, trận chiến này thất bại, La Thiên nhân tố cực lớn, muốn đầu của ta, không dễ dàng như vậy. Dư Đinh sắc mặt dữ tợn gầm thét, hắn ăn vào một viên đan dược. Thể nội ba động ra đáng sợ khí tức, liền xem như Ứng Long, đều lập tức cảnh giác, lui về sau vài chục bước. Siêu, Dư Đình giống như nổi điên nhào về phía La Thiên bọn người. Một bộ muốn đồng quy vu tận bộ dáng, đối mặt điên cuồng như vậy địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Tất cả mọi người chỉ có thể né tránh, không dám liều mạng. Đột nhiên, Dư Đình cải biến phương hướng, nhào về phía La Thiên chiếc kia hư không thuyền. Không tốt, hắn mục đích thực sự là... La Thiên sắc mặt biến hóa, bồng, Dư Đinh song trưởng đánh ra, một đoàn kịch liệt ba động sóng ánh sáng màu bạc, chừng một tòa phòng ốc lớn như vậy, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vọt tới La Thiên hư không thuyền, đánh ra một kích này về sau, Dư Đinh sắc mặt cấp tốc tái nhợt, khí tức suy yếu, hắn xoay người bỏ chạy, La Thiên hư không thuyền, bị đánh ra một cái lỗ hổng lớn, khói xanh toát ra, Dư Đinh chân chính mục đích, là phá hư La Thiên hư không thuyền. Chính mình mới tốt đào tẩu, đuổi theo, không thể bỏ qua hắn. Ứng Long quát, La Thiên gật đầu, phá hư chính mình hư không thuyền. Nếu là không thể vớt điểm chỗ tốt, sẽ thua lỗ lớn. Siêu siêu siêu, đám người đuổi theo ra. Luận tốc độ, Dư Đinh tu vi địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Nhưng vừa rồi thi triển bí thuật cường đại, phá hư hư không thuyền. Hắn giờ phút này lâm vào suy yếu kỳ, tốc độ giảm bớt 4 thành. Cái này khiến Ứng Long, La Thiên dần dần tới gần, có hy vọng đuổi kịp. Tạ Lỗi tốc độ hơi chậm, thân ảnh dần dần thu nhỏ biến mất. Về phần nữ đệ tử dự thính kia, ngay từ đầu liền bị đám người cho bỏ rơi. Hừ, hai người các ngươi như tiếp tục đuổi đuổi, chờ một lúc ta tác dụng phụ biến mất, chính là các ngươi vẫn lạc thời điểm. Dư Đình hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm lệ uy hiếp. Ứng Long mặt lộ kiêng kỵ, đơn hắn cùng La Thiên, đối mặt thời kỳ toàn thịnh rảo hoạt đa dạng Dư Đình, khẳng định không có gì phần thắng. Nhưng La Thiên sau khi nghe, lại cười ra tiếng, ngươi cười cái gì? Dư Đình trầm mặt mắng, ngươi vừa rồi phục dụng chính là phá vân đan, ngắn ngủi bộc phát siêu việt tự thân lực lượng, sau đó có một canh giờ suy yếu kỳ, ngươi cảm thấy chính mình còn có thể trốn một canh giờ. La Thiên cười hỏi, ngươi? Dư Đình lập tức ế trụ, tiểu tử này, thế mà cái gì đều rõ ràng. Phá vân đan chính là 10 phần hiếm thấy hy hữu đan dược. Phần lớn người cũng không biết nó tên cùng dược tính, chính mình che lại địa nguyên cảnh lục trọng Ứng Long, lại bị địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong La Thiên nhìn thấu. Tiểu tử này thật đúng là không đơn giản, sâu không lường được. Chương 459, người giật dây Dư Đình hư thực bị điểm phá. Sắc mặt đột biến, âm hàn ánh mắt đảo qua La Thiên. Hừ, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Dư Đình sắc mặt tuyệt nhiên, quay người đánh tới. Mới vừa rồi là một chọi bốn, hiện tại là đánh hai, còn có cơ hội thắng. Chỉ cần có thể trọng thương Ứng Long, La Thiên bên trong một người, là hắn có thể thuận lợi đào tẩu. Dư Đình lựa chọn thẳng hướng La Thiên, người sau tu vi thấp, một khi thành công, còn có thể đoạt lại bảo khí của mình. La Thiên cũng không kinh hoàng, hai người liên thủ, đối phó hư nhược Dư Đình, không có áp lực chút nào. Nhưng mà, Ứng Long lại mặt lộ ác độc. Động tác ra tay dừng một chút, không có toàn lực ngăn cản. Cái này hai tên Thái Nguyên Tông đệ tử, tựa hồ có mâu thuẫn. Dư Đình phát giác được điểm ấy, sắc mặt đại hỉ. Lúc này, hắn đối với La Thiên phát động hung mãnh tiến công, nguyên bản đảm đương chủ lực Ứng Long, thả lên nước đến, để La Thiên gặp rất lớn áp lực. Đối mặt loại cục diện này, dù cho là địa nguyên cảnh ngũ trọng, chỉ sợ đã trọng thương, nguy hiểm tính mạng rồi. Nhưng La Thiên Thiên Lô bảo thể, phòng ngự cường đại, phối hợp nửa viên mãn cảnh giới thiên cấp thân pháp, vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn trở thế công. Đáng chết, tiểu tử này, vậy mà khó chơi như thế. Dư Đình sắc mặt khó xử, trong thời gian ngắn, hắn giết không được La Thiên. Chẳng lẽ, muốn lựa chọn địa nguyên lục trọng Ứng Long? Dư Đình 10 phần phiền não trong lòng. Cơ hội, La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên. Thời khắc này Dư Đình, chính tâm thần lo lắng. Xuất hiện sơ hở, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ 8 kiếm vân thiên xung, thủy hàn kiếm, ra khỏi vỏ, băng lãnh kiếm ý bén nhọn bắn ra. Suy, mấy đạo kiếm quang sáng chói răng khắp nơi, bộc phát ra lăng lệ vô cùng đáng sợ kiếm thế, bay thẳng Dư Đình. Cái gì? Dư Đình sắc mặt đại biến, La Thiên giờ phút này thi triển ra cường hãn kiếm chiêu. Sau trước đó công kích cường đại một cái cấp độ, tiểu tử này... Dĩ nhiên thẳng đến không có xuất ra thực lực chân chính. Xì phốp, một kiếm xẹt qua, Dư Đình một cánh tay bay ra 20-30 mét xa. Huyết dịch bưu tung tóe, trên lồng ngực của hắn, còn có một đạo sâu đủ thấy xương máu xối vết thương. Dư Đình lùi gấp mấy chục bước, mặt lộ kinh hãi, khóe miệng lưu lại vết máu. Đáng chết, ta lại thua ở nơi này. Dư Đình bi phẫn không cam lòng, nếu như ngay từ đầu, hắn giết một tên đệ tử dự thính. Trực tiếp rút đi, cũng coi như hoàn thành khảo nghiệm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ham hố, muốn đem La Thiên bọn người, một mẻ hốt gọn. Ứng Long trên mặt toát ra kinh hãi, La Thiên lại có như thế thủ đoạn, vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa hoàn chỉnh kiếm ý hình thức ban đầu, đối với địa nguyên cảnh lục trọng đều có cường đại uy hiếp. Chính mình nếu không cẩn thận, đối mặt một kiếm này, cũng sẽ lật thuyền trong mương. Cái này La Thiên, ẩn tàng thật sâu a. Ứng Long sinh ra lòng kiêng kỵ, lúc này, La Thiên bỗng nhiên xem ra, quát lớn, Ứng sư huynh, còn không mau giết hắn, nếu là thất thủ, ta cũng hoài nghi ngươi là phản đồ đồng bọn. Ứng Long trong lòng giận dữ, lại không tiện phát tác, vừa rồi, hắn đổ nước quá rõ ràng, một khi được chứng thực, hậu quả khó mà lường được, phản đồ nhận lấy cái chết. Ứng Long toàn lực bộc phát, song trưởng liên tục giết ra, Dư Đình lâm vào suy yếu. Lại bản thân bị trọng thương, mấy chiêu đằng sau, mất mạng tại chỗ, sau đó, kiểm kê chiến lợi phẩm, La sư đệ, có thể thuận lợi chém giết Dư Đinh, ngươi công lao cực lớn, bảo vật trên người hắn, ngươi chọn trước một kiện. Ứng Long mười phần khẳng khái nói, được, La Thiên làm sao khách khí với Ứng Long, thân hình hắn bay vọt, tới gần Dư Đinh thi thể, nhận lấy cái chết. Ứng Long bỗng nhiên bắn ra mãnh liệt sát ý, một trường vỗ kích mà ra. Ứng Long được chứng kiến La Thiên cường đại kiếm pháp, một trường này không có chút nào lưu thủ, chính là toàn lực ứng phó. Oanh, tối tăm cuồng bạo một trường, tại trong hư không đen kịch yên tĩnh, khó mà thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được khủng bố năng lượng ba động cùng nguy cơ mãnh liệt. Ứng Long thân là đồng đội, đến từ hắn đánh lén, so Dư Đinh đánh lén còn muốn đáng sợ, đổi lại bình thường địa nguyên tứ ngũ trọng, căn bản phản ứng không kịp, một trường này tuyệt đối có thể muốn mạng. Siêu, La Thiên lại phản ứng cực nhanh, cấp tốc lui ra phía sau, bên ngoài thân ngân quang nở rộ, trước người ngưng tụ ra một mặt màu bạc đại thuẫn, bồng, Ứng Long bá đạo trưởng lực, đánh trúng Thiên Lô bảo thuẫn, cuồng bạo đen kịt lực lượng điên cuồng chút xuống, nhưng Thiên Lô bảo thuẫn, vững như thành đồng, cuối cùng trưởng pháp lực lượng theo bảo thuẫn, cùng một chỗ tiêu tán, đã sớm đề phòng lấy ngươi, La Thiên hừ lạnh một tiếng, ngày đó, hắn thôi diễn ra hai đầu manh mối, trong đó một đầu chỉ hướng Ứng Long, La Thiên sao lại không có đề phòng ta thì sao? Thực lực không đủ, người khó thoát kiếp nạn này. Ứng Long mặt lộ nụ cười âm trầm. Âm ma trường, hắn thi triển sát chiêu. Trong hư không hắc phong cuốn lên, một đạo ngập trời trường ấn đánh ra. Nó lòng bàn tay hiển hiện hai đoàn huyết hồng. Trường ấn phảng phất biến thành một đầu ác ma. Nhiếp nhân tâm phách, thực lực không đủ. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thực lực chân chính của ta. La Thiên lãnh đạm cười một tiếng. Trong tay hắn, Thủy Hàn kiếm. Đột nhiên biến mất, trên tay kia xuất hiện một thanh màu xám bạc lợi kiếm. Chính là, băng úp kiếm, bán huyền khí ra khỏi vỏ. U ám hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt tỏ khắp bát phương. Thẩm thấu đông kết bốn phía hư không, Ứng Long linh hồn cũng không khỏi kinh hãi. Kiếm ý hình thức ban đầu, phối hợp bán huyền khí, bộc phát ra bén nhọn hơn u hàn kiếm thế. Cộng minh tứ phương linh khí, kiếm vân thiên sung, hưu suy. Một đạo hung mãnh vô địch u ám kiếm quang, phảng phất đến từ cửu u thâm uyên, nhấc lên u ám băng lãnh gió bão, bay thẳng thiên tiêu, thế không thể đỡ, cùng vừa rồi đồng dạng một thức kiếm chiêu, giờ phút này, lại bộc phát ra đáng sợ hơn uy lực. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không phảng phất bị đông cứng, hết thảy biến chậm chạp, suy, bồng, cái kia giống như ác ma trưởng ấn, trong nháy mắt bị một phân thành hai, sụp đổ nổ tung. Âm hàn kiếm quang bén nhọn, tiếp tục giết ra, Ứng Long chấn kinh tát tiếng, thật là đáng sợ một kiếm, thực lực của ngươi, siêu, hắn bay ngược về đằng sau đồng thời, song trưởng không ngừng oanh kích, suy yếu La Thiên một kiếm đáng sợ này, kiếm quang đuổi tới, một tầng băng hàn kiếm khí nổ tung, Ứng Long bị tạc bay 5-60 mét, quần áo rách dưới, trên thân lưu lại mấy đạo miệng máu, địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Hắn nhất định là thi triển bí thuật gì, bộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng, Ứng Long sắc mặt âm trầm như nước, cưỡng chế trong lòng chấn kinh, vượt cấp bộc phát chiến lực, chắc chắn sẽ không bền bỉ, chỉ cần chờ La Thiên lâm vào suy yếu kỳ, thắng lợi chính là hắn vật trong bàn tay. La Thiên cũng nhìn ra Ứng Long ý nghĩ, nếu như Ứng Long toàn lực phòng thủ, giết còn có chút phiền phức. Ứng Long, ngươi dám mưu sát đồng môn đệ tử, La Thiên trong hai con ngươi. Đột nhiên tách ra tà dị u mang, cường đại tinh thần khí tức, thông qua hai con mắt của hắn cùng ngôn ngữ, tác dụng trên người Ứng Long, giết đồng môn đệ tử thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi, Ứng Long trong lòng mãnh liệt sát ý, trong nháy mắt bị La Thiên câu lên, phóng đại mấy lần, lúc trước hắn tẩu hỏa nhập ma qua, tâm linh sơ hở lớn hơn, giết ngươi, hoàn thành chủ nhân phân phó. Ứng Long gào thét một tiếng, phảng phất lâm vào điên cuồng, hai mắt đỏ như máu. Sát ý sôi trào, chủ nhân phân phó, La Thiên ánh mắt ngưng tụ, Ứng Long phía sau, còn có những người khác, mà lại, Ứng Long thời khắc này trạng thái, rất không thích hợp, tinh thần cực không ổn định, sát ý cơ hồ thôn phệ lý trí, chỉ sợ là mặt khác Thái Nguyên Tông đệ tử chạy tới. Ứng Long cũng sẽ không đình chỉ công kích, có vấn đề lớn, La Thiên mi tâm, bỗng nhiên vỡ ra một đạo màu xanh vết nứt. Một cái uy nghiêm thần thánh màu xanh dựng thẳng đồng tử xuất hiện. Thiên nhãn có thể khám phá hư vô, thấm nhuần bản chất, La Thiên Thiên Nhãn nhìn thấy, ứng long trong thân thể, có một đoàn màu đen nhạt linh hồn thể, nhưng còn có một đoàn u tử sắc lực lượng vô hình. Thẩm thấu trong đó, đây là La Thiên Thiên Nhãn, con người ngưng lại, đột nhiên, La Thiên tầm mắt phát sinh biến hóa, bốn phía tia sáng vặn vẹo lấp lóe, hiện ra một cái khác cảnh tượng, mờ tối trong phòng, một tên lão giả áo trắng, đứng ở trước mặt ứng long, khuôn mặt âm lãnh tà dị, hình ảnh chỉ có một sát, La Thiên tầm mắt lại khôi phục như thường, chỉ gặp ứng long sát ý mãnh liệt, khí thế ngập trời trưởng pháp công kích, đã giáng lâm trước mắt, chém, La Thiên vội vàng ứng đối, bán huyền khí chém ra, trưởng lực hắc ám bá đạo kia bị cắt mở, dư ba đánh trúng La Thiên, đem hắn bước lui mười mấy mét, tình huống vừa rồi, chẳng lẽ là ma niệm thuật tiến giai năng lực, La Thiên ma niệm thuật, đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, nếu là tiến thêm một bước, hắn đem có thể ngưng tụ ra cường đại, ma niệm, xâm lấn mục tiêu tâm linh, đây là La Thiên trước mắt làm không được, nhưng tựa hồ đang thiên nhãn phối hợp xuống, tình cờ hoàn thành, để La Thiên ngoài ý muốn xâm lấn ứng long tâm linh, nhìn trộm đến một chút ký ức hình ảnh, ha ha ha, La Thiên, nhận lấy cái chết, ứng long đem La Thiên đánh lui về sau, giữ tợn gọi to, giống như cảm thấy mình so La Thiên mạnh hơn, có thể tùy tiện đánh giết La Thiên, bất quá, cái này nhất định chỉ là ảo giác, La Thiên khôi phục lại, chính diện nghênh kích ứng long, ngay cả u long thần mạch cũng đều bộc phát, khủng bố u ám hàn lưu, bao phủ phương viên 5-60 mét, bán huyền khí cùng thần mạch phối hợp, uy lực cũng càng là cường đại, liên tục 10 kiếm, ứng long trên thân lưu lại 10 đạo vết thương, bồng, kiếm thứ 11, ứng long bị đánh bay 3-40 mét xa, trên thân lưu lại vết thương ghê rợn, huyết dịch phun tung tóe, sinh cơ cấp tốc trôi qua, huyết dịch dần dần băng lãnh, tử vong tới gần, lúc này, ứng long mới thanh tỉnh lại, ta thế mà thất bại, hắn một mặt bi phẫn tuyệt vọng, hắn tại lữ quản sự trợ giúp dưới, tu vi đột phá địa nguyên cảnh lục trọng, đều không thể giết chết La Thiên, chủ nhân của ngươi, là ai? La Thiên chậm rãi đi tới, biểu lộ lạnh lùng chất vấn, vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn chỉ thấy đối phương là Thái Nguyên Tông người, nhưng cũng không nhận ra, muốn giết cứ giết, ta sẽ không nói cho ngươi. Ứng long điên cuồng quát lạnh, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. La Thiên giơ lên kiếm, sai sử ứng long lão giả, là Thái Nguyên Tông người. La Thiên sau khi trở về, luôn có thể điều tra ra. Bỗng nhiên, oanh, phương xa truyền đến kịch liệt nổ vang. Một chiếc vô cùng to lớn đen kịt hư không thuyền phi tốc mà đến. Lạnh lẽo quỷ khí bao phủ bát phương. Tử linh đạo, ứng long nhìn thấy trên hư không thuyền đen kịt kia cờ xí về sau. Sắc mặt giật mình, ta hiểu được, dư đình phản bội Thái Nguyên Tông, là muốn gia nhập tử linh đạo. Tại trong tam đại thế lực cấp độ bá chủ, bọn hắn xưng vương xưng bá, trấn áp hết thảy, nhưng ở hỗn loạn giới ngoại hư không. Bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn uy danh hiển hách. Hoành hành không sợ, lai lịch của bọn hắn, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước. Xưng bá một phương hư không đạo vương, người muốn gia nhập truyền kỳ đạo phỉ đoàn, cũng là nhiều vô số kẻ, đặc biệt là một chút kẻ liều mạng, nhưng chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có thể gia nhập. Dư Đinh từng là Thái Nguyên Tông đệ tử, khảo nghiệm của hắn chính là giết một tên Thái Nguyên Tông đệ tử. Hắn xem như thông qua được, nhưng lại chết rồi, ha ha ha, La Thiên. Ngươi cũng chết chắc rồi, tử linh đạo sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ứng long cười to, bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, giết chóc vô thường, gan to bằng trời. Huống chi, hai người bọn họ cũng chỉ là chắc phong đệ tử. Nếu là đệ tử chủ phong, tử linh đạo có lẽ sẽ còn cố kỵ một chút. Có La Thiên chôn cùng, ứng long cũng coi như hoàn thành chủ nhân phân phó. La Thiên ánh mắt quét về phía cái kia một chiếc tử linh đạo hư không thuyền. Cảm thấy rất nhìn quen mắt. Chương 460, công tôn long khổng lồ đen kịt bóng thuyền. Cấp tốc mà tới, đem La Thiên, ứng long bao phủ ở bên trong, lạnh lẽo quỷ khí tràn ngập bát phương, khiến cho người da thịt phát lạnh, làm bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn, chỉ là cờ xí kia, liền có được khủng bố uy hiếp, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Cao ngất trên đầu thuyền, xuất hiện mấy bóng người, dư đình chết rồi, dư đình đích thật là muốn gia nhập bọn hắn, cũng tiếp nhận khảo nghiệm. Hai người này, hẳn là Thái Nguyên Tông đệ tử, mấy tên tử linh đạo nghị luận, đối với Thái Nguyên Tông đệ tử không có chút nào kính sợ cùng e ngại. Không chút kiêng kỵ dò xét, là tiểu tử kia, ban đầu ở trong hỗn loạn phong lưu, đoạt bảo bối của chúng ta. Một tên dị tộc mập mạp trợn mắt nhìn, lúc trước hắn tự mình xuất thủ, lại làm cho La Thiên đào tẩu, sau đó chịu mắng một chập, hắn giết chúng ta dự bị thuyền viên. Mấy tên tử linh đạo, trong mắt toát ra hung tàn ác ý, nguyên lai là bọn hắn. La Thiên cũng nhớ tới đến, đây chính là ban đầu ở trong hỗn loạn phong lưu, đụng phải một chi tử linh đạo. Ứng Long nghe tử linh đạo tiếng mắng, thoáng sửng sốt, La Thiên thế mà cùng nhóm này tử linh đạo có gặp nhau, mà lại tựa hồ là thù hận. Ha ha ha, La Thiên, tự gây nghiệt, không thể sống. Ứng Long tùy ý cuồng vọng cười to, chợt hắn nhìn về phía nhóm này tử linh đạo, hô lớn, ta muốn gia nhập các ngươi, vô luận cái gì khảo nghiệm, ta đều tiếp nhận, cùng chết trong tay La Thiên. Chẳng gia nhập tử linh đạo phỉ đoàn, nhóm này tử linh đạo cùng La Thiên có thù, chính mình cũng là La Thiên cừu nhân, vô luận là thực lực hay là tư chất đều là đỉnh tiêm. Tử linh đạo khẳng định sẽ tiếp nhận hắn. Đúng lúc này, trên đầu thuyền tử linh đạo, bỗng nhiên im miệng an tĩnh, ngoan ngoãn đứng ở hai bên, một tên nữ tử vũ mị chậm rãi đi tới, nàng một thân hơi mờ màu đỏ sa y, xinh đẹp đầy đặn dáng người như ẩn như hiện, trắng nõn trên mặt ngọc, mắt đỏ môi đỏ, câu người hồn phách. La Thiên còn chứng kiến, nàng này bên hông quấn lấy một đầu roi màu tím, đây là lúc trước bộ hài cốt kia lưu lại cường đại huyền khí. La Thiên con ngươi hơi co lại, bảo vật quý giá nhất này như thế nào rơi vào nàng này chi thủ. Bái kiến thuyền trưởng. Bốn phía tử linh đạo cùng nhau hành lễ, thuyền trưởng đại nhân, xin mời thu lưu ta. Ứng Long cũng cung kính hô. Nữ tử áo đỏ khuôn mặt xinh đẹp lãnh ngạo, căn bản không có phản ứng Ứng Long, mà là nhìn về phía La Thiên. La Thiên, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới, không đến thời gian một năm, ngươi lại trở thành thuyền trưởng, chúc mừng. La Thiên mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm có chút kinh dị, trở thành thuyền trưởng, lại thêm món kia cường đại huyền khí, nữ tử áo đỏ sợ là xử lý trước kia cửu đương gia. Thay vào đó, truyền kỳ đạo phỉ đoàn nội bộ cạnh tranh chi tàn khốc, thậm chí muốn vượt qua Thái Nguyên Tông, có thể từ đó trổ hết tài năng, trở thành thuyền trưởng. Nữ tử xinh đẹp này quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật lợi hại. Bất quá, thuyền của ta hay là thiếu một cái cầm lái tay. Nữ tử áo đỏ cười nhạt nói, ta hiện tại đã là Thái Nguyên Tông đệ tử, không có khả năng từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, cùng ngươi làm đạo phỉ. La Thiên uyển chuyển cự tuyệt. Một bên Ứng Long nghe La Thiên cùng tử linh đạo thuyền trưởng chuyện trò vui vẻ, lập tức trợn tròn mắt. Thuyền trưởng, ta muốn gia nhập các ngươi. Ứng Long có chút không chắc mở miệng. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng, mà là đối với La Thiên nói, cừu nhân của ngươi. La Thiên gật đầu, còn nhớ rõ lúc trước võ thị linh điện, ta lúc rời đi nói lời sao, chúng ta lại đánh một cái cược. Nữ tử áo đỏ ánh mắt toát ra nồng đậm hứng thú. Cái gì cược? Ngươi hẳn là chỉ là Thái Nguyên Tông đệ tử dự thính, mà ta nhớ không lầm, còn có không đến 4 tháng, chính là Thái Nguyên Tông chủ phong đệ tử khảo hạch. Đánh cược nội dung là, ngươi nhất định phải tham gia đệ tử chủ phong khảo hạch, cũng lấy 5 vị trí đầu ưu dị thành tích thông qua. Nếu không ngươi liền không thích hợp tông môn, tới làm đạo phỉ đi. Nữ tử áo đỏ một bên suy tư, một bên châm trước đánh cược nội dung, chủ phong khảo hạch, 5 vị trí đầu. Ứng Long nghe chút, cảm thấy nữ tử áo đỏ là đang cố ý làm khó dễ La Thiên. Khoảng cách chủ phong khảo hạch còn có không đến 4 tháng, đến lúc đó, lục đại chắc phong, rất nhiều đệ tử chính thức, đệ tử dự thính đều sẽ bay vọt mà đi. Ngoài ra, đệ tử dự thính yêu cầu so đệ tử chính thức còn cao, La Thiên đến lúc đó có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, đều tính toán không dậy nổi, muốn xông vào 5 vị trí đầu, gần như không có khả năng. Gần trăm năm nay, hết thảy 50 lần chủ phong khảo hạch, còn chưa bao giờ có đệ tử dự thính thành tích tiến vào 5 vị trí đầu. La Thiên cũng nhíu mày, lần này đánh cược nội dung so với một lần trước muốn khó rất nhiều. Xem ra, nữ tử áo đỏ là hấp thu lần trước thất bại kinh nghiệm, cho nên đem điều kiện định hà khắc như vậy. Ta đáp ứng. La Thiên tiếp nhận. Tốt, ngươi có thể giết hắn đi. Nữ tử áo đỏ quay người trở về hư không thuyền. Không, thuyền trưởng, ta là Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức, ta muốn gia nhập tử linh đạo. Ứng Long điên cuồng kêu to. Tử linh đạo hư không thuyền quay đầu đi xa. Chết đi. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, lợi kiếm trong tay vung lên, đầu người lăn xuống. Nếu không có Ứng Long đột nhiên tập kích, làm trễ nải thời gian, cũng sẽ không trực tiếp gặp phải Tử Linh đạo phỉ đoàn. Cùng nữ tử áo đỏ lại tới một trận đánh cược, sau đó, La Thiên thu thập chiến lợi phẩm, hai người này ra sản, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. La Thiên mặt lộ ý cười, siêu, hắn cấp tốc trở về, rất nhanh liền cùng Tạ Lỗi gặp mặt. Ứng sư huynh đâu? Tạ Lỗi nghi hoặc, hắn quá ngu xuẩn, chúng dư đinh quỷ kế, bị giết, ta thì thừa cơ giết dư đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành. La Thiên thuận miệng viện cái lý do, thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc. Tạ Lỗi không có hỏi nhiều, hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng đệ tử chính thức ức hiếp đệ tử dự thính, Ứng Long làm người phẩm hạnh cũng kém, hắn lựa chọn đứng tại La Thiên bên này. Sau đó, hai người cùng dự thính nữ đệ tử hội hợp, dự thính nữ đệ tử đối với Ứng Long chết cũng không có quá nhiều chất vấn. Dưới cái nhìn của nàng, người càng ít, chính mình phân đến nhiệm vụ ban thưởng càng nhiều. Về trước Võ Thị Linh Điện, tu bổ hư không thuyền, La Thiên nói, chúng ta trước tiên có thể về Thái Nguyên Tông, trong tông môn có tu bổ hư không thuyền đại sư. Dự thính nữ đệ tử đề nghị, không, đi Võ Thị Linh Điện tu. La Thiên kiên trì nói, hắn mơ hồ cảm ứng được một cỗ nguy cơ, không thích hợp lập tức trở về Thái Nguyên Tông, đi Võ Thị Linh Điện dừng lại một hồi, có lẽ có chuyển cơ. Trong Thái Nguyên Tông, ngay tại xử lý sự vụ Lữ Quản Sự, bỗng nhiên sinh ra một tia cảm ứng, chết rồi, Lữ Quản Sự sầm mặt lại, hắn lợi dụng đặc thù tinh thần bí pháp, khống chế nô dịch Ứng Long, mục tiêu một khi tử vong, chính mình cũng sẽ có cảm ứng. Thời gian này, bọn hắn hiện đang chấp hành nhiệm vụ, Lữ Quản Sự thông qua chức quyền của mình, biết được La Thiên muốn ngoại xuất nhiệm vụ, thế là an bài Ứng Long đi qua, tìm cơ hội xử lý La Thiên. Thật không nghĩ đến, hắn không đợi được La Thiên tin chết, ngược lại là Ứng Long tin chết sớm như vậy truyền đến. Không biết là ta coi thường tiểu tử kia, hay là Ứng Long quá ngu. Lữ Quản Sự nhíu mày thở dài, bây giờ là đối phó La Thiên cơ hội tốt, tuyệt không thể bỏ lỡ. Lữ Quản Sự đôi mắt trầm xuống, dự định vận dụng mặt khác quân cờ đến diệt trừ La Thiên. La Thiên ba người lần nữa đi vào Võ Thị Linh Điện, vừa mới đem tổn hại hư không thuyền dừng ở Võ Thị Linh Điện bên ngoài. Nha, đây không phải đồng môn sư đệ của chúng ta sao? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo gầy nhẹ thanh âm. La Thiên xoay người nhìn lại, đúng là Ứng Long hảo hữu, nam tử môi dày từng ở trên giảng đường cố ý làm khó dễ qua chính mình kia. Tôn Diệp, người phẩm vị lúc nào thấp như vậy? Đệ tử dự thính cũng xứng làm sư đệ của chúng ta. Một người khác không chút khách khí mỉa mai, nam tử môi dày, Tôn Diệp, đội ngũ tổng cộng có 3 người, cũng là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong này trùng hợp gặp gỡ, mấy vị là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ a? Nhìn bộ dạng này, có chút chật vật a, sẽ không nhiệm vụ thất bại đi. Tôn Diệp nhìn thoáng qua tổn hại hư không thuyền, cười khẩy nói, đệ tử dự thính mà thôi, năng lực làm việc thấp kém, đơn giản nhiệm vụ cũng làm không được. Một người khác đi theo chế giễu, đừng quản những rác rưởi này, Công Tôn sư huynh cũng ở đây, chúng ta mau qua tới, người thứ ba nói. Sau đó, Tôn Diệp ba người cấp tốc rời đi. Công Tôn sư huynh, chẳng lẽ là đệ tứ phong Công Tôn Long? La Thiên trong đội ngũ dự thính nữ đệ tử lập tức có chút kích động. Ồ, ngươi biết? Tạ Lỗi hỏi, ta làm sao lại biết hắn? Ta chỉ là nghe nói qua đại danh của hắn. Công Tôn Long thế nhưng là đệ tứ phong đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Lần này chủ phong khảo hạch nhân vật lôi cuốn, 100% tiến vào chủ phong, chí ít có thể hàng ở trước 10. Dự thính nữ đệ tử lập tức nói không ít. Nói như vậy, người này thực lực rất mạnh rồi. La Thiên nói, đó là tự nhiên, Công Tôn sư huynh là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Dự thính nữ đệ tử nói, vậy chúng ta cũng đi nhìn một cái. La Thiên ba người đi theo Tôn Diệp đám người phía sau. Dưới tình huống bình thường, La Thiên đối với đồng môn cường đại sư huynh nhiều lắm là có chút hứng thú, sẽ không như thế tích cực, nhưng hắn cảm ứng được trở về tông môn trên đường tồn tại nguy hiểm, nếu là có thể cùng Công Tôn Long bọn người cùng một chỗ, không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, mấy người đi vào trong một ngôi tửu lâu. Bái kiến Công Tôn sư huynh, bái kiến Lý sư tỷ. Tôn Diệp ba người trên mặt cung kính ý cười, ở cạnh cửa sổ vị trí, có một tên dáng người khôi ngô nam tử, hắn khuôn mặt giống như đao rìu điêu khắc, thần sắc lạnh lùng uy nghiêm, đối diện với hắn, còn có một tên yêu nhã cao quý nữ tử. Ô, mấy người các ngươi, là đệ bát phong, nam tử khôi ngô, Công Tôn Long, đối với Tôn Diệp có chút ấn tượng, Không sai, không nghĩ tới Công Tôn sư huynh, còn nhớ rõ sư đệ. Công Tôn sư huynh, sao tại nơi keo kiệt này uống rượu? Chúng ta mấy người đã ở tiên nhân cư, dự định chữ huyền phòng khách, chuẩn bị tốt thượng đẳng tiệc rượu. Còn xin Công Tôn sư huynh, Lý sư tỷ nể mặt. Tôn Diệp ý cười đầy mặt. Tiên nhân cư, tòa này võ thị linh điện, cao cấp nhất tiêu phí nơi trốn một trong. Nghe nói, mỗi lần võ thị linh điện điện chủ chiêu đãi quý khách đều là ở nơi đó. Tiên nhân cư một bữa rượu ghế sử dụng đều là tốt nhất hy hữu chân tài, giá cả 10 phần đắt đỏ. Tiên nhân cư, Công Tôn Long cùng Lý Nhã sư tỷ đều có chút ngoài ý muốn, liền xem như bọn hắn cũng sẽ không xa xỉ đến đó ăn cơm. Tốt, Công Tôn Long cười lớn một tiếng, Lý Nhã cũng vui vẻ tiếp nhận. Hai người đứng dậy chuẩn bị tiến về tiên nhân cư. Lúc này Công Tôn Long mới chú ý tới La Thiên ba người. Các người cũng là Thái Nguyên Tông đệ tử, gặp qua Công Tôn sư huynh, Lý sư tỷ, La Thiên bọn người hô. Công Tôn Long thái độ lãnh đạm gật đầu. Mấy người các ngươi cũng quá không hiểu chuyện, nhìn thấy Công Tôn sư huynh cùng Lý sư tỷ một chút hành động biểu thị đều không có. Đệ tử dự thính chính là đệ tử dự thính, rác rưởi căn cứ. Tôn Diệp thừa cơ gièm pha mỉa mai. Chương 461, Tĩnh Linh tán. Tôn Diệp ngôn ngữ sắc bén mỉa mai La Thiên ba người. Tạ lỗi cùng dự tính nữ đệ tử, không khỏi cúi đầu, không lời nào để nói. La Thiên vốn là không muốn dính vào việc này, hắn chủ yếu là dự định cùng Công Tôn Long, Lý Nhã cùng một chỗ trở về tông môn, an toàn hơn chút. Tốt a, chúng ta cũng xin mời Công Tôn sư huynh đi tiên nhân cư tụ lại. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Công Tôn Long cùng Lý Nhã liếc nhau, hai nhóm Thái Nguyên Tông đệ tử đều mời bọn họ đi tiên nhân cư, bọn hắn nên phó chỗ nào? Ha ha ha, La Thiên, ngươi quá ngây thơ rồi, tiên nhân cư há lại ngươi mời được. Tôn Diệp cười to, huống chi, ta đã phái người định ra chữ huyền phòng khách, ngươi chẳng lẽ muốn mời Công Tôn sư huynh đi càng cấp thấp hơn chữ hoàng phòng khách? Hắn nói tiếp, tiếng cười bén nhọn chói tai. Tiên nhân cư là tòa này võ thị linh điện, cao cấp nhất tiêu phí nơi trốn, rất nhiều nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đều ở bên trong tụ qua. Nơi đó phòng khách chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, đối với đồng dạng đê giai địa nguyên cảnh mà nói, chữ hoàng phòng khách đều cực kỳ xa xỉ. Tôn Diệp gia tộc thế lực liền tại phụ cận giới diện, là nổi danh thương hội, phụ thân của hắn cùng võ thị linh điện phía quan phương sinh ý mật thiết, đạt được một khối nhị đẳng lệnh khách quý, bởi vậy Tôn Diệp mới có thể dự định chữ huyền phòng khách. Công Tôn sư huynh, Lý sư tỷ mời. Tôn Diệp cười nói. Công Tôn Long cũng là nhàn nhạt lắc đầu. La Thiên bọn người quá không biết giải quyết, La Thiên yến hội khẳng định so ra kém Tôn Diệp, chẳng hơi biểu thị một chút, đưa chút lễ vật cũng là không tệ. La Thiên, ngươi vừa rồi cách làm rõ ràng không thích hợp. Dự tính nữ đệ tử hơi có chút oán giận nói, cảm thấy bỏ qua nịnh bợ Công Tôn Long cơ hội. Làm sao không thích hợp? La Thiên hỏi lại. Bằng vào chúng ta thân phận, nhiều lắm là xin mời Công Tôn Long đi chữ hoàng phòng khách, không sánh bằng mấy tên đệ tử chính thức kia. Công Tôn sư huynh chắc chắn sẽ không tới. Dự tính nữ đệ tử bất mãn nói, ai nói chúng ta mời hắn đi là chữ hoàng phòng khách? La Thiên lại hỏi. Đi. La Thiên mang theo Tạ Lỗi bọn người đi vào tiên nhân cư. Phía trước Công Tôn Long cùng Lý Nhã đã bị Tôn Diệp mời đến chữ huyền phòng khách. Mấy vị khách nhân, một tên nữ bộc mỉm cười mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên lấy ra một tấm lệnh bài đưa tới trước mắt nàng. Trên lệnh bài màu vàng cửu thải lộng lẫy đường cong phác họa ra một cái chữ nhất. Xin chờ một chút, ta đi thông báo một chút phía trên. Nữ bộc cấp tốc rời đi. Tạ Lỗi cùng dự thính nữ đệ tử thần sắc khẽ giật mình, La Thiên vừa rồi xuất ra lệnh bài là cái gì? Chỉ chốc lát sau, một tên mập gia trung niên lão giả mỉm cười đi tới. Tống trưởng quỹ, tiên nhân cư lão bản. Dự thính nữ đệ tử không khỏi che miệng. Mấy vị quý khách mời vào bên trong. Tống trưởng quỹ cười nói, chữ thiên phòng khách giá bao nhiêu vị? La Thiên hỏi thăm một chút. Chữ thiên phòng khách cất bước giá là 60.000 linh nguyên tệ. Dự thính nữ đệ tử cùng Tạ Lỗi nghe lời này không khỏi líu lưỡi. Đây chỉ là cất bước giá, bình thường tới nói các đại nhân vật tại thiên cấp bao xương một bữa cơm tối thiểu là 10 vạn linh nguyên tệ trở lên. Bất quá, quý quý khách lần đầu tiên tới, ta cho các ngươi đánh giảm một nửa. Tống trưởng quỹ dáng tươi cười ấm áp, giảm một nửa, tạ lỗi hai người, mặt lộ giật mình, trừng mắt về phía tống trưởng quỹ cùng La Thiên. Tống trưởng quỹ chính là cao giai địa nguyên cảnh, mà tiên nhân cư phía sau màn còn có thế lực lớn bối cảnh. Nhưng giờ phút này, vị này tống trưởng quỹ đối với La Thiên khách khí như thế. Thiên cấp phòng khách đều đánh ưu đãi nửa giá, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì tốt, an bài cho ta một cái. La Thiên mười phần xa xỉ nói, nghe nói tiên nhân cư thức ăn, dư vị vô tận, còn có linh đan rượu dược bổ dưỡng công hiệu, đối với võ giả có chỗ ích lợi. La Thiên vừa được ứng long cùng dư đinh không gian chữ vật. Trong tay tiền tài dồi dào, quyết định thử một chút. Chữ thiên phòng khách ở lầu chót, hết thảy chỉ có 3 gian phòng. Bình thường tình huống, một tháng đều không nhất định có cơ hội mở ra. Một ngày này, chữ thiên phòng khách, ánh đèn lập lòe, gây nên phụ cận không ít người chú ý. Chỉ chốc lát sau, thức ăn bưng lên, sắc hương vị đều đủ. La Thiên ba người, hơi thử một chút, liền không dừng được, ăn như gió cuốn đứng lên. Hưởng thụ thức ăn đồng thời, La Thiên cảm giác toàn thân một cỗ ấm áp thoải mái dễ chịu. Thân thể mỏi mệt biến mất, mặt mày tỏa sáng, một thân nhẹ nhõm, trong khí hải nguyên trì, chân nguyên tự hành nhộn nhạo, hấp thu đủ loại năng lượng tinh hoa. Nguyên bản, La Thiên tại Thái Nguyên Tông tu luyện một tháng, trên đường rời đi tông môn ngoại xuất nhiệm vụ, hắn lại tu luyện một tháng, tu vi khoảng cách địa nguyên cảnh tứ trọng rất gần. Giờ phút này, một trận thức ăn qua đi, hắn mơ hồ đụng chạm đến địa nguyên cảnh tứ trọng bình cảnh. Một bàn này, đáng giá. Hưởng thụ sau khi, còn có lợi thân thể tu vi, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lầu 2, chữ, huyền, phòng khách, Công Tôn Long, Lý Nhã, Tôn Diệp bọn người, trong lúc nói cười đi ra. Nguyên lai, ngươi là ứng long hảo hữu, ta nói làm sao cảm giác có chút quen mặt. Công Tôn Long cười nói, một bàn này đồ ăn, hắn ăn rất hài lòng, đối với Tôn Diệp cũng thuận mắt rất nhiều. Công Tôn Sư Huynh, ta vừa rồi mơ hồ nhìn thấy. La Thiên bọn hắn cũng đến nơi này, bọn hắn khẳng định dưới lầu chữ Hoàng, phòng khách, chúng ta đi xem một chút. Tôn Diệp đề nghị, đám người hướng lầu một đi đến. Công Tôn Sư Huynh, ăn có ngon miệng không? Nhưng phía sau, bỗng nhiên truyền đến một đạo ân cần thăm hỏi âm thanh. Công Tôn Long bọn người quay người, Tôn Diệp kinh ngạc không gì sánh được. Ngươi làm sao, từ phía trên đi xuống. Phía trên phòng khách, đều là phòng chữ địa cùng phòng chữ thiên. Các ngươi hẳn là muốn nhìn một chút phòng chữ thiên cùng phòng chữ địa phòng khách. Cho nên chạy lên đi xem a, đừng tùy tiện chạy loạn, nếu là đã quấy rầy quý khách, cũng không phải các ngươi đảm đương nổi. Tôn Diệp suy đoán ra nguyên do, chợt răn dậy một câu. Lúc này, bên cạnh mấy tên người hầu, vội vàng chạy chậm đi lên, chữ thiên bao xương khách nhân đi, nhanh đi tu thập sạch sẽ. Câu nói này bay vào Tôn Diệp lỗ tai, mấy người bọn họ đứng lặng nguyên địa. Muốn nhìn một chút, là cái nào mấy vị đại nhân vật hưởng dụng chữ thiên phòng khách. Chờ một hồi lâu, cũng không ai xuống tới. Không đúng, là có người xuống, đó chính là La Thiên ba người. Không có khả năng, Công Tôn Long, Tôn Diệp bọn người, nội tâm lập tức phủ định. La Thiên ba người, làm sao có thể là chữ thiên bao xương quý khách? Ha ha, chữ thiên bao xương quý khách, nhất định tại còn tại phía trên thưởng phong cảnh. Tôn Diệp xấu hổ cười một tiếng. Công Tôn Sư Huynh, khi nào trở về Thái Nguyên Tông? La Thiên đi về phía trước mấy bước. Công Tôn Long nhíu mày. Chẳng biết tại sao, trong lòng đối với La Thiên khinh thị. Phai nhạt mấy phần, ta còn có sự kiện muốn làm. Nửa tháng tả hữu đi. Công Tôn Long nói, chúng ta hư không thuyền hỏng. Đến lúc đó, làm phiền Công Tôn Sư Huynh chở chúng ta đoạn đường. La Thiên cười nói, Công Tôn Long cùng Lý Nhã đều là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Lại thêm Tôn Diệp bọn người, lớn như thế đội ngũ, ngoài ý muốn nổi lên khả năng thấp, coi như thật xảy ra chuyện, cũng đủ để gây nên Thái Nguyên Tông chú ý. La Thiên bọn người xuống lầu, đối với một tên quản sự nói, cho chúng ta an bài 3 cái gian phòng, chờ một lát, quản sự lập tức đi làm. Tôn Diệp bọn người, có chút giật mình, La Thiên bọn hắn là dự định tại tiên nhân cư, ở nửa tháng, đây cũng là một bút không nhỏ tiêu phí a. Nhưng bọn hắn xem thường đệ tử dự thính, đều ở chỗ này, bọn hắn nếu là mang theo Công Tôn Long đi bên ngoài ở. Đây cũng quá mất thể diện, an bài cho ta, 5 cái gian phòng, Tôn Diệp cắn răng nói, một trận tiệc rượu, hao tốn hắn 6-7 vạn linh nguyên tệ, Hiện tại, 5 cái gian phòng lại là một bút to lớn chi tiêu. Tôn Diệp thịt đau không gì sánh được. La Thiên nhà ở cũng là ưu đãi nửa giá. Nơi này ở lại hoàn cảnh đồng dạng nhất lưu, thắng qua Thái Nguyên Tông trụ sở, liền liền thiên địa linh khí nồng độ cũng không có kém quá nhiều. Trong phòng, La Thiên lấy ra ứng long không gian chữ vật, đem hắn mở ra, đồ vật ít nhưng giá trị cao. Đầu tiên là ứng long một chiếc hư không thuyền, giá trị tại 20 vạn linh nguyên tệ tả hữu. Thứ yếu thì là một chút mặt khác bảo bối, đại khái giá trị 60.000 linh nguyên tệ. Sau đó, La Thiên mở ra dư đinh không gian chữ vật, so ra mà nói, có giá trị ít. Trong đó, La Thiên tại trong một hộp gấm, phát hiện một bình đan dược, bên trong còn thừa lại 2 viên. Đan dược hiện lên màu vàng sẫm quang trạch, trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người khí tức. Bảo linh đan ẩn chứa cực kỳ nồng đậm cuồng bảo thiên địa linh khí, có thể tăng tốc địa nguyên cảnh tu luyện, nhưng sẽ tổn thương gân mạch, khiến cho căn cơ bất ổn, có hại tự thân tương lai tiềm lực. La Thiên hỏi thăm Thiên Thư về sau, đạt được tin tức cạn kẽ, dự định lúc trước phản bội chạy trốn tông môn, tựa hồ chính là trộm bảo bối gì, kết hợp với dự định phản bội chạy trốn về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cái này bảo linh đan chỉ sợ sẽ là hắn trộm vật phẩm một trong. Bây giờ đan này còn thừa lại 2 viên, 4 tháng về sau, chủ phong khảo hạch, còn nhất định phải tiến vào 5 vị trí đầu. La Thiên lắc đầu, xem ra, chính mình đến phục dụng bạo linh đan thử một chút. Thiên Thư, làm sao có thể giảm xuống bạo linh đan tác dụng phụ? La Thiên hỏi thăm, Thiên Thư cho ra mấy loại phương án. La Thiên lựa chọn tương đối đơn giản một loại, luyện chế một loại tên là tĩnh linh tán, linh dược. Phối hợp bạo linh đan cùng một chỗ phục dụng, không chỉ có thể giảm xuống tác dụng phụ, thậm chí còn có thể tăng lên bạo linh đan hiệu quả. La Thiên hơi nghe ngóng, tòa này võ thị linh điện đại đa số tiệm thuốc đều không có loại dược tán này, cũng hỏi qua rất nhiều luyện dược sư, đều không có phương thuốc, không cách nào luyện chế. Nguyên lai, tĩnh linh tán là thời kỳ thượng cổ, hoàng thân quý tộc sử dụng dược tán, hiện đã thất truyền. Như vậy, La Thiên hao phí mười mấy trang Thiên Thư lực lượng, đem phương thuốc thôi diễn đi ra. Có tấm này chân quý phương thuốc, La Thiên cuối cùng đi tới tòa này võ thị linh điện. Nhất quyền uy luyện dược phường Thiên Chân Dược Phường. Trong dược phường, xa hoa sáng tỏ, người hầu dược đồ đông đảo. Khách nhân, xin hỏi cần gì? Một tên thị nữ mỉm cười hỏi. Ta muốn luyện dược, tìm cho ta một tên tay nghề không tệ luyện dược sư. La Thiên lực lượng mười phần nói, chờ một lát, ta cái này an bài cho ngươi một chút. Thị nữ vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, nàng chạy chậm tới, mời tới bên này, vừa vặn Thiên Chân Dược Phường. Phó đại sư, có rảnh, hắn luyện dược bản lĩnh tại toàn bộ Thiên Chân Dược Phường đều là nổi danh. Trong một gian tư nhân phòng luyện dược, La Thiên gặp được phó đại sư, mũi hèm rượu, tóc hoa râm, ánh mắt nhàn nhạt dò xét La Thiên. Không phải nói, là một vị quý khách sao? Phó đại sư đối với thị nữ nói, thị nữ là nghe La Thiên giọng nói, kết luận hắn là nhân vật có tiền, nhưng phó đại sư gặp La Thiên trẻ tuổi như vậy, tu vi nhất định không cao, luyện chế đan dược nhu cầu cũng không cao, bởi vậy hắn có thể kiếm lấy phí tổn, cũng sẽ không quá nhiều. Giờ phút này, phó đại sư đều muốn tìm lý do đuổi đi La Thiên. Chương 462, nháo sự, nói đi, ngươi muốn luyện chế cái gì? Vật liệu đều chuẩn bị xong chưa? Phó đại sư hững hờ mà hỏi, hắn cũng định đem La Thiên luyện đan nhiệm vụ giao cho mình đồ đệ. Tĩnh linh tán, La Thiên nói, phó đại sư nghe chút, thần sắc sửng sốt một hơi, cảm giác danh tự này mười phần lạ lẫm. Tĩnh linh tán, cái này chính là thời kỳ thượng cổ, hoàng thân quý tộc sử dụng dược tán, phương thuốc đã thất truyền, không cách nào luyện chế. Phó đại sư trầm ngâm mấy hơi về sau, mới nhớ tới có quan hệ tĩnh linh tán ghi chép. Coi như lão phu có phương thuốc, luyện chế tĩnh linh tán phí tổn cũng mười phần đắt đỏ. Không phải ngươi có thể gánh vác lên. Phó đại sư lắc đầu nói, ta có. La Thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng, một tên người hầu đi tới nói, phó đại sư, có khách tìm ngươi, nói là Tôn Hoắc nhi tử. Có khách nhân đến, ngươi đi đi. Phó đại sư trực tiếp để La Thiên rời đi, liền đứng dậy đi ra phòng luyện dược, vừa tới cửa ra vào. Liền có hai tên nam tử trẻ tuổi đi tới, bái kiến phó đại sư. Nam tử môi dày Tôn Diệp cung kính hành lễ, tại bên cạnh hắn là công Tôn Long, tiến đến ngồi đi. Phó đại sư mặt ngậm cười nhạt, hắn thân là luyện dược sư, thân phận địa vị cao, nhưng Tôn Diệp cùng Công Tôn Long là Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức, địa vị cũng không phải bình thường. Lại hắn một chút nhìn ra, Công Tôn Long tu vi nội tình thâm hậu, có hy vọng trở thành đệ tử chủ phong. Công Tôn Long cùng Tôn Diệp lúc đi vào, liếc mắt liền thấy được La Thiên. Đây không phải La sư đệ sao? Ngươi làm sao tại nơi này? Tôn Diệp lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tới đây, đơn giản là mua sắm đan dược, hoặc luyện chế đan dược. Công Tôn Long muốn luyện chế đan dược. Tôn Diệp liền dựa vào phụ thân đánh xuống quan hệ, tìm tới vị này Phó Đại Sư. Các ngươi nhận biết, Phó Đại Sư cảm thấy kinh ngạc, nghe Tôn Diệp khẩu khí. La Thiên lại cũng là Thái Nguyên Tông đệ tử, nghĩ đến chính mình vừa rồi ngữ khí, hắn hơi có chút xấu hổ. Vị này a, thế nhưng là trong đệ tử dự thính, nổi danh nhất một thành viên. Tôn Diệp cười nói, Phó Đại Sư nghe được. Tôn Diệp tựa hồ không chào đón La Thiên, lại thêm La Thiên đệ tử dự thính thân phận, Phó Đại Sư liền không có nghĩ quá nhiều. Phó Đại Sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thái Nguyên Tông đệ tứ phong đệ tử chính thức Công Tôn Long. Tôn Diệp trịnh trọng giới thiệu Công Tôn Long, lần này chính là Công Tôn sư huynh, muốn luyện chế linh trì đan. Linh trì đan là một loại gia tăng tu vi nội tình đan dược, có thể vững chắc nguyên trì, thậm chí là mở rộng một chút. Đan này giá trị đồng dạng đắt đỏ, nếu là Tôn Diệp sư huynh đệ, vậy lão phu liền cho các ngươi giảm giá 20% ưu đãi. Phó Đại Sư vuốt râu cười nói, vậy liền đa tạ Phó Đại Sư. Công Tôn Long nói cảm tạ. Tốt luyện dược sư, luyện chế ra linh đan phẩm chất cao hơn, mà Phó Đại Sư còn cho hắn giảm giá 20% ưu đãi. Công Tôn Long chiếm rất lớn tiện nghi. La sư đệ, ngươi hẳn là cũng nghĩ xin mời Phó Đại Sư luyện đan. Tôn Diệp nhìn về phía La Thiên, nhếch miệng lên, cái này Thiên Chân Dược Phường luyện dược sư, luyện dược giá cả rất cao, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể mời được đến. Tôn Diệp cười lạnh, Phó Đại Sư càng là Thiên Chân Dược Phường chiêu bài luyện dược sư một trong, ngươi muốn mời hắn luyện dược sợ là rất khó khăn. Phó Đại Sư nghe được, Tôn Diệp cùng La Thiên hẳn là thù hận không nhỏ. Tôn Diệp cùng Công Tôn Long đều là Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức, La Thiên chỉ là đệ tử dự thính, hắn tự nhiên đứng tại Tôn Diệp bên này. Bất quá, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, ngươi nếu là cầu ta, ta có thể giúp ngươi hướng Phó Đại Sư nói một chút. Đang giảng đường, hắn hại La Thiên thất bại, bị Lỗ trưởng lão giáo huấn một lần, tại tiên nhân cư, hắn cũng không có lấy lại danh dự. La Thiên còn hư hư thực thực là từng tiến vào chữ thiên bao xương quý khách. Lần này, Tôn Diệp nhất định phải làm cho La Thiên cúi đầu cầu chính mình. Nếu không, hắn liền vận dụng Phó Đại Sư quan hệ, để trong này tất cả luyện dược sư, không giúp La Thiên luyện dược. Công Tôn Long nhàn nhạt nhìn xem, không hề nói gì, Phó Đại Sư cũng giống như thế. Hắn vốn là không cách nào giúp La Thiên luyện chế tĩnh linh tán. Bất quá La Thiên kiểu gì cũng sẽ cần những đan dược khác. Hắn nguyện ý giúp Tôn Diệp chuyện nhỏ này. La Thiên thần sắc không gì sánh được bình tĩnh. Phó Đại Sư, ngươi xác định không giúp ta luyện dược? Tôn Diệp đối với La Thiên không nhìn, có chút tức giận, quát, tiểu tử thúi, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Phó Đại Sư địa vị cao quý, không phải cái gì tiểu nhân vật đều có thể mời được đến. Phó Đại Sư cũng nghiêm khắc đáp lại La Thiên, luyện cái gì? Vừa rồi ta nói, không phương thuốc, không cách nào luyện chế. Nhưng ta có, La Thiên bình tĩnh nói một tiếng, quay người rời đi. Ngươi nói cái gì? Phó Đại Sư nghe không được rõ ràng lắm, khó mà tin được La Thiên câu nói kia ý tứ. Hỏi tới một câu, nhưng La Thiên không có quay đầu, cấp tốc rời đi. Phó Đại Sư, tiểu tử này tại trong tông môn, liền ưa thích thổi ngưu bức. Đừng để ý tới hắn nói cái gì, khẳng định đều là lừa dối người. Tôn Diệp cười nói, Phó Đại Sư gật đầu. La Thiên một người trẻ tuổi, làm sao có thể có mất truyền tĩnh linh tán phương thuốc? Nhất định là nghe lầm, hoặc là La Thiên khoác lác, cái này Thiên Chân Dược Phường. Bất quá cũng như vậy, La Thiên lắc đầu, chuẩn bị tìm kiếm nhà khác. Nhưng bỗng nhiên, hắn bên tay trái một cánh cửa mở ra, một tên thân hình mập lùn, sợi râu cùng tóc dài lau nhà lão đầu, cau mày nói, tiểu huynh đệ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Có bất mãn gì, mời nói đi ra. Lão đầu mập lùn nói tiếp, La Thiên đem sự tình vừa rồi đơn giản giảng thuật một lần. Lão già mập lùn sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, Phó Mạt Thiên kia dĩ nhiên như thế đãi khách. Có thể ngay sau đó, thần sắc hắn sững sờ, ngươi mới vừa nói, ngươi có Tĩnh Linh Tán phương thuốc. Lão già mập lùn trợn to tròng mắt, hết sức kích động nói. Không sai, La Thiên gật đầu, tiểu huynh đệ a, nếu như không để cho ta tới giúp ngươi luyện chế Tĩnh Linh Tán. Lão già mập lùn lập tức nói ra, dược liệu, coi như ta, luyện chế phí tổn, miễn phí, ngươi đến luyện. La Thiên hoài nghi dò xét lão già mập lùn, luyện đan tạo nghệ khối này, lão phu còn chưa bao giờ bị người nghi vấn qua. Lão đầu mập lùn dở khóc dở cười, hắn nhưng là rất lâu, chưa từng cảm thụ ánh mắt như vậy. Tốt a, La Thiên gặp lão đầu mập lùn lòng tin 10 phần, mở ra điều kiện cũng rất tốt, liền lười nhác tiếp tục tìm nhà dưới. Tiến đến ngồi, lão đầu mập lùn đem La Thiên mời đến đi. La Thiên đem viết xong phương thuốc xuất ra. Lão già mập lùn lập tức nâng lên đến, không sót một chữ đọc, là Tĩnh Linh Tán, phương thuốc là thật, thân là thâm niên luyện dược sư. Lão già mập lùn rất nhanh liền xác nhận phương thuốc tính chân thực. Thần sắc càng thêm kích động, mà hắn càng không có nghĩ tới, La Thiên như vậy khẳng khái đem phương thuốc tặng cho hắn. Đến lúc đó, chỉ có Thiên Chân Dược Phường có thể luyện chế Tĩnh Linh Tán. Cái này không thể nghi ngờ có thể dẫn tới số lớn khách hàng kiếm lấy cách dù lợi nhuận. Phương thuốc này, đối với Thiên Chân Dược Phường ý nghĩa trọng đại, ta muốn 3 phần Tĩnh Linh Tán. La Thiên mở miệng nói, dù sao vật liệu chính mình không dùng ra, còn miễn phí luyện chế. Hắn cũng không khách khí, không có vấn đề, nửa tháng sau, ngươi qua đây lấy dược tán. Lão đầu mập lùn sảng khoái đáp ứng. Đưa tiễn La Thiên sau, người tới, cho ta đem trên phần danh sách này vật liệu, cầm mấy phần tới. Lão già mập lùn quát. Vâng, phường chủ, một tên nữ bộc vội vàng chạy tới, tiếp nhận danh sách, cấp tốc rời đi. La Thiên trở lại tiên nhân cư về sau, bế quan tu hành, nửa tháng bế quan, hắn tu vi lại tiến, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng, không cần phục dụng bạo linh đan, lại bế quan mấy ngày. Cũng có thể đột phá, Tĩnh Linh Tán hẳn là luyện chế tốt. La Thiên đi ra tiên nhân cư, tiến về Thiên Chân Dược Phường. Vừa đi vào dược phường, La Thiên lại đụng phải Tôn Diệp cùng Công Tôn Long. Tiểu tử ngươi, tại sao lại chạy đến nơi đây? Tôn Diệp nhìn thấy La Thiên, cười lạnh nói, hay là nói, ngươi là đi cầu ta sao? Tôn Diệp hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ không ai bì nổi tư thái. Hắn thấy, La Thiên khẳng định là tìm không thấy tốt luyện dược sư. Nghĩ đến Thiên Chân Dược Phường luyện dược, dự định đi cầu hắn. Lan, La Thiên lười nhác cùng người này nói nhảm. Tôn Diệp sững sờ, La Thiên thế mà tại Thiên Chân Dược Phường, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp quát lớn chính mình. Tiểu tử thúi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi tin hay không, ta hiện tại cũng làm người ta đưa ngươi đuổi đi ra. Tôn Diệp hai mắt nhìn hầm hầm, xảy ra chuyện gì? Phó Đại Sư bỗng nhiên đi tới. Phó Đại Sư, ta cùng Công Tôn sư huynh tới lấy linh trì đan, lại đụng phải có người nháo sự. Tôn Diệp nhìn thấy Phó Đại Sư, trên mặt ý cười càng đậm. Người nào lớn mật như thế, lại dám đến Thiên Chân Dược Phường nháo sự? Người tới, đem hắn đuổi đi ra. Phó Đại Sư uy nghiêm quát, vẫy tay gọi lại mấy tên thủ vệ, mau đi ra. Mấy tên thủ vệ vây quanh La Thiên, ta là tới lấy đan, lấy đan dược tự sẽ rời đi. La Thiên đứng lặng nguyên địa, lấy đan. Cho cười, ngươi nói nghe một chút, vị nào luyện dược sư giúp ngươi luyện đan rồi? Phó Đại Sư cười nhạo một tiếng, hôm đó, hắn đã cùng mặt khác luyện dược sư nói qua, không tiếp La Thiên tờ danh sách, cũng không bán La Thiên đan dược. La Thiên không có trả lời, hắn lúc ấy quên hỏi, tên lão đầu mập lùn kia tên, gặp La Thiên nói không ra lời, Phó Đại Sư càng thêm khinh thường, La Thiên phẩm hạnh quá kém, sẽ chỉ múa mép khua môi lừa dối người. Nhưng sau một khắc, La Thiên đột nhiên hét lớn, lão đầu mập, mau ra đây. Hắn vận dụng chân nguyên lực lượng, thanh âm như là chấn lôi, có cực mạnh lực xuyên thấu, toàn bộ Thiên Chân Dược Phường người đều có thể nghe thấy. Làm càn, còn dám tại Thiên Chân Dược Phường đại hống đại khiếu, đem hắn đuổi đi ra. Phó Đại Sư sầm mặt lại, mấy tên thủ vệ rút kiếm, đem La Thiên vây quanh, người này coi là thật gan lớn, thế mà tại Thiên Chân Dược Phường nháo sự. Đợi chút nữa có hắn dễ chịu, đắc tội Phó Đại Sư, đơn giản muốn chết. Phụ cận đám người vây xem náo nhiệt, nghị luận không ngừng. Đúng lúc này, dược phường chỗ sâu, một đạo bất mãn tiếng gầm gừ truyền ra. Là ai, tại Thiên Chân Dược Phường cãi lộn, quấy rầy lão phu luyện dược? Chỉ gặp hành lang chỗ, một tên lão đầu mập lùn, tung bay mà đến, sắc mặt không vui, gặp qua phường chủ, trong dược phường, vô luận là thủ vệ, người hầu, quản sự hay là luyện dược sư, đều cúi đầu cung kính hô, toàn bộ dược phường an tĩnh lại, bên ngoài vây xem những người khác, cũng đều là trên mặt kính ý nhìn về phía lão đầu mập lùn. Chương 463, tất cả cút ra ngoài. Thiên Chân dược phường phường chủ, từng là nổi tiếng phụ cận 10 cái giới diện luyện dược đại sư. Hắn thu qua 7 cái đồ đệ, bây giờ đều là một mình đảm đương một phía luyện dược sư. Liền ngay cả hôm nay phó đại sư, đều từng muốn bái phường chủ vi sư, nhưng bị cự tuyệt. Xong đời, tiểu tử này chọc giận vị đại nhân vật này. Chậc chậc, đắc tội Thiên Chân phường chủ, coi như hắn có thể còn sống rời đi, sợ cũng sẽ có người vì làm hắn vui lòng lão nhân ra. Âm thầm giải quyết tiểu tử này, dược phường bên ngoài, đám người là La Thiên hành vi ngu xuẩn cảm thấy tiếc hận. Bái kiến phường chủ, chính là người này tại Thiên Chân dược phường hung hăng càn quấy, cãi lộn, nhiễu loạn trật tự. Phó đại sư tiến tới, cung kính nói, lão đầu mập, người rốt cục đi ra. La Thiên hô, câu nói này, để Thiên Chân dược phường trong ngoài tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay trước Thiên Chân phường chủ trước mặt, gọi thẳng lão đầu mập, tiểu tử này đến cùng là nhiều vội vã tìm chết. Tôn Diệp cùng Công Tôn Long đều trợn tròn mắt, La Thiên đây là điên rồi sao? Ngu xuẩn, thiểu năng trí tuệ. Tôn Diệp cười nói, bắt lấy hắn. Phó đại sư quát chói tai, bọn thủ vệ lập tức hành động, muốn đem La Thiên cho bắt. Nhưng vào lúc này, tất cả dừng tay. Thiên Chân phường chủ tiếng như hồng trung, chấn động tứ phương, bọn thủ vệ thể nội khí huyết quay cuồng, cứng ngắc tại nguyên chỗ, không dám động đậy nửa bước. Phường chủ, ngài là muốn đích thân xuất thủ, giáo huấn cẩu vật không có mắt này sao? Phó đại sư cười nói, Thiên Chân phường chủ nhìn chăm chú mà đi, đục ngầu trong đôi mắt đều là sắc mặt giận dữ. Đồ hỗn trướng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Vô hình khí thế từ Thiên Chân phường chủ thể nội tản ra, tác động đến bát phương. Cái kia cỗ đỉnh tiêm địa nguyên cảnh khí thế, khiến cho phó đại sư hô hấp khó khăn, hướng về sau liền lùi mấy bước, kinh hãi không thôi. Phường chủ, ngươi vì sao? Phó đại sư không rõ ràng cho lắm, Thiên Chân phường chủ vì sao đối với hắn phát cáu? Đọc truyện tại http://tiuyencuatui.net/. Hắn cũng không có chiêu chọc phường chủ. Sự thật đều muốn lấy như thế nào nịnh nọt a? Ngươi muốn đối ta quý khách, làm cái gì? Thiên Chân phường chủ lạnh giọng chất vấn. Cái gì? Quý khách? Phó đại sư não hải nhấc lên kinh đào hải lãng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tôn Diệp cùng Công Tôn Long không gì sánh được giật mình. La Thiên đúng là phường chủ quý khách, cái này sao có thể? Thuốc luyện tốt không? La Thiên hỏi, hắn chỉ là tới lấy thuốc. Tốt, đây là ngươi 3 phần tĩnh linh tán. Phường chủ trong tay xuất hiện 3 cái bình ngọc, bên trong là bạch tinh sáng óng ánh bột phấn. Tĩnh linh tán, phó đại sư cùng phụ cận còn lại luyện dược sư nghe chút, sắc mặt phải sợ hãi, đây không phải đã thất truyền phương thuốc sao? Chúc mừng phường chủ, thôi diễn ra tĩnh linh tán phương thuốc. Phường chủ luyện dược bản lĩnh cao thâm, chúng ta khâm phục đầu dạp xuống đất. Đông đảo luyện dược sư sùng kính không gì sánh được nói. Phó đại sư cũng là cảm thán liên tục, không hổ là phường chủ, cũng chỉ có hắn khả năng giúp đỡ La Thiên luyện chế ra tĩnh linh tán. Phương thuốc này không phải lão phu thôi diễn đi ra, mà là vị tiểu huynh đệ này tặng cho. Phường chủ nhàn nhạt đáp lại, không thuộc về mình vinh dự, hắn sẽ không tiếp nhận. Oanh, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, phương thuốc lại là La Thiên, đáng chết. Hắn thật sự có tĩnh linh tán phương thuốc. Phó đại sư chấn kinh sau khi không gì sánh được ảo não. La Thiên ngay từ đầu là tìm hắn luyện chế đan dược, cái này tĩnh linh tán phương thuốc vốn nên là hắn. Phó đại sư hung tợn chừng Tôn Diệp một chút, nếu không phải tiểu tử này quấy rối, sự tình như thế nào đi đến một bước này? Phó mạt, ngươi làm ta quá là thất vọng. Phường chủ lạnh lùng liếc nhìn phó đại sư. Ngày đó La Thiên đem phó đại sư hành động nói cho hắn biết về sau, phường chủ vội vã luyện đan, liền không có đi tìm phó đại sư phiền phức. Nào có thể đoán được, La Thiên lần thứ hai đi vào Thiên Chân dược phường, không ngờ lọt vào phó đại sư nhằm vào khó xử. La Thiên thế nhưng là cho hắn chân quý tĩnh linh tán phương thuốc quý khách a. Phó mạt toàn thân phát lạnh, cảm nhận được phường chủ tức giận, hắn lập tức quay người, nhìn về phía Tôn Diệp cùng Công Tôn Long, nổi giận nói, các ngươi hai cái hỗn trướng, thế mà hoang xưng phường chủ quý khách nháo sự, các ngươi có biết tội? Tôn Diệp một mặt mộng bức, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, La Thiên làm sao lại thành phường chủ quý khách? Công Tôn Long càng là cảm thấy oan uổng, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là người đứng xem, lại bị phó đại sư vứt nồi vu hãm. Người tới, đem bọn hắn hai cái đuổi đi ra. Phó đại sư vội vàng quát, Tôn Diệp cùng Công Tôn Long, không dám phản kháng, bị thủ vệ đánh ra, làm xong đây hết thảy sau. Phó đại sư cúi đầu cúi người nhìn về phía phường chủ. Chuyện này là ta không đúng, không có biết rõ ràng sự thật, tin vào người khác ác ngôn, kém chút đuổi đi phường chủ quý khách. Phường chủ sắc mặt lạnh lùng mở miệng, ngươi cũng cút đi. Bốn phía mọi người đều hút miệng khí lạnh, phường chủ lại vì vị khách hàng này muốn khu trục phó đại sư. Phường chủ, chuyện này sai không ở ta, đều là cái kia Tôn Diệp hung hăng càn quấy, để cho ta hiểu lầm vị quý khách kia, xin mời cho ta một cái cơ hội. Phó đại sư khẩn cầu, lúc trước là tiểu hữu mang theo phương thuốc tới tìm ngươi luyện chế tĩnh linh tán, ngươi vênh váo hung hăng, không coi ai ra gì, đem hắn đuổi đi, hôm nay ngươi đi cho ta. Phường chủ lời nói vang dội, lộ ra không dung hoài nghi ngữ khí. Phía ngoài quần chúng vây xem, nguyên bản còn muốn lấy phó đại sư rời đi Thiên Chân Dược Phường về sau, có thể thừa cơ mời chào, có thể nghe được phường chủ lời nói, bọn hắn lập tức từ bỏ dự định. Phó đại sư cũng quá sẽ làm sự tình, thiên đại hảo sự, ngược lại cự tuyệt ở ngoài cửa. Loại người này nếu là chiêu mộ được thế lực của mình, tuyệt đối là khỏa cứt chuột, sao chổi, mau cút. Phó đại sư bị thủ vệ đuổi ra ngoài, là tiểu hữu, xin hãy tha lỗi. Phường chủ hơi có chút áy náy nói, không ngại, một con chó gọi bậy mà thôi. La Thiên đem tĩnh linh tán thu hồi, chuẩn bị rời đi, chậm đã, là tiểu hữu xin mời nhận lấy tấm lệnh bài này. Thiên Chân phường chủ đưa ra một viên hình tròn lệnh bài, phía trên khắc lấy một viên hoa văn phức tạp đan dược đồ án. Tấm lệnh bài này đại biểu cho Thiên Chân Dược Phường cao đẳng khách quý thân phận. Tại Thiên Chân Dược Phường cùng dưới cờ cửa hàng hết thảy giao dịch cũng có thể hưởng thụ giảm 30% ưu đãi. Bốn phía đám người, ánh mắt lập tức tụ tập mà tới. Thiên Chân Dược Phường cực phụ nổi danh, cửa hàng mở tại rất nhiều võ thị linh điện, phẩm chất có bảo hộ, võ giả tu hành không thể rời bỏ linh đan diệu dược. Có tấm lệnh bài này, có thể tiết kiệm cực lớn chi tiêu. Cáo từ, La Thiên không khách khí nhận lấy lệnh bài, quay người rời đi. Nhanh đến tiên nhân cư thời điểm, La Thiên nhìn thấy trước mặt Tôn Diệp cùng Công Tôn Long. Sắc mặt hai người đều rất kém cỏi. Công Tôn sư huynh, người sự tình đã xong xuôi, có thể trở về Thái Nguyên Tông đi. La Thiên hô, La Thiên, người biết Thiên Chân Dược Phường phường chủ, vì sao không nói sớm? Công Tôn Long lông mày nhíu lại, nếu như La Thiên nói sớm ra chuyện này, hắn sao lại xem thường La Thiên? Chuyện này hôm nay cũng sẽ không phát sinh. Thậm chí hắn sẽ còn để La Thiên hỗ trợ dẫn tiến. Nhận thức một chút Thiên Chân phường chủ, Tôn Diệp cũng là mặt đầy oán hận, nhàn nhạt gật đầu, chính là bởi vì La Thiên không có nói sớm ra việc này. Hắn mất hết mặt mũi, bị phó đại sư hung hăng quở mắng một trận, để phụ thân biết việc này, lại phải chịu một trận huấn luyện mắng. Ta cũng là mới quen phường chủ, La Thiên chi tiết nói, Công Tôn Long cùng Tôn Diệp tự nhiên không tin, theo bọn hắn nghĩ. La Thiên là cố ý giấu giếm không nói, thừa cơ trả thù bọn hắn, mấy tên Thái Nguyên Tông đệ tử, thu thập xong đồ vật về sau, chuẩn bị rời đi, lúc này, tiên nhân cư Tống trưởng quỹ bỗng nhiên xuất hiện, mặt chứa ý cười đi tới, ba vị quý khách, chiêu đãi không chu toàn, lần sau lại đến. Công Tôn Long, Lý Nhã, Tôn Diệp ba người, thấy cảnh này, tâm tình lập tức thoải mái không ít, Tống trưởng quỹ đại nhân vật như vậy. Thế mà tự mình cho bọn hắn tiễn đưa. Tống trưởng quỹ khách, Công Tôn Long đi ra phía trước, mỉm cười mở miệng, nhưng hắn chợt phát hiện, Tống trưởng quỹ đi tới một bên, đi vào La Thiên ba người đối diện, mấy người hàn huyên, Công Tôn Long đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, mặt cũng không khỏi đỏ đứng lên, thực sự quá mất mặt. Có thể đồng thời, Công Tôn Long ba người cũng ý thức được, La Thiên thân phận chỉ sợ không đơn giản, nếu không như thế nào để Tống trưởng quỹ để đưa tiễn. Sư huynh, chẳng lẽ hắn thật là tại chữ thiên phòng khách dùng cơm quý khách? Lý Nhã truyền âm hỏi thăm, cảm thấy La lai lịch bất phàm, sâu không lường được. Công Tôn Long không có trả lời, từ Tống trưởng quỹ nói chuyện hành động đến xem, khả năng này rất lớn, nhưng bọn hắn đều không muốn tiếp nhận sự thật này. Công Tôn Long cùng Lý Nhã không muốn tin tưởng, bọn hắn cự tuyệt chữ thiên bao xương mời, theo Tôn Diệp đi chữ huyền phòng khách. Một hồi sau, đám người đạp vào Công Tôn Long hư không thuyền, rời đi Võ Thị Linh Điện. Trong phòng, La Thiên ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một viên Bảo Linh Đan cùng một bình Tĩnh Linh Tán. Không nói hai lời, hắn trực tiếp nuốt vào. Bảo Linh Đan nhập thể trong nháy mắt, phảng phất bạo phát động đất do núi lửa, một cỗ bàng bạc cuồng bạo thiên địa linh khí nổ tung lên, giống như nổi điên đàn yêu thú tại La Thiên thể nội trào lên. Cỗ này kinh khủng dược lực tự hành vận chuyển, cưỡng ép thôi động tu vi tiến bộ, rất khó khống chế. Người bình thường chỉ cần vượt qua đi, tu vi liền sẽ tiến nhanh, nhưng sẽ căn cơ bất ổn, ảnh hưởng tương lai tiềm lực. La Thiên lập tức ăn vào một phần Tĩnh Linh Tán. Tĩnh Linh Tán dược lực phảng phất thanh tịnh tinh khiết nước suối, những nơi đi qua trấn an hết thảy sao động. Bảo Linh Đan cuồng bảo dược lực đạt được trình độ nhất định trung hòa. Không chỉ có như vậy, Tĩnh Linh Tán bản thân cũng có thể đẩy mạnh tu luyện, cả hai phối hợp xuống hiệu quả tăng nhiều. Ngay tại cùng ngày, La Thiên trong khí hải nguyên trì, chân nguyên sôi trào, nguyên trì vách tường hướng ra phía ngoài khuếch trương một vòng, dung lượng biến lớn hơn. La Thiên cũng thành công đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng, hết thảy hết sức thuận lợi. Sau khi đột phá, kinh người dược lực vẫn còn, La Thiên không có lãng phí vô ích, tiếp tục tu luyện. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn mới đưa Bạo Linh Đan cùng Tĩnh Linh Tán dược lực đều tiêu hóa. Mà lúc này, tu vi của hắn đã có cực lớn tiến bộ, không chỉ có đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng, còn bước ra một khoảng cách lớn, quả nhiên là làm cho người vui vẻ một lần bế quan. Không hổ là Bạo Linh Đan cùng Tĩnh Linh Tán, La Thiên mặt lộ ý cười, hai thứ này linh đan diệu dược đều là giá trị đắt đỏ, có thể đẩy địa nguyên cảnh tu luyện. Người trước dược hiệu quá mạnh, người sau lại quá ôn hòa, cả hai phối hợp phía dưới, hiệu quả tuyệt hảo. Khoảng cách chủ phong khảo hạch còn có thời gian 3 tháng, La Thiên giờ phút này còn tại giới ngoại hư không đi thuyền. Thế là hắn tiếp lấy bế quan, củng cố tu vi. Nửa tháng sau, Thái Nguyên Tông, một gian trang nhã trong thư phòng, Lữ quản sự bỗng nhiên thu đến tin tức, thất bại rồi. Lữ quản sự sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn an bài hai tên địa nguyên cảnh thất trọng cao thủ, ba tên địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, thế mà đều thất bại. Tiểu tử này, cùng mặt khác đệ tử chính thức đồng thời trở về sao? Cái này xác thực rất khó xử lý. Công Tôn Long, Lý Nhã đều là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, lại thêm Tôn Diệp bọn người, hết thảy 8 tên Thái Nguyên Tông đệ tử, lại từng cái đều không phải là loại lương thiện. Muốn cấp tốc xử lý La Thiên thuận lợi đào tàu, độ khó quá lớn. Nếu là kéo dài quá lâu, ngược lại sẽ bại lộ tự thân. Tại Thái Nguyên Tông phụ cận, săn giết Thái Nguyên Tông đệ tử, đây tuyệt đối là muốn chết. Bởi vậy Lữ quản sự phái ra người, cũng không động thủ, không vội, thời gian còn rất dài, có nhiều thời gian đối phó ngươi. Huống chi, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, chương 464, chờ ta nói hết lời thuận lợi trở về Thái Nguyên Tông sau. Là thiên hạng nhất đại sự. Chính là tìm ra khống chế ứng long ám hại chính mình người giật dây. La Thiên trước mắt có thể xác định chính là, người kia tại Thái Nguyên Tông, thân phận địa vị của hắn so với bình thường đệ tử chính thức cao. Thực lực rất mạnh, đối mặt dạng này tiềm ẩn địch nhân, dù ai cũng không cách nào kết luận, đối phương khi nào sẽ đối với La Thiên lần nữa ra tay. Chỉ có xác định địch nhân thân phận, La Thiên mới hơi an tâm. La Thiên ba người, đi vào tông vụ phân điện, giao tiếp nhiệm vụ. Chỉ có ba người các ngươi trở về rồi. Tiếp đãi bọn hắn chấp sự, mày nhăn lại, nhiệm vụ đều là khó khăn phân chia. Thực lực quá yếu đệ tử, không cách nào nhận lấy độ khó cao nhiệm vụ. Cái này khiến nhiệm vụ tỷ lệ tử vong rất thấp. Truy sát phản bội chạy trốn đệ tử dư đinh là tiểu đội nhiệm vụ. Độ khó vừa phải, nhưng đã chết hai tên đệ tử. Đi theo ta, đem ba người mang vào trong đại điện, dần dần thẩm vấn, thông qua ba người thuyết pháp. Không có phát hiện nghi điểm gì, chấp sự mới nói, không nghĩ tới, dư đinh tu vi tiến triển nhanh như vậy, nhưng hắn hay là kỳ quái, vì sao tu vi cao nhất ứng long chết rồi. La Thiên cũng không lo lắng, thật muốn lo lắng, cũng hẳn là phía sau màn khống chế ứng long vị kia. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một tên người mặc áo trắng, thân hình gầy còm, màu da khô héo quản sự đi tới, là Lữ quản sự a, có cái nhiệm vụ. Hai tên đệ tử vẫn lạc, ngay tại nhận vào khẩu cung, chấp sự cười nói, La Thiên ánh mắt nhìn, mí mắt có chút nhảy một cái, hắn lúc trước nhìn trộm đến Ứng Long ký ức, mơ hồ nhìn thấy người giật dây diện mục, cùng trước mắt Lữ quản sự, có 8-9 thành tương tự. Xem ra, chính là người này, La Thiên cưỡng chế tâm tình sôi động, mặt ngoài trấn định như thường, nhất định là nhiệm vụ bình xét cấp bậc phạm sai lầm. Mới ủ thành thảm kịch như vậy đi, Lữ quản sự thở dài, chấp sự sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhiệm vụ bình xét cấp bậc là bọn hắn làm, thế là, chuyện này không giải quyết được gì, đệ tử chính thức vẫn lạc, mấy người các ngươi đệ tử dự thính sống sót, rất không bình thường a. Lữ quản sự mắt lộ ra tán thưởng nói, tạ lỗi cùng dự tính nữ đệ tử, bị quản sự khen không có ý tứ, ta nhìn mấy người các ngươi, đều là rồng trong loài người, tương lai thành tựu tuyệt đối không thua kém một chút đệ tử chính thức. Ngày sau, nếu là có khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Lữ quản sự dáng tươi cười tường hòa, cường điệu nhìn La Thiên vài lần, mục đích của hắn là cùng La Thiên kéo vào quan hệ, như vậy dễ dàng hơn nắm giữ La Thiên động tĩnh, ra tay lại càng dễ. Tạ lỗi cùng dự thính nữ đệ tử thụ sủng nhược kinh. Đệ tử dự thính tại tông môn, khắp nơi thụ xa lánh chèn ép, vị này Lữ quản sự càng như thế chiếu cố bọn hắn. Trong hai người tâm cảm động hết sức, Lữ quản sự, ta muốn đi, chân võ bích, lĩnh hội tu luyện, La Thiên bỗng nhiên nói. Lữ quản sự thân hình cứng ngắc, sắc mặt sừng sosakti.ngantiuyen.com/ để đọc chuyện hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. Nào có thể đoán được La Thiên thật đúng là đưa ra yêu cầu. Lại yêu cầu này, không phải bình thường khó. Chân võ bích, chính là Thái Nguyên Tông cấm địa một trong, vị trí tại Tam Đại Chủ Phong. La Thiên căn bản là không có cách tiến đến. La Thiên, ngươi yêu cầu này cũng quá. Dự thính nữ đệ tử Tu Mỹ nhíu lên, cảm thấy La Thiên đây là đả xà tùy côn, có chút không biết xấu hổ. Xem ra, là đệ tử đường đột, Lữ quản sự cũng bất lực a. La Thiên hơi có vẻ áy náy nói, Lữ quản sự khóe miệng co giật, trước đó không tiếp xúc qua La Thiên, Lữ quản sự coi là, La Thiên chính là cái người nói chuyện, trực tiếp, ha ha, biện pháp cũng không phải không có, Lữ quản sự trầm ngâm mấy hơi sau nói, đây là cùng La Thiên rút ngắn quan hệ cơ hội tốt, hắn không muốn bỏ qua, chân võ bích, chính là Thái Nguyên Tông cấm địa, liền xem như đệ tử chủ phong, cũng không phải có thể tùy ý tiến vào. Ta có thể giúp ngươi đả thông quan hệ, nhưng chỉ có thể để ngươi đi vào lĩnh hội một ngày. Lữ quản sự trịnh trọng nói, tạ lỗi, dự thính nữ đệ tử, đều là kinh hãi. Lữ quản sự, thế mà đáp ứng, đây chính là đệ tử chủ phong đều khát vọng cơ hội. La Thiên thế mà lấy được, La Thiên cũng 10 phần ngoài ý muốn. Hắn đưa ra yêu cầu này, một mặt là muốn cho Lữ quản sự khó xử, cái thứ hai là muốn thăm dò một chút lai lịch của hắn. La Thiên cũng không nghĩ tới, Lữ quản sự lại có biện pháp, xem ra, thân phận địa vị của người này không tầm thường. La Thiên càng thêm cẩn thận, bất quá, đả thông quan hệ, có chút phiền phức, Lữ quản sự ám chỉ La Thiên, để hắn bỏ tiền, ta tin tưởng Lữ quản sự, nhất định không có vấn đề. Tại hạ trước cảm ơn, La Thiên ôm quyền cúi đầu, nghênh ngang rời đi, Lữ quản sự cứ thế tại nguyên chỗ, lắc đầu thở dài, ai, tiểu tử này. EQ không được, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. La Thiên ba người, rời đi tông vụ phân điện, nhiệm vụ hết thảy 10 vạn linh nguyên tệ, 6.000 điểm cống hiến, nguyên bản 5 người chia đều mà nói, mỗi người lấy được ban thưởng không tính là ít, cũng không nhiều, nhưng giờ phút này ba người chia đều. La Thiên cầm lớn nhất số định mức, đạt được 40.000 linh nguyên tệ, 2.500 điểm cống hiến, thu hoạch này liền rất kinh người. Vừa trở lại đệ tử khu vực cư trú, La Thiên ba người liền nghe được nhiệt liệt tiếng nghị luận, chậc chậc, cái kia băng mỹ nhân thật lợi hại a, thế mà đánh bại Hoa Kỳ, vào ở đệ tử chính thức địa bàn, nghe nói cái kia băng mỹ nhân dung mạo, có thể xưng băng tuyết tiên tử, Thái Nguyên Tông trong lục đại chắc phong, đều không có mấy cái có thể cùng so sánh, hắc hắc, giống nàng xinh đẹp như vậy đệ tử dự thính, cuối cùng đều sẽ bị đệ tử chính thức cho chinh phục. Chỉ là không biết, ai có dạng này diễm phúc, rất nhiều đệ tử dự thính, vây tụ tại đệ tử chính thức khu vực cư trú bên ngoài. Nhìn ra xa, mà trong khu vực cư trú đệ tử chính thức, rất nhiều đệ tử chính thức, ánh mắt đều đánh giá một tòa viện. Tòa viện kia, ngay tại La Thiên sát vách, La huynh đệ, xem ra, có mới đệ tử dự thính tới, còn trực tiếp đánh bại một tên đệ tử chính thức, tiến vào địa bàn của bọn hắn. Tạ lỗi hơi có chút hứng thú nói. tên đệ tử dự thính mới này, cùng lúc trước là thiên sao mà tương tự, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có ít người trở thành đệ tử dự thính, cũng không phải là không cách nào thi vào Thái Nguyên Tông. Có lẽ là nguyên nhân khác, La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, lấy thân phận để cân nhắc một người, quá phiến diện, hắn như đợi thêm 4 năm, đem có thể lấy không gì sánh được kinh diễm thành tích thi vào Thái Nguyên Tông. Bị người truy phủng, đàn bà thúi, cút ngay cho ta đi ra. Bỗng nhiên, trong khu vực cư trú đệ tử chính thức, truyền đến phá la giống như gầm thét. Là Hồ Ánh Ba, xong, Hồ Ánh Ba tìm đến nàng phiền toái, mấy tên đệ tử chính thức nghị luận. Không dám nhúng tay, Hồ Ánh Ba, tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tại đệ bát phong đệ tử chính thức trong vòng tròn, tiếng xấu không nhỏ, liền xem như ứng long đụng tới hắn, cũng muốn thu liễm mấy phần ngạo khí, đàn bà thúi, lại dám trước mặt mọi người nhục nhã nữ nhân của ta. Ta nhìn ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa. Hồ Ánh Ba quát, tại bên cạnh hắn, một tên thân phụ thương thế mềm mại nữ tử, trong mắt lóe ra oán hận vẻ đắc ý. Không còn ra, đừng trách lão tử xông vào. Hồ Ánh Ba mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí thế hùng hổ, chờ đợi ba hơi, sắc mặt hắn trầm xuống, bước ra bước chân, chuẩn bị xông vào. Đột nhiên, cửa chính của sân mở ra, một tên người mặc áo xám, màu da trắng hơn tuyết nữ tử tuyệt mỹ đi ra, dung mạo kinh tâm động phách kia, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, nhưng lại tản mát ra cự nhân xa ngàn dặm cao ngạo cùng thanh lãnh. Thật đẹp. Đây chính là tên kia mới tới đệ tử dự thính sao? Quả thực là xinh đẹp thiên tiên. Bốn phía truyền đến trận trận sợ hãi thán phục, liền ngay cả nộ khí rào rạt Hồ Ánh Ba đều trưng thẳng trong mắt. Một bên mềm mại nữ tử nhìn xem chính mình nam nhân cùng bốn phía nam nhân ánh mắt thần sắc tức giận đến thẳng dậm chân, hung hăng nắm chặt Hồ Ánh Ba một chút. La Thiên nguyên bản không có quá để ý, nhưng thấy rõ nữ tử kia khuôn mặt lúc, tâm hắn tự chấn động. Hạ, Băng Nguyệt, La Thiên không nghĩ tới, tên đệ tử dự thính mới này, đúng là cùng hắn từng có tiếp xúc da thịt nữ tử. Giờ phút này, tuyệt mỹ nữ tử kia, lẻ loi trơ trọi đứng lặng ở đó, sắc mặt hơi có chút tái nhợt cùng suy yếu. Ha ha, không nghĩ tới La Huynh cũng sẽ nhìn mắt trợn tròn. Tạ Lỗi cười nói, Ánh Ba, ngươi muốn vì người ta làm chủ. Mềm mại nữ tử giọng nũng nịu nói, tốt, ta nhất định vì ngươi làm chủ. Hồ Ánh Ba kịp phản ứng, nhưng trong mắt mơ hồ lóe ra tà quang, đánh giá trước mắt mỹ nhân mỗi một tấc da thịt, đánh với ta một trận, thua liền cúi đầu xin lỗi, lăn ra nơi này. Hồ Ánh Ba quát, Hồ Ánh Ba, ngươi đây cũng quá khi dễ người, vị cô nương này có thương tích trong người, ngươi cái này có chút khi dễ người. Một tên đệ tử chính thức, có chút nhìn không được. Hạ Băng Nguyệt cùng mềm mại nữ tử vừa rồi một trận chiến, tiêu hao có chút lớn. Còn thân phụ thương thế, câm miệng cho ta. Hồ Ánh Ba quay người giận dữ mắng mỏ, người sau lập tức không dám nhiều lời. Như vậy đi, sư huynh cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống nổi 20 chiêu, ngươi liền có tư cách ở chỗ này. Hồ Ánh Ba lại đổi giọng, tốt. Hạ Băng Nguyệt mặt tái nhợt không có ba động, khẽ gật đầu, nàng trắng noãn trong tay ngọc, ba thước thanh phong lấp lóe bất khuất kiếm ý hàn quang. Chậm đã. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Băng Nguyệt cùng Hồ Ánh Ba trước mắt, xuất hiện một bóng người, chính là La Thiên, khi dễ tương binh, có gì tài ba. La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt, đều đến từ Đông Thần Đại Lục, huống chi hai người còn phát sinh qua loại chuyện đó, bây giờ Hạ Băng Nguyệt bị đệ tử chính thức ức hiếp. La Thiên sao lại khoanh tay đứng nhìn, La Thiên, Hạ Băng Nguyệt mười phần ngoài ý muốn, ánh mắt phức tạp. Gợn sóng trận trận, hiển nhiên, nàng cũng không biết, La Thiên cũng tại Thái Nguyên Tông, tiểu tử thúi, chỉ bằng ngươi, cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân. Hồ Ánh Ba đôi mắt âm trầm giận dữ mắng mỏ, ta muốn khi nhục ai, là của ta tự do, ngươi cút ngay cho ta muốn làm cái gì, cũng là tự do của ta. La Thiên bất vi sở động, La Thiên, ngươi tránh ra, đây là chuyện của ta. Hạ Băng Nguyệt hô, ngươi đứng lại đó cho ta, hảo hảo dưỡng thương. Chuyện nhỏ này giao cho ta. La Thiên quát, cách đó không xa Hồ Ánh Ba, sắc mặt càng phát ra âm trầm. La Thiên thế mà ở ngay trước mặt chính mình, cùng cái này băng mỹ nhân nói chuyện phiếm đứng lên. Tiểu tử thúi, đây là ngươi tự tìm. Hồ Ánh Ba giận dữ, chân nguyên màu xanh lam quay cuồng mà ra, ngưng tụ ra quyền ảnh khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. cuồng phong gào thét, phảng phất có một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, khí thế dọa người, bốn phía khí lãng cuồn cuộn, mắt thấy nguy cơ giáng lâm. La Thiên Thế mà còn tại cùng mỹ nhân nói chuyện phiếm, thẳng đến hồ ánh ba quyền pháp giáng lâm trong nháy mắt, La Thiên có chút quay người, cánh tay ngân quang chớp động, chân nguyên màu xanh lượn lờ, một trường hung hãn kích mà ra, ngân quang nổ tung, một đạo hung mãnh vô địch xanh ngân trưởng lực, ẩn chứa băng lãnh hơi lạnh thấu xương, xuyên qua mà đi, bồng cạch, giống như ngọn núi nhỏ màu xanh lam cự quyền bị một trường đánh trúng. Vết dạn cấp tốc lan tràn, khí lãng bạo liệt kia, trùng kích tứ phương, đem hồ ánh ba trực tiếp tung bay 20-30 mét xa. Chật vật ngã xuống đất, ngươi đừng vội, chờ ta nói hết lời. La Thiên thản nhiên nói, chương 465, người cũ lại tụ họp theo hồ ánh ba chật vật quẳng xuống đất. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đông đảo người vây xem, mặt lộ giật mình, khó có thể tin, thế nào lại là loại kết quả này? La Thiên, chỉ là vừa nhập tông môn đệ tử dự thính, hắn tại trong tông môn chiến tích, vẻn vẹn đánh bại cùng là đệ tử dự thính Túc gia tử đệ. Tên kia Túc gia tử đệ, ở trong tay Ứng Long, chỉ có thể chống đỡ mấy chiêu mà thôi, mà hồ ánh ba thực lực, tại phía xa Ứng Long phía trên. Ánh ba, nữ tử mềm mại kia cũng là cả kinh, vội vàng chạy tới, đem hồ ánh ba dìu dắt đứng lên. Hồ ánh ba kinh nghi bất định, nhìn xem chung quanh đông đảo ánh mắt kinh ngạc, hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Chính mình chính là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong đệ tử chính thức, lại bị một tên đệ tử dự thính một trường đánh bay. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tiểu tử thúi, mới vừa rồi là ta chủ quan, hiện tại cùng ta đường đường chính chính quyết chiến. Hồ ánh ba hét lớn, bốn phía đám người gật đầu, tán đồng hồ ánh ba thuyết pháp, dù sao vừa rồi một màn kia, thật sự là ngoài dữ liệu, khó mà tin phục, không cần như thế, có cái gì mánh khóe, trực tiếp xuất ra đi. La Thiên không thú vị lắc đầu, cùng đối thủ như vậy quyết chiến, hắn là thật đề không nổi kinh, ngươi dám xem nhẹ ta. Hồ ánh ba cái trán gân xanh nhảy lên, oanh hô, chân nguyên màu xanh lam ba động mà ra, khí lãng quét sạch tứ phương, phảng phất mây mù không ngừng quay cuồng hội tụ. Trụy Sơn Quyền, hồ ánh ba ấp ủ hai hơi, thi triển tuyệt cường sát chiêu. Hắn bay lên đến giữa không trung, lần nữa ném ra một quyền, quyền ảnh như núi, xanh đậm nặng nề, che đậy xuống, khổng lồ nặng nề khí thế, che đậy toàn trường, để phụ cận không ít đệ tử cảm thấy vô hình áp lực. Hô hấp khó khăn, nhào nhào lui bước, thật mạnh quyền pháp, hồ ánh ba môn này, Trụy Sơn Quyền, sợ là tu luyện tới tầng thứ 9, uy lực như thế, liền xem như địa nguyên cảnh lục trọng, cũng phải thận trọng đối đãi. Bốn phía đông đảo đệ tử, một trận sợ hãi thán phục, nhưng La Thiên trong miệng, một câu nhẹ nhàng lời nói truyền ra, quyền pháp cũng tạm được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xét đánh xuất kích, thiên lô bảo thể thôi động, hàn phong trưởng đánh ra. Bồng, oanh, hư không mãnh liệt chấn động, khí lưu bốn vọt, băng hàn gió bão cuốn lên, phảng phất cực băng thế giới thiên tai, quét sạch mà ra, chỉ gặp cái kia hung mãnh Trụy Sơn Quyền, phảng phất đụng phải hung tàn hơn bá đạo tồn tại, uy thế bị áp chế, quyền pháp bị đông cứng, bị đánh nát, bảo tạc hù dọa, băng hàn phong bạo mở ra, không có khả năng, hồ ánh ba mặt lộ chấn kinh, lần này, hắn nhưng là toàn lực ứng phó. Lấy ra mạnh nhất quyền pháp, hô bành, hồ ánh ba bị một trận băng hàn cuồng phong cho cuốn bay, lần nữa ngã xuống đất, bộ dáng chật vật, một quyền này kết quả, cùng vừa rồi không có sai biệt, mới vừa rồi bị đánh bay, hồ ánh ba nói mình chủ quan, chẳng lẽ hiện tại hay là chủ quan, liên tục hai lần chủ quan, đó chính là ngu xuẩn, quá mạnh, là thiên thế mà mạnh như vậy, ta vẫn luôn không biết, ta xem như thêm kiến thức. Hắn quả nhiên là trong đệ tử dự tính một cái kỳ tích. Chung quanh truyền đến trận trận sợ hãi thán phục, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt trở thành toàn trường tiêu điểm, Hồ Ánh Nga trở thành diễu cợt đối tượng, tiểu tử thúi, ngươi dám nhục nhã ta. Hồ Ánh Ba sắc mặt âm lệ quát, nhục nhã, La Thiên mặt lộ nghi hoặc, là ngươi Hồ Ánh Ba hai lần chủ động tiến công, ta bị động xuất thủ, làm sao phản đến thành, chính mình nhục nhã hắn. Hồ ánh ba tư duy hình thức, để La Thiên cảm thấy ngạc nhiên, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi dám nhục nhã ta sẽ không để cho ngươi tốt qua. Hồ ánh ba quát lớn, thật sao, La Thiên nhíu mày, thản nhiên nói, vậy ta chỉ có thể trước không để cho ngươi tốt qua. La Thiên đi lên phía trước, ngươi muốn làm gì? Hồ Ánh Ba bị hù toàn thân khẽ run rẩy, lui về phía sau 3 bước, ngươi không phải nói ta nhục nhã ngươi sao? Cái nồi này không thể cõng vô ích a. Hiện tại ta liền đến nhục nhã ngươi. Nhìn La Thiên bộ dáng nghiêm túc kia, Hồ Ánh Ba triệt để luống cuống, siêu, hắn xoay người chạy, nhưng La Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước đá vào trên bụng hắn, lại ném xuống đất, sau đó, nguyên địa truyền đến một trận quyền đấm cước đá cùng gào thảm thanh âm. Ta nói sai, tha mạng a. Hồ Ánh Ba cầu xin tha thứ, La Thiên không có dừng tay, ta sai rồi, không dám, ta sẽ không trả thù ngươi. Hồ Ánh Ba liên tục kêu thảm, La Thiên lúc này mới đình chỉ, phủi phủi tay nói, ngươi có thể lăn. Hồ Ánh Ba không dám dừng lại thêm nửa hơi, trong nháy mắt đào tẩu, ngay cả bạn gái đều quên mang đi. Cử động lần này cũng thành công trấn nhiếp phụ cận tất cả đệ tử chính thức cùng đệ tử dự thính. Thật là tàn nhẫn bá đạo. Xong, ta mới vừa nói La Thiên nói xấu, ngươi nói hắn sẽ không ghi hận ta đi. Ta mới là xong, trước đó ở trước mặt chế giễu hắn nhiều lần. Ta phải chuẩn bị chút lễ vật. La Thiên đem Hạ Băng Nguyệt dìu vào trong phòng, cũng lấy ra một viên đan dược chữa thương. Hạ Băng Nguyệt ăn vào đan dược, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi làm sao tại nơi này? Trầm mặc mấy hơi về sau, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt gần như đồng thời mở miệng hỏi thăm. Đông Thần Đại Lục, phát sinh chiến tranh, tứ đại tông môn cùng Thiên Hoàn Liên Minh, đều đem trong thế lực nhân vật thiên kiêu đưa ra giới ngoại, Hạ Băng Nguyệt chậm rãi đến, La Thiên rời đi Đông Thần lúc, chỉ là mưa gió nổi lên, nhưng rất nhanh, gió tanh mưa máu liền giáng lâm. Trong Vạn Kiếm Môn, ngoại trừ Hạ Băng Nguyệt cùng Thiên Tà Kiếm, còn có 2 người, đều rời đi Đông Thần. Bất quá, trở thành Thái Nguyên Tông đệ tử dự thính, chỉ có Hạ Băng Nguyệt 1 người, danh ngạch quá thưa thớt, liền ngay cả đã từng ngũ đại thiên kiêu một trong, Thiên Tà Kiếm. Đều chỉ có thể chờ sau đó một cái cơ hội. La Thiên phát hiện, Hạ Băng Nguyệt tu vi là địa nguyệt cảnh ngũ trọng, chỉ sợ nàng đã siêu việt đồng môn Thiên Tà Kiếm. Đối với cái này, La Thiên cũng không kỳ quái. Hạ Băng Nguyệt kiếm đạo thiên phú cao hơn Thiên Tà Kiếm. Đây là Vạn Kiếm Môn cao tầng công nhận. Ngoài ra, lúc trước tại Hồng Liên Võ Tôn Động Phủ, Hạ Băng Nguyệt từng đạt được một cái băng tâm bồ đoàn, đây chính là phụ trợ tu luyện tuyệt hảo bảo vật. Tại thượng cổ thời đại, đó là thiên cấp võ giả trở lên mới có thể sử dụng nổi. Thiên Hoàn Liên Minh, Tề Vân Thiên, cùng ta đồng thời đến Thái Nguyên Tông, hắn tại Đệ Lục Phong. Hạ Băng Nguyệt lại nói, Tề Vân Thiên, La Thiên hơi kinh ngạc, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn rời đi Đông Thần Đại Lục 1-2 năm, không nghĩ tới một lần đụng phải 2 vị ngày xưa người quen. Ngày thứ 2, Tề Vân Thiên, Hạ Băng Nguyệt, La Thiên 3 người, tụ tập cùng một chỗ. Tề Vân Thiên vẫn như cũ tuấn lãng trầm lãnh, khí vũ phi phàm, hắn một đôi tròng mắt lấp lóe vàng nhạt quang huy, tản mát ra một loại khó nói nên lời khí tức thần bí. Cho người ta áp lực vô hình, loại cảm giác này, La Thiên trên người Nghiêm Tiểu Hạ cũng cảm giác được qua. Nhưng yếu nhược rất nhiều, xem ra, đây là thể chất đặc thù vô hình ảnh hưởng. La Thiên, ngươi là khi nào rời đi Đông Thần? Làm sao đến Thái Nguyên Tông? Tề Vân Thiên có chút buồn bực hỏi, hắn vẫn cho là, chính mình đi tại La Thiên phía trước, đã đem La Thiên siêu việt, có lẽ những năm sau trở lại Đông Thần, cả hai đã là cách nhau một trời một vực, La Thiên chỉ có thể ngước đầu nhìn lên chính mình. Kết quả, hắn đi vào Thái Nguyên Tông lúc, phát hiện La Thiên đã sớm đến nơi này, so với hắn nhanh hơn, nhờ vào sư tôn trợ giúp, La Thiên ngắn gọn nói, Tề Vân Thiên không khỏi bội phục La Thiên vận khí. Tại Vân Tiêu Tông bái sư phụ, lại là thiên sơn giới mộ gia đã từng tuyệt thế thiên tài. Thái Nguyên Tông, ta cũng sẽ không ở lâu. Tề Vân Thiên lạnh nhạt nói, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt nghi hoặc nhìn lại, nơi này, chỉ là ta lâm thời đứng, đạt được nhất định kỳ ngộ về sau, ta liền sẽ rời đi, tiến về vũ trụ chỗ càng sâu. Tề Vân Thiên sắc mặt lạnh nhạt, vô hình ở giữa toát ra nhàn nhạt ngạo ý, mục tiêu cuối cùng của hắn. Là La Thiên hiện tại không cách nào tưởng tượng. Cái này Tề Vân Thiên, bối cảnh không đơn giản a. La Thiên thở dài, Thiên Hoàn Liên Minh, cùng giới ngoại võ thị linh điện, 10 phần cùng loại, thậm chí có nhất định liên quan. Chẳng lẽ, Tề Vân Thiên leo lên đại quan hệ này? Theo La Thiên biết, Võ thị linh điện thế nhưng là trải rộng vũ trụ, cụ thể bối cảnh cùng nơi phát ra, không ai nói rõ được. Nói chuyện phiếm sau một lúc, Tề Vân Thiên đưa ra cáo từ, còn có 2 tháng rưỡi, là đệ tử chủ phong khảo hạch, ta muốn đi làm chuẩn bị, làm đã từng thiên kiêu chi vương, càng là thức tỉnh thần bí thể chất, hắn tiến bộ thần tốc, bây giờ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, coi như vậy, đối với đệ tử chủ phong khảo hạch, hắn nắm chắc cũng không lớn. Tốt, đến lúc đó gặp, La Thiên cười nhạt nói, đến lúc đó gặp, Hạ Băng Nguyệt cũng mở miệng, Tề Vân Thiên hơi kinh ngạc, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt đều muốn tham gia đệ tử chủ phong khảo hạch, hắn không muốn đả kích 2 người này, uyển chuyển nói, các ngươi đừng quá xem nhẹ Thái Nguyên Tông, chủ phong khảo hạch, đối với đệ tử dự thính yêu cầu cao hơn. Nói xong, Tề Vân Thiên rời đi, cái này cho ngươi, La Thiên lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đựng là tĩnh linh tán, lấy Hạ Băng Nguyệt tu vi, tham gia chủ phong khảo hạch, có chút miễn cưỡng, Hạ Băng Nguyệt cũng biết điểm ấy, nhưng đối mặt La Thiên cùng Tề Vân Thiên, trong nội tâm nàng cỗ kiếm ý cứng cỏi bất khuất kia, không muốn chịu thua, sau này trả ngươi, nàng đón lấy La Thiên dược tán, trong lòng ngũ vị trần tạp, đến nay cũng không biết như thế nào đối mặt La Thiên. La Thiên vừa đi ra sân nhỏ, làn da khô héo phát lữ quản sự liền đến, sự tình làm xong, đi theo ta đi, đa tạ lữ quản sự, La Thiên cảm thấy vui mừng, đi chủ phong khu vực, chân võ bích, lĩnh hội sự tình, thế mà nhanh như vậy sẽ làm thỏa. Nếu không phải hắn biết, lữ quản sự là muốn hại chính mình địch nhân, La Thiên thật đúng là nghĩ kỹ hảo cảm ân hồi báo. 2 người rời đi đệ bát phong, tới gần 3 tòa chủ phong. 3 tòa chủ phong nguy nga tráng lệ, tản mát ra khí thế bàng bạc uy áp, giống như 3 tòa tiên sơn. Thần ma lui tránh, theo tới gần, La Thiên cảm nhận được thiên địa linh khí rõ ràng tăng lên. Rất nhanh, 2 người tới đệ tam phong chân núi, tại lữ quản sự dẫn đầu xuống. La Thiên thuận lợi tiến vào chủ phong, không có bị ngăn trở. Chỉ chốc lát sau, La Thiên xa xa nhìn thấy một tòa màu vàng sẫm vách núi vách tường. 4 phía bao phủ màu vàng ống kết giới, phụ cận thủ vệ xâm nghiêm, hoàn toàn yên tĩnh nghiêm túc. 2 người tới phụ cận một cái viện, phương trưởng lão, người ta đã mang đến, lữ quản sự cung kính hô. La Thiên cảm ứng được, một cỗ cường đại linh thức từ trên người chính mình đảo qua, lại cấp tốc thu hồi đi. Ngươi có thể đi, trong sân truyền ra thanh âm già nua, lữ quản sự vừa đi, siêu, một viên hình vuông lệnh bài từ trong viện bay ra, đồng thời người kia nói, ngươi có thể tiến vào, sau 1 ngày đi ra, đa tạ, La Thiên đón lấy lệnh bài, quay người nhìn về phía, chân võ bích, thấp thỏm trong lòng nhích tới gần, chương 466, chân võ bích, chính là Thái Nguyên Tông cấm địa, liền xem như đệ tử chủ phong. Cũng không phải muốn vào liền có thể tiến. La Thiên cầm trong tay hình vuông lệnh bài, tới gần kết giới màu vàng lúc, lệnh bài tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Kết giới mặt ngoài gợn sóng ba động, xuất hiện một cái hình tròn cửa vào. Xuyên qua kết giới, La Thiên trong nháy mắt nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ rung động hình ảnh. Trước mắt, phảng phất đứng lặng lấy từng đạo vĩ ngạn không gì sánh được thân ảnh. Cao vút trong mây, quan sát chư thiên, đó là từng cái pho tượng. Có là toàn thân, có nửa người, có chỉ có khuôn mặt, ở giữa nhất, chính là một tấm to lớn vô cùng tượng đá khuôn mặt. Diện mục uy nghiêm, đôi mắt kia, phảng phất cao cao tại thượng thần linh ánh mắt, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đây cũng là Thái Nguyên Tông khai sơn tổ sư, La Thiên đứng lặng nguyên địa, tâm thần rung động thật lâu chưa tán. Nghe nói, vách núi này, nguyên bản chỉ điêu khắc ra khai sơn tổ sư uy nghiêm gương mặt. Về sau, Thái Nguyên Tông xuất hiện một vị bằng được khai sơn tổ sư đại năng, đem chính mình cũng điêu khắc tại trên vách đá. Về sau tuế nguyệt, lần lượt có đại năng nhân vật bắt chước, dần dà, tất cả Thái Nguyên Tông thành viên mục tiêu cuối cùng nhất, phảng phất chính là vì để cho mình có thể trên chân võ bích lưu lại vết tích, danh thùy vạn cổ. Đương nhiên, chân võ bích ngoại trừ ý nghĩa đặc thù, còn có phi phàm công dụng. Phía trên này tượng đá tuyệt đại đa số đều là bản nhân lưu lại, phía trên còn lưu lại tiền bối các đại năng chân lý võ đạo. Cứ việc tại tuế nguyệt tẩy lễ dưới, dần dần mờ nhạt, nhưng đối với tông môn đệ tử, vẫn như cũ có khó nói nên lời to lớn ích lợi. La Thiên trong ánh nhìn chăm chú một cái cao 10 mét tượng đá. Trong chốc lát, hắn phảng phất nhìn thấy một đạo khôi ngô thân ảnh, ngón tay tại hư không huy động, tại trên vách đá khắc ra hình dạng của mình. Chỉ pháp kia sắc bén vô địch, phiêu giật như mây, cộng minh thiên địa lực lượng, bắn ra từng đạo sáng chói cực quang, thật mạnh chân ý lực lượng. La Thiên tâm thần giật mình, ánh mắt đảo qua tất cả tượng đá, hắn cảm nhận được từng luồng thần bí võ đạo hàm ý. Cộng minh thiên địa, hình thành vô hình vĩ lực, bao phủ toàn bộ chân võ bích, ta muốn cảm ngộ chính là kiếm ý. La Thiên tại 2 năm trước, liền lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, đằng sau tiến bộ chậm chạp, đây là tại Thiên Kiếm Quyết, phụ trợ tu luyện tình huống dưới, một phương diện, đây là thụ La Thiên tu vi ảnh hưởng, một phương diện khác, thì là không có tương ứng phụ trợ tài nguyên, dưới mắt, cái này chân võ bích, để La Thiên thấy được hy vọng, không biết, kiếm ý hình thức ban đầu tiến thêm một bước, là loại nào cảnh tượng, tìm kiếm một phen sau, La Thiên dừng lại tại Khai Sơn Tổ sư tượng đá tiền. Cẩn thận nhìn chăm chú, trong tầm mắt gương mặt uy nghiêm kia, hai mắt phảng phất sống lại, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, nó ánh mắt phảng phất hai thanh sắc bén vô địch thần kiếm. Xuyên thủng hết thảy, chảm phá vạn vật, Khai Sơn Tổ sư tượng đá, xa xưa nhất nhưng ẩn chứa kiếm đạo chân ý, lại vô cùng cường đại, La Thiên cảm giác mình thể xác tinh thần phảng phất bị đâm xuyên. Hai mắt muốn bị chọc mù, muốn thối lui, nhưng hắn hai con người ngưng tụ, ngồi xếp bằng xuống, cùng tượng đá đối mặt, thừa nhận khó có thể tưởng tượng cường đại áp lực. La Thiên bắt đầu tìm hiểu tới, hắn phỏng đoán, tham khảo trên tượng đá tản ra kiếm đạo chân ý, lại tham khảo tự thân lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu. So sánh, tìm tòi, suy nghĩ, trong đầu, kiếm ảnh màu bạc trắng kia, sáng tối quang huy lấp lóe. Bốn phía hiển hiện từng sợi thật nhỏ kiếm ảnh hỏa tinh. La Thiên trong nháy mắt liền có thật nhiều cảm ngộ mới. Tự thân kiếm ý hình thức ban đầu, có thể hoàn thiện, thuế yến. La Thiên cảm giác, lần này, hắn có hy vọng để kiếm ý hình thức ban đầu tiến thêm một bước. Chân võ bích, hoàn toàn yên tĩnh, La Thiên đến trước, có 3 người ở đây cảm ngộ. Bọn hắn đều là triệt để đắm chìm trong đó, không có chú ý tới tình huống khác. Lúc này, có 2 người từ bên ngoài đi vào. Sư muội, cơ hội khó được, ngươi muốn cảm ngộ cái gì chân ý? Sư huynh có thể giúp ngươi tìm ra thích hợp nhất, tiết kiệm thời gian. Một tên dáng tươi cười ấm áp nam tử văn nhã nói. Sư huynh, ta muốn lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý. Một vị nữ tử khác, ngũ quan thanh tú, dáng người ngạo nhân, nam tử văn nhã ánh mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng lồi ra khu vực, muốn nói tốt nhất kiếm pháp chân ý. Vậy khẳng định là Khai Sơn Tổ sư gia, bất quá hắn lão nhân gia chân lý võ đạo quá bá đạo quá mạnh. Đồng dạng đệ tử chính thức cưỡng ép cảm ngộ, ngược lại sẽ thương tới tự thân. Nam tử văn nhã êm tai nói, sư huynh nhất định có thể cảm ngộ Khai Sơn Tổ sư kiếm pháp chân ý đi. Thanh tú nữ tử hỏi, miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể tại Tổ sư gia tượng đá 50 mét bên ngoài tiến hành cảm ngộ. Nam tử văn nhã lộ ra một tia ngạo sắc, Ngô sư huynh, người thật lợi hại. Thanh tú nữ tử mặt lộ một chút sùng kính. Có thể ngay sau đó, nàng phát hiện Ngô sư huynh đột nhiên đình trệ, sắc mặt có chút cứng ngắc. Thanh tú nữ tử nhìn lại, chỉ gặp Khai Sơn Tổ sư tượng đá trước có một tên thanh niên ngay tại cảm ngộ, mà khoảng cách là 40 mét. Ha ha, kỳ thật 50 mét khoảng cách đó là ta lần đầu tiên cực hạn, trước mắt ta có thể tại Tổ sư ra tượng đá ngoài 40 thước cảm ngộ. Nam tử văn nhã xấu hổ cười một tiếng, rất có lòng tin nói, sư huynh, hắn tựa như là đệ tử dự thính. Thanh tú nữ tử ánh mắt hơi có chút ngốc trệ nghi hoặc. Nam tử văn nhã cũng chú ý tới La Thiên phục sức. Đệ tử dự thính có thể làm được loại trình độ này, toàn bộ chủ phong không có mấy cái, mà La Thiên tướng mạo rất lạ lẫm, hoàn toàn không biết, đệ tử dự thính, hắn nhiều lắm là kiên trì một canh giờ, liền sẽ chịu không được, thậm chí phản thương chính mình. Dù sao, những đệ tử dự tính kia, ngày bình thường hưởng thụ tài nguyên kém xa chúng ta, cho nên bọn hắn đặc biệt trân quý một chút cơ hội. Chỉ vì cái trước mắt, có đôi khi ngược lại hại chính mình. Nam tử văn nhã trong giọng nói lộ ra khinh thường. Sư muội, người liền đi tượng đá kia trước cảm ngộ. Ta muốn tại nơi này tu luyện. Nam tử văn nhã ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên. Tại âu yếm nữ tử trước mặt, hắn há có thể bị một cái đệ tử dự thính làm hạ thấp đi. Nam tử văn nhã chậm rãi đến gần, đi vào La Thiên bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú tượng đá, trong nháy mắt toàn thân run lên, trên làn da gân xanh nâng lên, thừa nhận khủng bố lại thống khổ vô hình áp lực. Nam tử văn nhã chậm rãi ngồi xuống. Khủng bố như thế kiếm ý uy áp, ta nhiều lắm là kiên trì 2 canh giờ. Bất quá đầy đủ. Nam tử văn nhã nhếch miệng lên. Hắn cũng tiến vào trạng thái cảm ngộ lên kiếm ý tới. Một lúc lâu sau, nam tử văn nhã bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía bên cạnh La Thiên. Chỉ gặp La Thiên sắc mặt bình tĩnh, hô hấp tiết tấu nhẹ nhàng, mà chính hắn đã cảm thấy một chút choáng đầu, ánh mắt mơ hồ. Hắn thế mà, nam tử văn nhã sắc mặt trầm xuống. Hắn không chịu thua, tiếp tục cảm ngộ. Sau 2 canh giờ, nam tử văn nhã sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Hắn dừng lại cảm ngộ, lại phát hiện La Thiên còn bình yên xếp bằng ở nguyên địa, phảng phất một khối đá, cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, cho người ta một loại tự nhiên hài hòa cảm giác. Ngô sư huynh, ngươi còn tốt chứ? Xa xa thanh tú nữ tử ân cần thăm hỏi. Cái này khiến nam tử văn nhã cảm thấy càng thêm khó xử. Chính mình lại không bằng một cái đệ tử dự thính. Huy, tiểu tử thúi, ta chưa từng thấy ngươi. Ngươi có phải hay không vụng trộm chạy vào? Nam tử văn nhã mở miệng quát lớn. Võ đạo thế giới, nhiễu người tu luyện, chính là tối kỵ. Huống chi là cảm ngộ chân lý võ đạo. Không được có mảy may phân tâm, mà lại chân võ bích cảm ngộ tư cách. Càng là không gì sánh được chân quý. La Thiên chậm rãi mở 2 mắt ra, trong đó bắn ra sắc bén hào quang sáng chói, phảng phất kiếm ý bén nhọn. Nam tử văn nhã tâm thần một trận nhói nhói, hắn thế mà bị một cái đệ tử dự thính cho thương tổn tới chân võ bích. Nếu có thể tùy tiện vụng trộm chạy vào, chỉ sợ các đệ tử đều chạy vào. La Thiên lạnh nhạt nói, lại 2 mắt nhắm lại, tiến hành cảm ngộ chân võ bích trước. Cảm ngộ khai sơn tổ sư kiếm đạo chân ý, hắn thu hoạch cực lớn. Lại La Thiên cảm giác tự thân kiếm ý hình thức ban đầu đụng chạm đến một cái mới bình cảnh. Hắn đối với nam tử văn nhã quấy rầy rất bất mãn, nhưng không có thời gian đi quản. Nam tử văn nhã có chút giật mình, La Thiên tâm tính càng như thế kiên định, chính mình câu nói kia cũng không hoàn toàn đánh gãy La Thiên. Người sau trả lời một câu về sau lại tiếp lấy tu luyện, chỉ là đệ tử dự thính, làm sao nói chuyện với ta? Nam tử văn nhã quát lạnh. La Thiên không có phản ứng, hắn cũng không dám làm quá mức. Trong chân võ bích quấy rầy người khác, một khi bị cao tầng biết được, chắc chắn nghiêm trị. Nam tử văn nhã xám xịt đi vào thanh tú nữ tử bên cạnh. Ngô sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, người kia quấy rầy ta cảm ngộ, cho nên ta đến bồi sư muội. Nam tử văn nhã cười nói. Nửa ngày trôi qua rất nhanh. Nam tử văn nhã nhìn thoáng qua La Thiên, hắn thế mà còn tại cảm ngộ. Phải biết, lĩnh hội chân lý võ đạo cực kỳ hao phí tâm thần. Bình thường tình huống, đệ tử chính thức lĩnh hội nơi đây chân ý nhiều lắm là 3-4 canh giờ, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Nếu là không để ý tâm thần tiêu hao, cưỡng ép cảm ngộ chân ý, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lại qua 1 canh giờ, La Thiên đứng lên, hắn rốt cục không được. Nam tử văn nhã nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy La Thiên cũng không phải bao nhiêu ghê gớm, nhưng để hắn cực kỳ chấn động chính là, La Thiên đi về phía trước mấy bước, tại khoảng cách tổ sư ra tượng đá chỉ có 20 mét vị trí. Lại ngồi xuống, cái này, nam tử văn nhã cùng thanh tú nữ tử, ngây ra như phỗng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiểu tử này còn là người sao? Liền xem như, đệ tử chân truyền, bất quá cũng như vậy đi. Ngày thứ 2. Nam tử văn nhã cùng thanh tú nữ tử, cảm ngộ mệt mỏi, đứng dậy đi đến hậu phương nghỉ ngơi. Ngô sư huynh, người kia cảm ngộ cả ngày, đều không có nghỉ ngơi qua. Thanh tú nữ tử nhìn về phía La Thiên, trong mắt chỉ là hiếu kỳ cùng khó có thể tin. Đừng để ý tới hắn, tiểu tử kia 8 thành đã tẩu hỏa nhập ma. Nam tử văn nhã lãnh đạm nói, tẩu hỏa nhập ma, chúng ta có muốn cứu hắn hay không? Nơi này là chân võ bích. Chúng ta há có thể quấy rầy người khác tu luyện, đây chính là trọng tội. Nam tử văn nhã chê cười nói, nhưng ngay lúc giờ phút này, hô hô, một trận lăng lệ tật phong bỗng nhiên nổi lên, 2 tên đệ tử chính thức cảm giác cơn gió này quỷ dị. Sau đó phát hiện La Thiên trên thân, một cỗ vô hình sắc bén kiếm khí tràn ra, tràn ngập mênh mông hùng vĩ cảm giác, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, La Thiên quanh thân có từng sợi màu bạc trắng quang ngân. Phảng phất từng đạo kiếm quang, bay thẳng mà lên, quang ngân 4 phía, gió lốc tầng tầng vờn quanh, dần dần hình thành một cỗ kinh người phong bão. Cái này, Ngô sư huynh, đây là có chuyện gì? Thanh tú nữ tử kinh ngạc nói, cảm giác tự thân kiếm ý, run rẩy đứng lên, cái này nhất định là tiểu tử kia tẩu hỏa nhập ma. Nam tử Văn Nhã cũng mặt lộ giật mình, loại tình huống này hắn cũng chưa từng thấy qua. Vừa dứt lời, suy, một đạo kinh người kiếm đạo đại thế xông lên trời, thiên địa quang huy ảm đạm, chỉ có đạo kia ngân bạch rực rỡ sáng kiếm quang nhấc lên lăng lệ tật phong, xông lên mây xanh. Chương 467, phong chi kiếm ý chân võ bích trước. Một cỗ kinh người kiếm đạo đại thế xông lên trời, bốn phía kiếm khí cuồng phong kích thích, trên chân võ bích có mấy cái tượng đá, lưu lại kiếm đạo chân ý, phảng phất cũng bị dẫn động, sinh ra cộng minh, toàn bộ chân võ bích tu luyện tràng địa, đủ loại dị tượng hiển hiện, có cuồng phong tùy ý, có ánh lửa lấp lóe, có lôi điện xẹt qua, cái này, đủ loại dị tượng này, đem nam tử Văn Nhã cùng nữ tử Thanh Tú, kinh hãi ngây ra như phỗng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia sẽ không thật tẩu hỏa nhập ma à? Rất nhanh, chân võ bích phụ cận dị tượng tiêu tán, La Thiên trên thân cỗ kiếm thế kinh khủng kia cũng theo đó tán đi, hết thảy khôi phục như thường, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. La Thiên hai mắt khép hờ lấy, trong đầu, tiểu kiếm màu bạc trắng sáng chói kia, bốn phía có nhàn nhạt ngân phong quấn quanh, sinh sôi không ngừng. Đây cũng là chân ý hình thức ban đầu tiến thêm một bước về sau, sinh ra biến hóa, tình huống cụ thể, La Thiên hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ông, hắn mở mắt ra, trong đó bắn ra óng ánh ánh sáng sắc bén, phảng phất giống như hai thanh sắc bén bảo kiếm bắn ra. La Thiên nhàn nhạt lườm nam tử Văn Nhã cùng nữ tử Thanh Tú một chút, sau đó rời đi, hai người cảm giác ánh mắt tâm thần một trận nhói nhói. Đặc biệt là kiếm ý của bọn họ mãnh liệt rung động lay động. Ta đã biết, nam tử Văn Nhã bỗng nhiên kêu sợ hãi. Sư huynh, người biết cái gì rồi? Người kia chân ý bước vào sơ thành cảnh giới. Nam tử Văn Nhã vô cùng kích động nói. Bình thường mà nói, bộ phận thiên phú cường đại cao giai địa nguyên cảnh mới có thể lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu. Mà chân ý sơ thành là thiên trì cảnh tiêu chí. La Thiên rời đi chân võ bích lúc, đâm đầu đi tới một tên tuấn tiếu phi phàm nam tử áo trắng. Địa nguyên cảnh tứ trọng đệ tử dự thính, làm sao lại tới này? Nam tử tuấn tiếu nhìn thấy La Thiên, nghi ngờ trong lòng, ngươi tên là gì, vào bằng cách nào? Nam tử tuấn tiếu lạnh nhạt hỏi. La Thiên từ trên người đối phương, cảm nhận được cực mạnh tu vi khí tức, cùng một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, phảng phất đối phương sẽ là địch nhân của mình. Lúc này, La Thiên nhớ tới Lữ quản sự căn dặn, Lữ quản sự để hắn tiến vào chân võ bích về sau tận lực điệu thấp, không cần bại lộ chân thực nội tình, dù sao, tiến vào tư cách là hối lộ đổi lấy, một khi bị điều tra ra, bọn hắn đều sẽ gặp nạn, muốn vào liền vào tới, tên của ta, ngươi không cần thiết biết. La Thiên chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm nói, một bộ lực lượng 10 phần dáng vẻ. Nam tử tuấn tiếu nhíu mày, La Thiên tư thái tự ngạo cao thâm kia, phảng phất cái gì đều không để vào mắt, một bộ có lai lịch lớn dáng vẻ. Chẳng lẽ lại La Thiên là tông môn một vị nào đó đại năng hậu bối? Trong Thái Nguyên Tông, một chút nhân vật cao tầng thường xuyên sẽ lợi dụng quyền lực chi tiện, vì hậu bối dành một chút chỗ tốt, tỉ như âm thầm đưa đến chân võ bích tới tu luyện. Hẳn là như vậy, nếu không, chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng, sao có thể đi vào chân võ bích tu luyện? Nam tử tuấn tiếu đưa mắt nhìn La Thiên rời đi, quay người đi hướng chân võ bích. Lúc này, một nam một nữ nhanh chóng mà tới. Vũ Không sư huynh, nam tử Văn Nhã cung kính nói. Hai người các ngươi thế nào? Nam tử tuấn tiếu, Hà Vũ Không quan sát được nam tử Văn Nhã cùng nữ tử Thanh Tú, thần sắc có chút không đúng. Vũ Không sư huynh, vừa rồi có người tại tổ sư ra tượng đá trước đem chân ý lĩnh ngộ được sơ thành cảnh giới. Nam tử Văn Nhã kích động nói. Vũ Không sư huynh trông thấy người kia không có? Nữ tử Thanh Tú cũng nói. Hai người bọn họ đuổi theo chính là dự định kết giao nhận biết La Thiên. Chân ý sơ thành, Hà Vũ Không vẻ mặt bình tĩnh cũng là cứng đờ, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Liền xem như hắn cũng vừa lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu mà thôi. Là ai? Hà Vũ Không ánh mắt ngưng tụ, hắn vừa rồi cũng không nhìn thấy đặc biệt nhân vật thiên tài. Người kia ta chưa từng thấy, tuổi hắn còn rất trẻ, còn mặc đệ tử dự thính phục sức. Nam tử Văn Nhã nói. Là hắn? Hà Vũ Không thần sắc hơi rung, lại là tên kia địa nguyên cảnh tứ trọng đệ tử dự thính. Đem chân ý lĩnh ngộ được sơ thành cảnh giới, quả thực là khoáng thế kỳ tài, khẳng định là tông môn một vị đại nhân vật nào đó hậu bối. Hà Vũ không giờ phút này cũng muốn đi kết giao nhận biết La Thiên. Nhưng hắn đã tiến vào chân võ bích, nếu là lại đi ra ngoài, giống như là từ bỏ trong này tu luyện cơ hội. Thôi, nếu tại Thái Nguyên Tông, ngày sau kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. La Thiên rời đi chân võ bích về sau, đi ngang qua khu nhà nhỏ kia, đem lệnh bài buông xuống. Bên trong truyền ra thanh âm già nua. Đúng, La Thiên lấy ra hình vuông lệnh bài, treo ở cửa viện trước. Sau đó, hắn dọc theo lúc đến lộ tuyến, thuận lợi rời đi Tam Đại Chủ Phong. Chủ phong chuyến đi, chân võ bích lĩnh hội kết thúc. La Thiên có một loại lén lút làm tặc cảm giác. Không bao lâu, ta sẽ có thể quang minh chính đại, đặt chân Tam Đại Chủ Phong. La Thiên nhìn thoáng qua Tam Đại Chủ Phong, sau đó về tới Đệ Bát Phong. Trong sân, La Thiên dự định thử một lần thuế biến đằng sau kiếm đạo chân ý, tay cầm thủy hàn kiếm, thôi động kiếm ý. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc ngưng luyện kiếm thế từ bảo kiếm trong tay tản ra, gió lốc bốn phía kích thích. La Thiên nhẹ nhàng huy động thủy hàn kiếm, những nơi đi qua phong lưu tùy ý, những gió ở khắp mọi nơi này từ đầu đến cuối quấn quanh ở La Thiên quanh thân, bảo kiếm quanh thân phảng phất là thuộc về tự thân lực lượng. Chẳng lẽ đây cũng là câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa tự nhiên lực lượng? La Thiên một kiếm bổ ra, chỉ vận dụng chừng sáu thành thực lực. Suy, một đạo băng lãnh hàn phong kiếm quang, trong nháy mắt phá toái hư không, vô hình thiên địa phong chi đại thế, nghiền ép mà xuống, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một kiếm này, chảm phá tường viện, tại mặt đất lưu lại một đạo xốc xếch khe rãnh. Khe rãnh một mực lan tràn cách xa trăm mét, đem hạ băng nguyệt tường viện đều bổ ra. La Thiên trong lòng hơi rét, chỉ vận dụng chừng sáu thành thực lực chém ra một kiếm, thế mà vượt qua trước đó đỉnh phong lúc một kiếm. Kiếm ý vơ thành, đối với kiếm pháp uy lực tăng phúc, càng như thế khủng bố. Một kiếm này, mượn thiên địa phong chi đại thế, vậy liền xưng là phong chi kiếm ý. La Thiên cười nhạt gật đầu. La Thiên, ngươi làm gì? Hạ băng nguyệt đi tới, nhìn mình chằm chằm tường viện, sắc mặt trầm xuống. Cái này, hiểu lầm, tu luyện kiếm pháp lúc không cẩn thận tạo thành. La Thiên lập tức nói xin lỗi, cũng chủ động đi mời tạp dịch xây dựng. Hạ băng nguyệt nhìn chằm chằm La Thiên một kiếm này tạo thành phá hư, băng triệt đôi mắt đẹp ngưng lại, tựa hồ bắt được một tia cái gì, nhưng lại nói không rõ. Nàng đứng lặng nguyên địa, dần dần xuất thần. Khi La Thiên khi trở về, Hạ băng nguyệt thế mà còn tại ngóng nhìn chính mình kiếm pháp tạo thành phá hư. Lấy nàng kiếm đạo thiên phú, hẳn là có thể lĩnh ngộ thứ gì đi. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, dù sao hắn lúc trước lĩnh hội kiếm ý lúc, liền tham khảo Hạ băng nguyệt kiếm ý, cả hai có chỗ tương đồng. Khoảng cách đệ tử chủ phong khảo hạch, còn có 2 tháng rưỡi thời gian. La Thiên về đến phòng, chuẩn bị bế quan đến lúc đó, nếu là đem bạo linh đan cùng tĩnh linh tán phục dụng, có thể đuổi tại chủ phong khảo hạch trước, đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bất quá, La Thiên trước đó không lâu vừa dùng qua 2 thứ này linh dược, thời gian khoảng cách ngắn, sẽ ảnh hưởng lần thứ 2 phục dụng hiệu quả. Thế là La Thiên từ bỏ quyết định này, lợi dụng cái khác chân tài cùng linh nguyên tệ tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tháng rưỡi sau, La Thiên ra khỏi phòng. Trong khoảng thời gian này bế quan, tu vi của hắn 10 phần tiếp cận địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ còn rất nhỏ một khoảng cách, trừ cái đó ra, thiên lô bảo thể, thiên nguyên ngưng thủy quyết, đều có tinh tiến, hắn nội tình càng thâm hậu, thực lực tổng hợp có chỗ tăng lên. Hôm nay là đệ tử chủ phong khảo hạch, Lý sư huynh đi sao? Ta liền không đi tham gia, đợi thêm 2 năm xem một chút đi. Bốn phía một mảnh náo nhiệt, không ít đệ tử đều muốn đi tham gia khảo hạch. Băng Nguyệt sư muội vừa tiến vào Thái Nguyên Tông không có mấy tháng, liền đi tham gia chủ phong khảo hạch. Cách đó không xa truyền đến một đạo một chút bối rối. Hạ Băng Nguyệt bốn phía vây quanh mấy tên đệ tử chính thức. Băng Nguyệt sư muội thiên tư phi phàm, tu vi tiến thêm một bước, có lẽ có một chút hy vọng. Chỉ là trong đó một tên đệ tử chính thức mặt lộ trần trờ, có lẽ là vì chủ phong khảo hạch. Hạ Băng Nguyệt tại trong 2 tháng rưỡi thời gian đem tu vi đột phá một cái cấp độ nhỏ, đạt tới địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ là chủ phong khảo hạch đệ tử dự thính yêu cầu cao hơn, độ khó lớn hơn. Người kia thở dài nói, cho dù những này chính thức nam đệ tử muốn nịnh nọt Hạ Băng Nguyệt, cũng không coi trọng nàng. Cùng một chỗ, La Thiên đi vào Hạ Băng Nguyệt bên cạnh, thản nhiên nói, Hạ Băng Nguyệt mặt không thay đổi lên tiếng, hai người sánh vai rời đi. Tại Xa Lạ Thái Nguyên Tông, cùng với La Thiên, nàng mới hơi an tâm. Đệ Tứ Phong chính là nơi khảo hạch điểm, nó đối diện chính là không gì sánh được thần thánh Tam Đại Chủ Phong. La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt đến lúc, bốn phương tám hướng đều có đệ tử không ngừng chạy đến. Rất nhanh, Tề Vân Thiên cũng đến. Hai người các ngươi, ngược lại là thật mau. Hắn lên tiếng chào hỏi, La Thiên vừa mới chuẩn bị đáp lời. La Thiên, một tiếng giận dữ mắng mỏ từ phía sau truyền đến. Xoay người nhìn lại, người đến chính là Công Tôn Long. Hắn diện mục dữ tợn, khí thế hung hăng đi tới. Là Công Tôn Long, hắn nhưng là đệ tứ phong nổi tiếng nhân vật thiên tài. Lần khảo hạch này nhất định có thể tiến vào top 10 tồn tại. Phụ cận đông đảo đệ tử nhượng bộ. Công Tôn Sư Huynh, có chuyện gì? La Thiên cảm thấy nghi hoặc, là ngươi hại chết Ứng Long. Công Tôn Long chất vấn, Ứng Long chết tại phản bội chạy trốn đệ tử trong tay. Có quan hệ gì với ta? La Thiên mặt không biểu tình. La Thiên, chớ có rảo biện, Ứng Long Sư Huynh tu vi đột phá địa nguyên cảnh lục trọng. Ngươi cũng không chết, hắn làm sao có thể chết? Nhất định là ngươi hại hắn. Nam tử môi dày, Tôn Diệp, cũng tới, nguyên lai, Ứng Long là Công Tôn Long tiểu đệ. Công Tôn Long trở lại tông môn sau đó không lâu, liền biết được Ứng Long tin chết. Điều tra đằng sau, hắn cho rằng La Thiên hiểm nghi lớn nhất, tiểu tử thúi, võ thị linh điện thời điểm, cố ý nhục nhã chúng ta, còn hại chết thủ hạ của ta, ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Công Tôn Long sắc mặt âm lệ, lần này đối thoại, bốn phía rất nhiều đệ tử đều nghe nhất thanh nhị sở. La Thiên thế mà đắc tội Công Tôn Long, tiểu tử, ta khuyên ngươi trở về đi, bị Công Tôn Long để mắt tới, từ bỏ khảo hạch, còn có thể nhặt một cái mạng. Mấy tên xem náo nhiệt đệ tử chính thức, trên mặt vui cười khuyên nhủ, Hạ Băng Nguyệt băng trong mắt hiển hiện một vòng lo lắng. An tĩnh, trong, đại điện khảo hạch, uy nghiêm túc mục, đi ra một tên trưởng lão áo trắng, như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố, chấn nhiếp toàn trường, bốn phía lập tức yên tĩnh, các đệ tử tất cả đều ngóng nhìn mà đến, hoặc khẩn trương hoặc hưng phấn. Khảo hạch bắt đầu, chương 468, khác nhau đối đãi đại điện khảo hạch trước. Tụ tập đệ tứ phong đến đệ cửu phong đệ tử chính thức cùng đệ tử dự thính. Nhân số chừng hơn 500 người, giống như một hàng dài đội ngũ sắp xếp đứng lên. Đại điện khảo hạch lối vào, có một khối cao 5 mét bia đá, mặt ngoài tràn đầy phong cách cổ xưa hoa văn bí ẩn. Lộ ra tang thương hơi thở của thời gian, đạo thứ nhất khảo hạch, vận dụng chân nguyên công kích tấm bia đá này là đủ. Phụ trách khảo hạch một tên chấp sự nói, bồng. Một tên đệ tử chính thức đánh ra một quyền, bia đá vững như Thái Sơn, mặt ngoài tách ra một tầng ánh sáng màu trắng. Thông qua, rất nhanh đến phiên người thứ hai, đào thải, người thứ hai tiến công bia đá về sau, không ánh sáng sáng lên, trực tiếp bị đào thải. Tấm bia đá này là nguyên lý gì? La Thiên ánh mắt ngưng lại, quan sát, La Thiên, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ta khuyên ngươi hiện tại lăn, miễn cho đợi chút nữa mất mặt, tại La Thiên phía trước. Tôn Diệp cười lạnh nói, tấm bia đá này chính là thời kỳ viễn cổ một kiện bảo vật, đơn giản một lần công kích, liền có thể kiểm nghiệm ra chân nguyên cường độ. Chủ phong khảo hạch trải qua nhiều năm, đại đa số tình huống, khảo hạch nội dung không thay đổi. Cửa thứ nhất chính là khảo thí chân nguyên cường độ. Chân nguyên cường độ không có đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng, sẽ bị trực tiếp đào thải. Tôn Diệp nhếch miệng lên một vòng mỉa mai ý cười, đám người không khỏi nhìn về phía La Thiên. Đều là cười nhạt lắc đầu. La Thiên tu vi mới địa nguyên cảnh tứ trọng, tuyệt không có khả năng thông qua cửa thứ nhất. Rất nhanh đến phiên Công Tôn Long, hắn một trường đánh tới, bia đá tách ra sáng vô cùng hào quang, che lại trước đó khảo nghiệm tất cả mọi người. Như thế huy mang, không hổ là Công Tôn Long, nội tình thâm hậu, chân nguyên như vậy ngưng luyện, chúng đệ tử sợ hãi thán phục. Chủ phong khảo hạch chỉ có 20 cái danh ngạch, Công Tôn Long là 100% có thể thông qua, chí ít có thể hàng ở trước 10. Không đầy một lát, đến phiên Tôn Diệp. Tôn Diệp tu vi là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng hắn trong nhà dồi dào, tốn hao đại giới lớn, cho hắn mua cao phẩm cấp công pháp. Khảo hạch trước, hắn còn dùng qua ngưng luyện chân nguyên đan dược. Thông qua, Tôn Diệp thuận lợi thông qua khảo hạch. Hắn đi vài bước, quay người nhìn về phía La Thiên, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý. Một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. mấy người qua đi, đến phiên La Thiên, nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Chấp sự không nhịn được quát lớn, hắn liếc mắt liền nhìn ra, La Thiên tu vi chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng, căn bản không có khả năng thông qua cửa thứ nhất, vẫn còn đến khảo hạch, thuần túy là lãng phí thời gian của hắn. Bồng, La Thiên vận chuyển ra màu xanh nhạt chân nguyên, đánh vào trên tấm bia đá, một tầng ánh sáng màu trắng lập tức nở rộ. Đào, thông qua, chấp sự theo bản năng hô, thần sắc lại đột nhiên biến đổi, lập tức đổi giọng. Sắc mặt hắn hơi có chút giật mình, mờ mịt nhìn về phía La Thiên. Thông qua được, không riêng gì hắn, mặt khác tới tham gia khảo hạch đệ tử, bởi vì Công Tôn Long nguyên nhân, cũng đều lưu ý lấy La Thiên, địa nguyên cảnh tứ trọng, thế mà thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch, đây rốt cuộc làm sao làm được? Không có khả năng. Tôn Diệp nụ cười trên mặt ngưng kết, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn kết luận La Thiên sẽ bị đào thải, kết quả La Thiên nhẹ nhõm thông qua. Tôn Diệp giống như là ăn mười mấy con ruồi, mười phần khó chịu, xem ra ngươi nhất định bỏ ra cái giá không nhỏ. Tại khảo hạch trước, đem chính mình chân nguyên cường độ đề lên, nhưng ngươi dạng này quá độ ỷ lại ngoại vật, sẽ chỉ tiêu hao tiềm lực, thành tựu có hạn. Tôn Diệp hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, lối nói của hắn, đạt được những người còn lại tán đồng. Tông môn khảo hạch nội dung không phải bí mật, rất nhiều người sẽ nhằm vào tính làm chuẩn bị, cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. La Thiên cười nhạt một tiếng, lười nhác giải thích, hắn tu luyện thế nhưng là võ tôn cấp công pháp, lại, thiên nguyên ngưng thủy quyết, tại trên chân nguyên cường độ, càng đột xuất, bế quan 2 tháng rưỡi, La Thiên đem, thiên nguyên ngưng thủy quyết, tu luyện tới tầng thứ 2 tiểu thành, hắn thời khắc này chân nguyên cường độ, thắng qua đồng dạng địa nguyên cảnh lục trọng, cửa thứ nhất rất đơn giản, nửa ngày thời gian liền kết thúc, có hơn 100 người bị đào thải, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên, đều thông qua được, lại La Thiên phát hiện, Tề Vân Thiên tu vi, lại đột phá đến địa nguyên cảnh lục trọng. Xem ra, Tề Vân Thiên khi đó vội vã trở về bế quan, tu luyện có thành tựu. Trong những đệ tử thông qua khảo hạch, tu vi cao nhất chính là địa nguyên cảnh thất trọng, hạng chót vốn phải là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng La Thiên dị loại này, địa nguyên cảnh tứ trọng, còn rất tốt đứng ở đây. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đánh giá hắn vài lần. Tôn Diệp, hắn làm sao thông qua? Công Tôn Long sắc mặt ngưng trầm. Công Tôn sư huynh, La Thiên hắn khẳng định phục dụng đại lượng dược vật, miễn cưỡng thông qua được cửa thứ nhất, nhưng phía sau vài quan, liền không có dễ dàng như vậy lăn lộn. Tôn Diệp chắc chắn nói. Tiếp đó, bắt đầu cửa thứ hai. Tại chấp sự dẫn đầu xuống, mọi người đi tới một chỗ trống trải diễn võ trường. Hô hô, giữa không trung có 20 đoàn màu sắc rực rỡ lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ 4 chỗ bay múa, trên nhảy dưới tránh, tỏa ra ánh sáng lung linh, lóa mắt cực kỳ, đây là tông môn chăn nuôi, lưu quang điệp, tốc độ bằng được đồng dạng địa nguyên cảnh lục trọng, các ngươi cần tại trong 3 hơi, bắt lấy 10 cái, lại không có thể thương tổn được bọn chúng, coi như thông qua, chấp sự cười nhạt nói, đông đảo đệ tử nhíu mày quan sát, tự hỏi, dĩ vãng, cửa thứ hai chỉ là đơn giản khảo thí thân pháp, nhưng lần này, trong 3 hơi, bắt lấy 10 cái lưu quang điệp, ngoại trừ khảo thí thân pháp, còn có lực phản ứng cùng sức quan sát. Cửa thứ hai, có chút ý tứ, Công Tôn Long lộ ra một tia cười nhạt. Cửa thứ nhất đối với hắn mà nói, liền cùng qua loa một dạng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cửa thứ hai, để hắn tới một tia hứng thú. Siêu, một tên đệ tử chính thức, hóa thành một đạo tật ảnh. Chui vào giữa không trung, nhanh chóng chụp vào 4 phía lưu quang điệp, 3 hơi thoáng qua tức thì, tên này đệ tử chính thức rơi xuống, mở ra tay, vừa vặn 10 cái lưu quang điệp, nguy hiểm thật, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, thông qua khảo nghiệm, thì đến đối diện chờ đợi, ngay sau đó, đến phiên người thứ hai, đệ tử dự thính, cửa này cần tại trong 3 hơi, bắt lấy 12 con lưu quang điệp, chấp sự thản nhiên nói, 12 con. Tên kia đệ tử dự thính sắc mặt ảm đạm mấy phần, nhưng không dám ngỗ nghịch, chủ phong khảo hạch đã là như thế, đối với đệ tử dự thính yêu cầu cao hơn. Siêu, vù vù, tên này đệ tử dự thính bay lên giữa không trung, chụp vào 4 phía lưu quang điệp, 3 hơi đã qua, chỉ bắt được 9 con lưu quang điệp, đào thải. Chấp sự bỗng nhiên mở miệng, hắn chính là đỉnh giai địa nguyên cảnh, có được linh thức, muốn tại trước mắt hắn lừa dối vượt qua kiểm tra, cơ bản không có khả năng. Chờ đến Tôn Diệp ra sân lúc, Tôn Diệp, đợi chút nữa ngươi chỉ cần liền có thể gia tăng xác suất thành công. Công Tôn Long thấp giọng nói, siêu siêu. Tôn Diệp vẻ mặt nghiêm túc, bay tán loạn mà ra, thân ảnh ở giữa không trung vừa đi vừa về bay lượn. Ba hơi đi qua, hắn vừa vặn bắt lấy 10 cái lưu quang điệp, đa tạ Công Tôn sư huynh chỉ điểm. Tôn Diệp vô cùng kích động hành lễ, hắn phí hết tâm tư nịnh bợ Công Tôn Long, quả nhiên không làm sai. Cửa thứ hai chỗ khó, chủ yếu đến từ mặt khác lưu quang điệp quấy nhiễu, huyễn thải lưu quang kia làm cho người chói mắt, sẽ để cho người khảo nghiệm phân tâm, ảnh hưởng phán đoán, xuất hiện một tia sai lầm, khả năng liền mang ý nghĩa đào thải. Ngay sau đó, Công Tôn Long đăng tràng, bạch, siêu siêu, hắn phảng phất một đạo như thiểm điện bắn ra, thân ảnh vô cùng nhanh chóng, tàn ảnh bốn cướp, ba hơi đi qua, hắn phiêu nhiên rơi xuống, trong lòng bàn tay lưu quang điệp số lượng, chừng 15 con, hô hô, 15 con lưu quang điệp bay tán loạn mà ra, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, 15 con, quá lợi hại, không hổ là Công Tôn sư huynh, bốn phía một mảnh sợ hãi thán phục bội phục, chấp sự cũng mặt chứa ý cười gật đầu, lấy Công Tôn Long tiêu chuẩn, thông qua khảo hạch không có vấn đề, tương lai tiềm lực cũng rất lớn, thông qua khảo hạch về sau, Công Tôn Long lạnh nhạt đi đến đối diện, không bao lâu, đến phiên La Thiên, 12 con lưu quang điệp, chấp sự nhắc nhở một câu, bạch, La Thiên thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, phảng phất hư không tiêu thất, người đâu, đi đâu rồi, không phải là chạy trốn à, ha ha, chúng đệ tử không thấy rõ La Thiên thân pháp, Tôn Diệp ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng đang tìm La Thiên, hô, một cơn gió mạnh quét mà đến, Tôn Diệp trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là La Thiên, ngươi. Ngươi chạy tới đây làm cái gì? Chỉ có thông qua cửa thứ hai mới có tư cách đứng ở chỗ này. Tôn Diệp quát, những người còn lại cũng nhìn lại. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Từ bỏ khảo hạch sao? Hắn là đến khôi hài à? Không đi bắt lưu quang điệp, coi là chạy đến đối diện, coi như thông qua khảo hạch sao? Không ít đệ tử cười nói. Lúc này, La Thiên mở ra hai tay, không nhiều không ít, vừa vặn 12 con lưu quang điệp. 12 con lưu quang điệp hắn thông qua được, mấy tên chế diễu La Thiên đệ tử lập tức ế trụ, bọn hắn vừa rồi đều không có thấy rõ La Thiên thân pháp. La Thiên là khi nào bắt được 12 con lưu quang điệp? Chấp sự đại nhân, hắn nhất định gian lận. Tôn Diệp ngôn từ chuẩn xác mà nói, hắn nhất định là trùng hợp ẩn giấu 12 con lưu quang điệp, trực tiếp chạy đến nơi đây đến, sau đó đem giấu kỹ lưu quang điệp lấy ra. Tôn Diệp, mắt chó của ngươi mù sao? La Thiên bình tĩnh hỏi. La Thiên, ngươi nói cái gì? Tôn Diệp hai mắt chừng một cái, im miệng, ngươi xem một chút phía trước. Công Tôn Long lập tức vừa quát, Tôn Diệp không dám nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía trước lúc, diễn võ trường trên không, có 8 cái lưu quang điệp tại 4 chỗ bay múa, trong nháy mắt hắn hiểu được La Thiên câu nói kia ý tứ. Diễn võ trường có 20 con lưu quang điệp, hiện tại chỉ còn 8 cái này tại chứng minh La Thiên không có gian lận. Hắn lập tức xấu hổ không thôi, mang tai đều đỏ, thông qua, chấp sự thần sắc ngưng lại, tuyên bố kết quả, người bên ngoài chỉ chú ý tới La Thiên trong tay lưu quang điệp, nhưng hắn lại chú ý tới một cái khác nhân tố trọng yếu thời gian. Nếu như không có cảm giác sai, La Thiên hai hơi, liền tóm lấy 12 con lưu quang điệp, cái này chẳng phải là nói, ba hơi mà nói, La Thiên có thể bắt lấy 18 con lưu quang điệp. Nếu không có linh thức của hắn bắt được hết thảy, chấp sự cũng hoài nghi La Thiên gian lận. Khảo hạch tiếp tục, có người đào thải, có người thông qua, còn có người dẫn tới trận trận sợ hãi thán phục. La Thiên cũng đang quan sát lần khảo hạch này đệ tử. Có 4 tên địa nguyên cảnh thất trọng, cái kia 4 tên địa nguyên cảnh thất trọng, cơ hồ là dự định trước 4, bọn hắn trong 3 hơi bắt lấy lưu quang điệp số lượng, đều tại 15 cái tả hữu, tiến vào 5 vị trí đầu. Vấn đề cũng không lớn, nhưng cụ thể còn phải nhìn cửa thứ ba tình huống. La Thiên còn nhớ lấy cùng Tử Linh đạo nữ tử áo đỏ đổ ước. Cửa thứ hai, dần dần đi hướng hồi cuối. Hạ Băng Nguyệt cũng mạo hiểm thông qua được khảo hạch. Tề Vân Thiên bắt được 14 lưu quang điệp, gây nên không ít người chú ý. Cửa thứ hai kết thúc, lần này trung đào thải 300 người, còn thừa lại không đến 100 người. Còn lại 100 người, không thể nghi ngờ đều là tinh anh trong tinh anh. Kế tiếp là cửa ải cuối cùng, trong các ngươi, chỉ có 20 người có thể đi vào chủ phong. Chấp sự ánh mắt đảo qua đi toàn trường, chương 469, ngư dược phong tại một tên trưởng lão. Mấy tên chấp sự dẫn đầu xuống, gần 100 tên tông môn thiên tài, xuyên qua đại điện khảo hạch, đi vào hậu phương, nhìn thấy đối diện tam đại chủ phong hùng vĩ tráng lệ kia. Nhìn thấy đệ tam phong phía trước tòa núi thấp kia không? Đó là Ngư Dược Phong. Thông qua Ngư Dược Phong khảo nghiệm, các người mới có thể cá chép hóa rồng, tiến vào chủ phong. Chấp sự chỉ hướng cách đó không xa, nhìn từ đằng xa, ngọn núi thấp này xem như đệ tam phong một bộ phận, nhưng trên thực tế, khoảng cách đệ tam phong có 200-300 mét khoảng cách. Ngư Dược Phong hai bên đều có ba đầu xiềng xích, liên tiếp lấy đệ tam phong cùng đệ tứ phong. Trận pháp mở ra, giữa không trung, tên trưởng lão áo trắng kia bỗng nhiên mở miệng. Trong chốc lát, đám người dưới chân cách đó không xa, một tòa khổng lồ trận pháp vận chuyển mà lên. Đối diện đệ tam phong, đồng dạng có trận pháp thôi động, hai tòa trận pháp xa xa tương đối, tựa hồ sinh ra cộng minh nào đó. Oanh hô hô, sau một khắc, trong hư không nhấc lên sắc bén như dao nhỏ gió bão. Cuối cùng hình thành mấy cái khổng lồ gió xoáy, cảnh tượng trước mắt mơ hồ, đệ tam phong cũng dần dần thấy không rõ. Gió xoáy cuồng bạo này, phảng phất dương nanh múa vuốt ác ma, đem mọi người chặn đường ở đây. Cửa thứ ba, các người đi trên Ngư Dược Phong, tìm tới ba cây màu sắc khác nhau, ngọc tinh hoa, sau đó đến đệ tam phong, dẫn đầu đến 20 vị trí đầu, trở thành đệ tử chủ phong. Ngoài ra, có thể lẫn nhau quấy nhiễu, nhưng không được tàn sát lẫn nhau. Chấp sự tuyên bố quy tắc, muốn bay thẳng đến trên Ngư Dược Phong, chỉ sợ không thực tế. Cơn bão táp này quá kinh khủng, liền xem như cao giai địa nguyên cảnh, đều sẽ bị thổi bay. Nói cách khác, còn phải mượn dùng ba đầu xiềng xích này. Xiềng xích chỉ có ba đầu, ở đây có thể có hơn 100 người. Đám người trong nháy mắt minh bạch, đợi chút nữa chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Đúng rồi, đệ tử dự thính, cần tìm tới 4 cây màu sắc khác nhau ngọc tinh hoa. Chấp sự lại bổ sung một câu, cái gì, 4 cây? Ở đây không ít đệ tử dự thính, sắc mặt hoặc không cam lòng, hoặc bất đắc dĩ, tìm thêm một gốc ngọc tinh hoa, liền muốn thật lãng phí một chút thời gian, khả năng liền bỏ lỡ 20 vị trí đầu, quy tắc đều rõ ràng đi. Chấp sự nhàn nhạt hỏi một câu, không một người nói chuyện, ba hơi về sau, hắn bỗng nhiên vừa quát, bắt đầu, siêu, trong nháy mắt, 100 đạo thân ảnh, bay khỏi đệ tứ phong, tiến vào gió bão khu vực. Thật là đáng sợ gió bão. Công Tôn Long cảm thấy cường đại lực cản, còn có một cỗ cường đại lực đẩy, đem hắn hướng nơi xa đẩy đi. Linh linh, http://tiuyencuatui.net/ hắn tới gần xiềng xích. Hai chân rơi vào phía trên, dùng sức giẫm đạp, mượn lực bay vọt tiến lên. A, phía sau truyền đến trận trận kêu sợ hãi, đều là bị gió bão thổi ngã trái ngã phải thiên tài. Bọn hắn muốn ổn định thân hình đều rất khó khăn, chớ nói chi là hướng Ngư Dược Phong xuất phát. Nhanh tới gần xiềng xích, chỉ có ba đầu xiềng xích kia có thể mượn lực để cho mình không bị thổi bay, thuận lợi tiến lên. Tất cả đệ tử, tất cả đều kiệt lực hướng xiềng xích tới gần. Nhân số quá nhiều, xiềng xích chỉ có ba đầu, tránh không được tranh đoạt cùng đánh nhau. Cút ngay, một tên địa nguyên cảnh lục trọng đệ tử gặp bên cạnh có người vọt tới, sắc mặt hung lệ quát, hắn đánh ra một đạo màu trắng điện quang lấp lóe quyền pháp. Oanh ép mà đi, không, người sau tu vi chỉ là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, miễn cưỡng ngăn lại một quyền, bị đánh bay xa mười mấy mét. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên cũng là trước tiên khởi xướng công kích. Đệ tử chủ phong danh ngạch, ta chắc chắn phải có được. Tề Vân Thiên ý chí chiến đấu sục sôi, trong mắt kim quang lấp lóe. Hắn trong nháy mắt từ trong đám người trổ hết tài năng, đứng tại trên xiềng xích. Bạch, vù vù, La Thiên thân ảnh mờ mịt vô hình. Hắn tu luyện Ngự Phong Quyết, dưới loại tình huống này so đại đa số người muốn tốt một chút. Bất quá, hắn cũng vô pháp không nhìn khủng bố gió bão, bay thẳng đến Ngư Dược Phong, đến mượn nhờ xiềng xích mới được. Một đạo màu xám tàn phong bay lượn mà qua, La Thiên thân hình dán xiềng xích phụ cận phi tốc tiến lên, lại linh hoạt tránh đi những người khác. Từng người đệ tử bị hắn vượt qua, La Thiên rất nhanh vọt tới phía trước, trở thành nấc thang thứ nhất trong đội ngũ một thành viên. Cửa thứ ba vừa mới bắt đầu, La Thiên liền biểu hiện kinh diễm, gây nên không ít người chú ý. Tốc độ thật nhanh, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Tôn Diệp nhìn phía trước La Thiên, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lại cùng La Thiên chênh lệch lớn như vậy, kẻ này thân pháp quả nhiên không đơn giản. Chấp sự cũng lưu ý La Thiên vài lần. Cửa thứ hai lúc La Thiên biểu hiện để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, thân pháp cao siêu. Cửa thứ ba hoàn toàn chính xác có ưu thế, nhưng cũng là có hạn. Cửa thứ ba thế nhưng là cho phép đánh nhau, đệ tử khác sẽ trơ mắt nhìn xem. La Thiên đem bọn hắn từng cái siêu việt. Lan, chỉ là đệ tử dự thính, mơ tưởng vượt qua ta. Một tên địa nguyên cảnh lục trọng đệ tử, mặt lộ khinh thường, lúc này xuất thủ, huyết vân đao, hắn một đao phách chạm mà ra, huyết sắc vân quang nổ tung, mãnh liệt cuồng bạo nhào về phía La Thiên. Bồng, La Thiên sắc mặt bình tĩnh, nâng lên ngân quang lấp lóe bàn tay, đánh ra mà ra, huyết sắc vân quang kia liền bị đập tan thành mây khói. Tư thái phong khinh vân đạm kia, phảng phất La Thiên chỉ là kích phá một cái bọt khí. Làm sao có thể? Tên kia địa nguyên cảnh lục trọng đệ tử, sắc mặt chấn kinh, chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng đệ tử dự thính, thực lực sao mạnh như vậy? Tại đệ tứ phong, La Thiên đánh bại Hồ Ánh ba chiến tích, mọi người đều biết, nhưng mặt khác ngọn núi đệ tử, cũng không biết. Lan, La Thiên thân hình như một sợi mây khói, phiêu nhiên tiếp cận, một trường vỗ ra, hàn phong bộc phát, cùng bốn phía gió bão dung hợp, tên kia địa nguyên cảnh lục trọng đệ tử bị La Thiên một trường đánh bay 450 mét xa. Sau đó, lần lượt có đệ tử ra tay với La Thiên, tất cả đều bị La Thiên phong khinh vân đạm giải quyết. Từng cái bị đánh bay đến nơi xa, cường thế bá đạo như vậy, trong nháy mắt trở thành chú mục tồn tại, nhận chú ý, thậm chí vượt qua cái kia mấy tên đỉnh tiêm địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong cùng địa nguyên cảnh thất trọng. Dù sao, La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng đệ tử dự thính, là một thớt bỗng nhiên giết ra đại hắc mã. Bất quá, hắc mã cũng không chỉ hắn một cái, Tề Vân Thiên cũng là. Hắn vừa tiến vào Thái Nguyên Tông, biết hắn không có mấy cái. Tề Vân Thiên tuyệt cường vô địch trưởng pháp, đồng dạng 10 phần kinh diễm, gây nên chú ý, nhưng luận tốc độ, La Thiên thắng qua Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên nhíu mày, rời đi Đông Thần Đại Lục đã có hơn 2 năm. Hắn vốn cho là mình đem La Thiên bỏ lại đằng sau, chính mình thức tỉnh thể chất đặc thù, giới ngoại kỳ ngộ đông đảo, tiến bộ kinh người, nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện, La Thiên cũng một mực nhanh chóng tiến bộ, tới lúc gấp rút nhanh tiến lên Công Tôn Long, ánh mắt hơi liếc hậu phương, lập tức nhìn thấy một tấm làm cho người tức giận gương mặt. Chính là La Thiên. Công Tôn Long nội tâm đồng dạng giật mình, La Thiên càng như thế cấp tốc, tiểu tử thúi, không sợ chết liền dựa vào gần ta thử một chút. Công Tôn Long quát lạnh một tiếng, chỉ cần La Thiên tới gần, hắn nhất định đem La Thiên đánh bay. La Thiên đối với Công Tôn Long lời nói, nhắm mắt làm ngơ, một chút đệ tử thấy vậy, cũng lười ngăn cản La Thiên, nhào nhào tránh ra, liền để La Thiên đi trêu chọc Công Tôn Long, nếm thử đau khổ. Thế là, La Thiên một đường thông thuận, loại đãi ngộ này, cơ hồ đồng đẳng với cái kia tứ đại địa nguyên cảnh thất trọng. La Thiên cấp tốc tiếp cận Công Tôn Long, muốn chết. Công Tôn Long sắc mặt lạnh lùng, La Thiên thế mà đem hắn lời nói vào tai này ra tai kia, đây là hoàn toàn không có đề cao bản thân a. Thiên Lãng kiếm, Công Tôn Long chém ra một đạo giống như mãnh liệt sóng lớn kiếm quang, những nơi đi qua, ngay cả trong hư không gió bão đều bị nghiền ép san bằng. Một kiếm thật mạnh, không hổ là Công Tôn Long, một kiếm này đủ để trọng thương La Thiên, để hắn ngay cả top 50 đều vào không được. La Thiên thế mà còn không biết chết sống xông về phía trước. Hậu phương chúng đệ tử nhìn thấy Công Tôn Long một kiếm này, sợ hãi thán phục liên tục, nhưng La Thiên sắc mặt thản nhiên, hắn hai ngón tay khép lại, chân nguyên ngưng tụ, trực tiếp đâm tới. Một màn này để không ít người thấy choáng mắt, La Thiên thế mà dùng ngón tay ngạnh hãn Công Tôn Long kiếm pháp, như thế ưa thích trang sao, ngay cả chết còn không sợ. La Thiên đầu ngón tay bắn ra một đạo tật phong kiếm quang, phá không mà đi. Đinh suy, đạo kiếm quang này nhìn như bình thường, đánh trúng Công Tôn Long kiếm chiêu lúc, chợt bộc phát ra uy lực kinh khủng, phảng phất mượn bốn phía gió bão lực lượng, đạo kiếm quang kia cấp tốc xuyên thủng mà qua, đánh nát Công Tôn Long cường thế một kiếm. Đạo kiếm chỉ này, La Thiên hơi vận dụng 3-4 thành phong chi kiếm ý. Công Tôn Long ánh mắt lập tức sững sờ, làm sao có thể? Hậu phương rất nhiều đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. La Thiên chỉ dùng hai ngón, phá hết Công Tôn Long kiếm chiêu. Suy, Công Tôn Long ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bay ngược về đằng sau, lại đã chậm một bước, một đạo yếu ớt kiếm khí, từ từ hắn gương mặt bên cạnh xẹt qua, chặt đứt mấy sợi sợi tóc. Đây là, lúc nào? Công Tôn Long mắt lộ ra kinh hãi. Siêu, tại Công Tôn Long dừng lại thời gian, La Thiên cấp tốc tiếp cận, đuổi theo, hai người tại khác biệt trên xiềng xích. La Thiên trực tiếp vượt qua Công Tôn Long, đáng chết. Công Tôn Long kịp phản ứng, lập tức đuổi theo, hắn đem thân pháp thôi động đến cực hạn, giống như một đạo thẳng tắp màu trắng điện quang, mãnh liệt bắn vọt. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ rất khó đuổi kịp La Thiên. Giữa hai bên từ đầu đến cuối có một khoảng cách, hậu phương đông đảo đệ tử triệt để trợn tròn mắt. La Thiên hai ngón tay thương tổn tới Công Tôn Long, luận tốc độ Công Tôn Long lại cũng đuổi không kịp La Thiên. Người này đến cùng là ai, thế mà cao minh như vậy? Không rõ lắm, chỉ nghe nói hắn là đệ bát phong. Rất nhiều đệ tử nghị luận vài câu, cũng tất cả đều lao về phía trước, tranh thủ mau chóng đến Ngư Dược Phong. Trên đệ tứ phong, trưởng lão cùng mấy tên chấp sự nhìn xem đông đảo đệ tử biểu hiện. Tiểu tử kia đến từ phương nào? Trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, lấy La Thiên thời khắc này biểu hiện, hoàn toàn có thể trở thành đệ tử chính thức, sao lưu lạc thành đệ tử dự thính? Thiên Sơn giới, Mộ gia, nghe nói cũng không phải là người Mộ gia, mà là mặt khác tiểu giới diện tới. Một tên chấp sự trả lời. Ồ, có ý tứ tiểu gia hỏa. Trưởng lão cười nhạt một tiếng. Trăm tên tông môn đệ tử thuận ba đầu xiềng xích phóng tới Ngư Dược Phong. La Thiên ở vào đại bộ đội phía trước nhất, cùng mấy tên đỉnh tiêm địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, cùng bốn tên địa nguyên cảnh thất trọng sánh vai đồng hành, cấp tốc tiếp cận Ngư Dược Phong. Một đoạn thời khắc, La Thiên vượt qua một tên địa nguyên cảnh thất trọng, tại trong các đệ tử xếp hạng thứ ba vị trí, bị vượt qua tên kia địa nguyên cảnh thất trọng là một tên lông mày nhỏ nhắn nữ tử. Nàng lãnh mâu đảo qua La Thiên, bất mãn nói, cho ta tự giác lăn đến phía sau đi. Bị một tên địa nguyên cảnh tứ trọng đệ tử dự thính siêu việt, đây là cỡ nào mất mặt. Đột nhiên, La Thiên dừng bước, lông mày nhỏ nhắn nữ tử sững sờ, chính mình tùy tiện quát lớn một câu, La Thiên lại như thế nghe lời. Chương 470, Ngọc Tinh Hoa. La Thiên dừng ở trên xiềng xích, nhìn hướng phía sau, Hạ Băng Nguyệt đang bị hai tên đệ tử chính thức vây công, bị trục xuất khỏi xiềng xích, đánh lui một hai chục mét xa. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, quay người mà đi. Nữ tử lông mày nhỏ nhắn thần sắc ngạc nhiên, xem ra chính mình lực uy hiếp rất mạnh. La Thiên như thế nghe lời lui về phía sau, có thể ngay sau đó nàng phát hiện không hợp lý. La Thiên cái này không phải lui ra phía sau, căn bản chính là trở về chạy. Tiểu tử này choáng váng hay sao? La Thiên, Công Tôn Long nhìn thấy La Thiên trở về chạy, cũng là sững sờ, thậm chí coi là La Thiên là đến ngăn cản hắn. Hắn đã chuẩn bị xuất thủ một trận chiến, La Thiên lại không lọt vào mắt hắn, xông hướng phía sau. Công Tôn Long thân hình hơi cương, La Thiên đây là thế nào? Là muốn từ bỏ chủ phong khảo hạch, đệ tứ phong cùng Ngư Dược Phong ở giữa xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh, các đệ tử tranh nhau chen lấn xông về phía trước, duy chỉ có La Thiên trở về chạy. La Thiên lần nữa hấp dẫn toàn trường chú ý, đây là thế nào? La Thiên làm sao trở về chạy, lao về phía trước các đệ tử không gì sánh được buồn bực. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Mấy tên chấp sự cũng không nghĩ ra, tất cả gặp phải La Thiên đệ tử tất cả đều tự giác tránh ra, không ai ngăn cản. La Thiên trước đó biểu hiện có rất lớn có thể trở thành đệ tử chủ phong, giờ phút này La Thiên từ bỏ khảo hạch, tương đương với thêm một cái danh ngạch, bọn hắn cảm kích còn đến không kịp, làm sao lại ngăn cản? Thế là La Thiên một đường cực kỳ thuận lợi. La Thiên, ngươi chẳng lẽ là muốn? Tề Vân Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn lướt qua sau lưng Hạ Băng Nguyệt, trong lòng sáng tỏ, Hạ Băng Nguyệt đang cùng hai tên địa nguyên cảnh đánh nhau đứng lên, nguyên nhân gây ra là Hạ Băng Nguyệt trước đó vô ý ảnh hưởng đến hai người này, cho nên bọn họ không buông tha. Đệ tử chính thức ức hiếp đệ tử dự thính đã sớm tập mãi thành thói quen, huống chi Hạ Băng Nguyệt chủ động trêu chọc đến bọn hắn. Trong đó tên nam tử tóc ngắn kia tu vi địa nguyên cảnh lục trọng, một người khác tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng, hai người liên thủ, Hạ Băng Nguyệt không phải đối thủ. Đàn bà thúi, chỉ là đệ tử dự thính cũng dám cướp đường ta. Nam tử tóc ngắn song trưởng liên tục đánh ra, tầng tầng lớp lớp trưởng pháp hung hãn giết ra, suy suy. Hạ Băng Nguyệt huy động bảo kiếm chém ra một đạo tuyết trắng sáng rỡ kiếm quang, có một loại cô phong tuyết đỉnh hàm ý. đem nam tử tóc ngắn trường pháp toàn bộ đánh tan. Công kích kiếm đạo của nàng bằng được địa nguyên cảnh lục trọng. Nam tử tóc ngắn sắc mặt trầm xuống, nguyên bản hắn nghĩ đến tiện tay mấy chiêu liền có thể đánh lui Hạ Băng Nguyệt, nào có thể đoán được Hạ Băng Nguyệt thực lực mạnh như thế, kiếm ý phi phàm, ta tuyệt sẽ không bại bởi chỉ là đệ tử dự thính. Nam tử tóc ngắn quát lạnh. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm, thắng thua là thực lực, cùng thân phận có quan hệ gì? Siêu, La Thiên nhanh chóng tới gần, ngươi làm sao? Hạ Băng Nguyệt băng lãnh ngọc nhan, phảng phất băng sơn hòa tan, trong mắt gợn sóng lấp lóe. Nam tử tóc ngắn cũng là sững sờ, tại sao có thể có người trở về chạy? Đi theo ta, La Thiên đưa tay đối với Hạ Băng Nguyệt nói. Hạ Băng Nguyệt cũng không muốn quá dựa vào La Thiên, có thể nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Đồng thời, nàng đáy lòng còn có một tia tưởng niệm, muốn theo La Thiên cùng đi chủ phong. Siêu, Hạ Băng Nguyệt bay vọt mà đến, vươn ngọc thủ, chuẩn bị dựng vào La Thiên bàn tay. Các ngươi, nam tử tóc ngắn thần sắc sững sờ, chợt giận dữ, hai tên đệ tử dự thính này, thật to gan, thế mà ở trước mặt của hắn tú ân ái. Hai người các ngươi, đừng muốn xem nhẹ đệ tử chính thức. Nam tử tóc ngắn hét lớn, song trưởng đánh ra mà ra, muốn phá hư La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt hội hợp. Một tên khác địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong đồng bạn cũng là xét đánh xuất thủ. Lan, La Thiên bàn tay màu bạc đánh ra, hung mãnh vô địch trưởng lực, mang theo băng lãnh hàn ý quét sạch mà ra. Bồng, nam tử tóc ngắn trưởng pháp công kích, bị La Thiên dễ như trở bàn tay vỡ nát. Nam tử tóc ngắn bay ngược 5-60 mét ra, phun ra một ngụm máu tươi, mà đệ tử chính thức ngũ trọng đỉnh phong kia cũng bị Hạ Băng Nguyệt một kiếm đánh lui, trên thân lưu lại một đạo vết máu. Cùng lúc đó, La Thiên cầm Hạ Băng Nguyệt tay, nắm nàng hướng về phía trước mà đi. Hạ Băng Nguyệt băng lãnh trên ngọc nhan lặng yên hiển hiện hai vệt ửng đỏ, thần sắc lộ ra rất mất tự nhiên. Tránh hết ra, La Thiên thì không muốn quá nhiều, hắn quát lạnh một tiếng, khí thế như hồng. Phía trước rất nhiều đệ tử đều bị kinh động nhìn lại, nguyên lai La Thiên trở về lại là giúp mỹ nhân. Tránh ra, đại đa số đệ tử mặt không biểu tình, không nhìn La Thiên, còn có một số thì khinh thường cười một tiếng. Liền xem như Công Tôn Long nói câu nói này, cũng không có khả năng để các đệ tử nhường đường. La Thiên có tư cách gì? Huống chi, bọn hắn một khi nhường đường, chính là thả đi hai người. Đệ tử chủ phong danh ngạch, hết thảy mới 20 cái. Có bản lĩnh, ngươi liền mang theo một người, đem chúng ta vượt qua. Một tên đệ tử chính thức quát. La Thiên thân pháp tốc độ, cố nhiên cao thâm mặt chắc, nhưng mang theo một người, đối mặt loại hoàn cảnh này, độ khó tăng nhiều. La Thiên không nói thêm gì. Ông, hắn toàn thân da thịt ngân quang lấp lóe, tản mát ra cường đại khiếp người lực phách uy áp. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên phảng phất một đoàn như lưu tinh, tại trên xiềng xích cấp tốc xẹt qua. Khí thế kinh thiên, cái gì? Phía trước một tên đệ tử chính thức, nhìn thấy La Thiên thẳng táp vọt tới, mặt lộ kinh ngạc, hắn lập tức thi triển công kích, một đạo xích hồng sắc cực đại quyền quang ném ra. Bồng, nhưng hắn quyền pháp công kích phảng phất đậu hũ nện ở trên tảng đá, bị La Thiên đụng vỡ nát. Mà La Thiên bản nhân lông tóc không thương. La Thiên cấp tốc tới gần, tên này đệ tử chính thức không né tránh kịp nữa, bị La Thiên cho trực tiếp đụng bay, xương sườn đứt gãy tận mấy cái, trong miệng liên phun máu tươi. Thảm liệt như vậy một màn, để phía trước không ít người sắc mặt run lên. Tiểu tử này đơn giản so hồng hoang mãnh thú còn muốn hung mãnh. Bồng, rất nhanh, lại một tên địa nguyên cảnh lục trọng đệ tử bị đụng bay. Có đôi khi, nói chuyện không có nửa điểm dùng, hành động thực tế mới có thể chứng minh hết thảy. Mau tránh ra, hai tên đệ tử chính thức kết cục bi thảm, chấn nhiếp không ít người. Khi La Thiên đến lúc, không ít đệ tử lựa chọn nhường đường. Tiểu tử thúi, nghĩ tới ta một cửa này, cũng không có dễ dàng như vậy. Một tên địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong đệ tử, mắt thấy La Thiên tới gần, sầm mặt lại, thực lực của hắn tiếp cận Công Tôn Long. Thân là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong, cực lớn hy vọng tiến vào chủ phong, hắn sao lại bởi vì La Thiên một câu liền nhượng bộ. Suy, hắn chém ra một đạo màu xanh hồ quang, trên đó có điện quang lấp lóe, thanh thế dọa người, bổ ra hết thảy trước mắt. Hàn phong trưởng, La Thiên đánh ra một đạo băng hàn gió bão giống như trưởng pháp, ngạnh hãn mà đi. Hai cỗ công kích xen lẫn va chạm, chỉ gặp hồ quang màu xanh kia dần dần chôn vùi tiêu tán, hàn ý xâm nhập mà đi. Tên này đệ tử chính thức khó mà hoàn toàn tránh đi, bị hàn ý ăn mòn đến, thân hình lùi lại mấy bước, toàn thân cương lạnh. Đột nhiên, một đạo băng tinh kiếm hà phách chạm mà xuống, nhanh như sét đánh, ở tên này đệ tử chính thức trên cánh tay lưu lại một đạo miệng máu. Người ra chiêu chính là Hạ Băng Nguyệt, nàng chưa từng nghĩ tới, hoàn toàn dựa vào La Thiên đến vượt qua khảo hạch. Hạ Băng Nguyệt vẫn luôn đang tìm cơ hội xuất lực, trước mặt địch nhân đều bị La Thiên trực tiếp nghiền ép, nàng thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội xuất thủ. Đáng chết, các ngươi hai cái, đệ tử chính thức thụ thương, lại kiến thức đến La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt thực lực. Thế là nhượng bộ ra, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt, một đường nghiền ép mà qua, thuận lợi đến Ngư Dược Phong. Lúc này, bọn hắn đến Ngư Dược Phong xếp hạng, vẫn như cũ là tại top 50. Nhân tình này ta nhớ kỹ, tiếp xuống nhanh tìm kiếm Ngọc Tinh Hoa đi. Hạ Băng Nguyệt ánh mắt đảo qua bốn phía, lập tức hành động, bọn hắn hiện tại thứ tự, muốn đi vào 20 vị trí đầu, độ khó rất lớn. Hạ Băng Nguyệt trong lòng có chút áy náy, nếu không phải bởi vì chính mình, La Thiên là 100% có hy vọng trở thành đệ tử chủ phong. Bất quá đồng thời, nàng trong lòng còn hiển hiện một chút vui sướng cùng cảm động. Đi theo ta, La Thiên bình tĩnh thản nhiên nói. Hạ Băng Nguyệt mặt lộ nghi hoặc, tìm kiếm Ngọc Tinh Hoa, chia ra làm việc rõ ràng hiệu suất cao hơn, nhưng La Thiên mà nói, không hiểu để nàng tin phục. Hai người đi không bao lâu, liền nhìn thấy cách đó không xa một cái trong khe núi, có ba đóa Ngọc Tinh Hoa, đều là màu hồng. Nhanh như vậy, Hạ Băng Nguyệt lập tức giật mình, La Thiên phảng phất biết Ngọc Tinh Hoa giấu ở nơi nào giống như, thẳng tắp đến mục tiêu, theo ta đi, hái Ngọc Tinh Hoa về sau, La Thiên lại dẫn Hạ Băng Nguyệt tiến về kế tiếp địa phương. Ông, La Thiên linh thức bao trùm phương viên 500-600 mét, tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 3 tiểu thành về sau, tinh thần ý chí tăng thêm một bước, linh thức phạm vi cũng khuếch trương. Trong linh thức phạm vi, hết thảy sự vật đều nhất thanh nhị sở, tìm đồ rất dễ dàng. Chỉ sợ Thái Nguyên Tông các cao tầng làm sao cũng không ngờ tới, trong những đệ tử khảo hạch sẽ có người sớm như vậy tu luyện ra linh thức. Thế là La Thiên liền ngay trước mặt của mọi người quang minh chính đại gian lận. Trừ cái đó ra, La Thiên còn có thể vận dụng mệnh đạo thủ đoạn tiến hành thôi diễn. Chỉ là suy tính đại khái phương hướng, cái này rất đơn giản. Bởi vậy, La Thiên tìm kiếm Ngọc Tinh Hoa hiệu suất là thường nhân mấy lần. Rất nhanh, hai người liền đạt được 4 cây màu sắc khác nhau Ngọc Tinh Hoa. Phải nói, tất cả đều là La Thiên công lao. Hạ Băng Nguyệt từ đầu tới đuôi, chẳng hề làm gì, cái này hoàn thành. Hạ Băng Nguyệt nỗi lòng rung động, khó nén vui sướng cùng kích động. Đi thôi, La Thiên tiếp tục nắm Hạ Băng Nguyệt tay, đi vào Ngư Dược Phong một chỗ khác. Nơi này cũng có ba đầu xiềng xích, liên tiếp lấy đệ tam phong. Hai người đến lúc, phía trước chỉ có 12 đạo thân ảnh, tranh nhau sợ sau phóng tới đệ tam phong. Nói cách khác, đang tìm kiếm Ngọc Tinh Hoa trên nhiệm vụ này, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt nghiền ép gần 40 người. La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt lập tức leo lên một đầu xiềng xích. Lúc này, hậu phương xông ra một bóng người, chính là Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên thần sắc sững sờ, La Thiên không phải trở về trợ giúp Hạ Băng Nguyệt sao? Hai người bọn họ lúc nào lại chạy đến trước mặt mình tới? Hắn thậm chí hoài nghi, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt cũng không tìm tới 4 đóa màu sắc khác nhau Ngọc Tinh Hoa. Siêu, Tề Vân Thiên cũng xông ra, coi như La Thiên mang theo Hạ Băng Nguyệt, hắn cũng vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần này chủ phong khảo hạch, hắn xếp hạng nhất định phải cao hơn La Thiên. Trên đệ tứ phong, phụ trách khảo hạch trưởng lão cùng mấy tên chấp sự nhìn ra xa Ngư Dược Phong một chỗ khác, bỗng nhiên bọn hắn thấy được La Thiên, Hạ Băng Nguyệt cùng Tề Vân Thiên. La Thiên cùng tên nữ đệ tử kia nhanh như vậy tìm đến Ngọc Tinh Hoa rồi? Một tên chấp sự có chút giật mình nói. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên ba người là nhóm đầu tiên hoàn thành Ngọc Tinh Hoa nhiệm vụ đệ tử dự thính. Đệ tử dự thính có thể làm được loại trình độ này rất không dễ dàng. Huống chi, La Thiên tại thông hướng Ngư Dược Phong trên đường, vì Hạ Băng Nguyệt còn làm trễ nải một đoạn thời gian. Chương 471, từng cái nổi điên. Đi, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt leo lên xiềng xích, ánh mắt nhìn thẳng phía trước chủ phong. Chỉ còn cuối cùng một khoảng cách, đến điểm cuối, liền có thể trở thành đệ tử chủ phong. Tình huống hiện tại, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt chỉ cần không xuất hiện sai lầm lớn, đệ tử chủ phong danh ngạch sẽ không chạy. Nhưng La Thiên mục tiêu là năm vị trí đầu. Bạch, bạch, hai bóng người tại trên xiềng xích nhanh chóng lướt qua, mãnh liệt gió bão diễn tấu mà đến. La Thiên dựa vào Thiên Lô bảo thể, toàn bộ ngạnh kháng xuống tới. Tề Vân Thiên ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Ba tên đệ tử dự thính cấp tốc tiếp cận trước mặt hơn 10 người đệ tử chính thức. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao nhanh như vậy? Công Tôn Long chú ý tới hậu phương động tĩnh, nhìn lại, sắc mặt kinh ngạc, La Thiên không phải trở về tiếp ứng Hạ Băng Nguyệt sao? Làm sao có thể nhanh như vậy liền đuổi theo? Là ngươi quá chậm mà thôi. La Thiên cười nhạt, đáp lại một câu. Công Tôn Long sắc mặt âm trầm không cam lòng. Hắn tại trong quá trình tìm kiếm Ngọc Tinh Hoa, nhiều làm trễ nải chút thời gian, nhưng cũng tuyệt đối không tính là chậm. Mắt thấy La Thiên tiếp cận, cút cho ta, Công Tôn Long quyết không cho phép. La Thiên lại một lần nữa siêu việt hắn, phá lãng khai vân, chuyên cua tuia.net. Công Tôn Long chém ra một đạo mãnh liệt sóng lớn giống như kiếm quang, tản mát ra cuồng bạo biển cả kinh người đại thế, hướng La Thiên quét sạch mà đi. Lần này, Công Tôn Long thi triển sát chiêu, mặt khác đệ tử chính thức đều bị kinh động, thật kinh người một kiếm. Cái này Công Tôn Long thực lực rất tiếp cận địa nguyên cảnh thất trọng, chỉ sợ không cần 1-2 tháng là hắn có thể đột phá. Phía trước nữ tử lông mày nhỏ nhắn nói, Công Tôn Long ra tay không biết nặng nhẹ, tiểu tử kia thế nhưng là còn mang theo một cái bạn gái. Nếu là không cẩn thận ngộ sát, vậy hắn cũng xong đời. Một tên khác địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả nói, cẩn thận. Hạ Băng Nguyệt vội vàng nói, Công Tôn Long một kiếm này cho nàng một loại khó mà địch nổi cảm giác, đổi lại là nàng chỉ sợ một chiêu liền bị thua. Nhưng La Thiên thần sắc không có biến hóa, đây là ngươi tự tìm. Trước đó Công Tôn Long đối với hắn La Thiên xuất thủ, hắn coi như thủ hạ lưu tình, lần này La Thiên sẽ không lại nhường nhịn. Thủy Hàn kiếm ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương, hàn ý như nước sóng ánh sáng động mà ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Cửu Tiêu kiếm quyết thức thứ 8, kiếm vân thiên dung, hưu suy, sáng chói kiếm quang răng khắp nơi, bộc phát ra một đoàn kiếm khí hàn vân, khí thế trùng thiên nghênh kích mà đi. Một kiếm này La Thiên vận dụng 4/5 phong chi kiếm ý, chỉ thấy thiên địa ở giữa gió bão phảng phất bị đạo kiếm quang kia dẫn đạo quấn quanh mà lên. Công Tôn Long một kiếm cũng lập tức nhận vô hình áp chế. Chuyện gì xảy ra? Kiếm ý của ta thế mà bị áp chế hơn 5/10. Công Tôn Long khó có thể tin. Xì bông, giữa không trung hai đạo kiếm quang mãnh liệt chạm vào nhau, chỉ gặp kiếm khí ngập trời giống như sóng mây kia bị hàn phong lạnh thấu xương sáng chói kiếm hà cho đâm rách, tiếp theo thẳng hướng Công Tôn Long. Không có khả năng. Công Tôn Long tâm thần chấn động mạnh mẽ, sát chiêu của mình thế mà bị La Thiên chính diện đánh tan. Đinh bành, hắn vội vàng huy kiếm nghênh kích, lại bị đoàn kia hàn phong lạnh thấu xương kiếm hà đánh bay mấy chục mét, trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Một kiếm bị thua, bốn phía tất cả chú ý trận chiến này đệ tử tất cả đều thân hình cứng đờ, khó mà tin được, thật là khủng khiếp kiếm chiêu. Công Tôn Long lại trong nháy mắt bị thua. Chỉ là đệ tử dự thính tu vi mới địa nguyên cảnh tứ trọng, là như thế nào bộc phát ra như thế khủng bố chiến lực? Tất cả mọi người trong nháy mắt từ trên thân La Thiên cảm nhận được một cỗ uy hiếp, liền ngay cả tứ đại địa nguyên cảnh thất trọng cũng không ngoại lệ. Lần khảo hạch này, Công Tôn Long là chí ít có thể hàng ở trước 10. Loại tồn tại này, bị La Thiên đánh bại dễ dàng, La Thiên tuyệt đối có năng lực uy hiếp được bọn hắn. Vừa rồi một kiếm kia kiếm ý, Hạ Băng Nguyệt trong mắt hư vô vết kiếm lấp lóe. 2 tháng rưỡi trước, La Thiên vận dụng kiếm ý đưa nàng tường viện bổ ra. Nàng quan sát hồi lâu, phảng phất tại trong đêm tối nhìn thấy một ngọn đèn sáng. Tự thân kiếm ý tìm được phương hướng, có chỗ tinh tiến, tiếp cận kiếm ý hình thức ban đầu tình trạng. Giờ phút này, La Thiên ở trước mắt nàng thi triển ra một kiếm này, cho Hạ Băng Nguyệt càng lớn xúc động. Trong óc nàng, bắn ra từng sợi thật nhỏ kiếm quang hỏa hoa, dung nhập trong một thanh băng hàn tiểu kiếm, làm Hạ Băng Nguyệt kiếm ý lần nữa tinh tiến. Siêu, siêu, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt thuận lợi vượt qua Công Tôn Long, hai người cấp tốc tiến lên, bốn phía đám người mặt lộ cảnh giác cùng kiêng kỵ, không có người tùy tiện ra tay. Thời gian dần trôi qua, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt siêu việt từng cái đệ tử, phía trước chỉ còn lại có 5 người, 5 vị trí đầu, gần trong gang tấc. La Thiên lộ ra mỉm cười. Không thể tiếp tục như vậy. Xếp hạng thứ 5 tên kia đệ tử chính thức. Sắc mặt trầm ngưng. Tiểu tử này có khả năng lần nữa vượt qua ta. Xếp hạng thứ 4 tên kia. Nữ tử lông mày nhỏ nhắn. Lông mày hơi vặn. La Thiên muốn cầm thứ 5 vị trí. Trước qua ta một cửa này. Xếp hạng thứ 5 đệ tử chính thức. Bỗng nhiên quay người. Đối với La Thiên phát động tiến công. Một đạo vàng ống lập lòe nặng nề quyền mang. Giống như từ trên trời giáng xuống núi đá. Đập xuống mà đi. Thanh thế to lớn. Thực lực của hắn. Sau công Tôn Long còn mạnh hơn. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là. Xếp hạng thứ 4 nữ tử lông mày nhỏ nhắn. Cũng bỗng nhiên gia nhập chiến cuộc. Chỉ là đệ tử dự thính. Lùi xuống cho ta. Trong tay nàng bảo kiếm ở trong hư không liền chút mấy lần. Đâm ra 9 đóa màu tím kiếm hoa. Cấp tốc bay tới. Nữ tử lông mày nhỏ nhắn tu vi là địa nguyên cảnh thất trọng. Kiếm pháp của nàng phiêu giật nhanh chóng. Quỷ dị khó phòng. Hai đại cao thủ. Liên thủ tiến công La Thiên. Ta đồng loạt ra tay. Hạ Băng Nguyệt thấp giọng nói. Kiếm vân thiên sung. La Thiên lần nữa thi triển. Cửu tiêu kiếm quyết. Thức thứ 8. Một đóa sáng chói hàn khí kiếm vân. Ẩn chứa ngập trời lăng lệ chi thế đánh tới. Hạ Băng Nguyệt cũng chém ra một đạo trắng sáng như tuyết kiếm quang. Giống như lẫm đông cực quang giống như giết ra. Nàng một kiếm này uy lực. Thắng qua vừa rồi. Hạ Băng Nguyệt kiếm ý. Rõ ràng tăng lên không ít. Khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu. Chỉ thiếu chút nữa xa. Xì bông. Âm âm. Bốn người hỗn loạn giao thủ. La Thiên kiếm chiêu. Ngạnh hãn nữ tử lông mày nhỏ nhắn kiếm pháp. Trong bạo tạc. Có một đóa màu tím kiếm hoa. Phiêu hốt mà tới. Đánh úp về phía La Thiên cổ họng. Bị hắn một kiếm đâm rách. Một bên khác. Nữ tử lông mày nhỏ nhắn cũng gặp một đoàn lạnh thấu xương hàn phong giống như kiếm khí. Thân hình phiêu thối 10 bước bao xa. La Thiên giao thủ địa nguyên cảnh thất trọng, bất phân cao thấp, thậm chí, hắn hơi chiếm ưu thế. Nhưng Hạ Băng Nguyệt không phải tên kia địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong đối thủ. Cho dù nàng kiếm ý có chỗ tinh tiến, có thể địch nhân thực lực còn mạnh hơn công Tôn Long. Chiêu kiếm của nàng bị nghiền nát, vàng ống quyền mang đánh tới. La Thiên phía trước. Một tay khác đập mà ra, đem hắn đánh nát, hai tên đệ tử dự thính kia, cùng hai tên đệ tử chính thức giao thủ, thế mà không rơi vào thế hạ phong, giới này đệ tử dự thính, có phải hay không quá cuồng vọng quá mức, chúng ta đầu ngọn gió, đều bị bọn hắn đoạt đi. Phụ cận mấy vị đệ tử chính thức, sắc mặt đều là băng lãnh, tại La Thiên Hạ Băng Nguyệt cùng địch nhân lúc giao thủ. Tề Vân Thiên cũng đuổi theo, trước mắt xếp hạng thứ 7. Biểu hiện của hắn cũng coi như ưu tú. Ba tên đệ tử dự thính. Đầu ngọn gió không hai. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Các ngươi còn không mau ngăn lại đám phế vật này dự thính. Ai có thể ngăn lại La Thiên? Ta ra 40.000 linh nguyên tệ. Người nói chuyện chính là công Tôn Long. Hắn hai lần bị La Thiên siêu việt. Mặt mũi mất hết. Đối với La Thiên hận thấu xương. Công Tôn Long mà nói. Thuyết phục không ít đệ tử chính thức, 40.000 linh nguyên tệ không coi là nhiều. Nhưng ở trận cơ hồ tất cả đệ tử chính thức, đối với La Thiên, đối với ba tên đệ tử dự thính này, đều rất không vừa mắt. Chỉ là đệ tử dự thính, cũng nghĩ cùng bọn ta đệ tử chính thức tranh phong. Cản bọn họ lại, tại chỗ liền có mấy người, đối với La Thiên bọn người phát ra tuyên ngôn. Công Tôn Long, người cái kia 40.000 linh nguyên tệ. Ta muốn... Xếp hạng thứ 3 tên kia địa nguyên cảnh thất trọng, quay người cười nói, ồ, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Xếp hạng thứ 2 đệ tử chính thức mở miệng, trong lúc nhất thời, gần 10 tên đệ tử chính thức, tất cả đều nhằm vào La Thiên, Hạ Băng Nguyệt cùng Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên nhíu mày, đối mặt cục diện như vậy, coi như ba người bọn hắn liên thủ, cũng không có phần thắng chút nào, số lượng địch nhân quá nhiều, còn có 3 tên địa nguyên cảnh thất trọng, La Thiên. Mau lui lại sau, Tề Vân Thiên quát, chỉ cần bọn hắn không xông quá mạnh, những này đệ tử chính thức, cũng không trở thành quá làm khó bọn hắn. Nhưng La Thiên phảng phất không nghe thấy Tề Vân Thiên, hắn sắc mặt băng lãnh đảo qua bốn phía, đơn đả độc đấu đánh không thắng, đánh kép cũng đánh không thắng, hiện tại liền một đám lên sao? Làm sao, ngươi sợ, muộn, công Tôn Long cười lạnh, sợ, La Thiên cười nhạo một tiếng, nói tiếp, các ngươi cần phải hiểu rõ. Đối địch với ta, cũng sẽ không có kết quả tốt. Đây là khuyến cáo, nhưng La Thiên khuyến cáo, chỉ dẫn tới một trận cười vang. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngược lại là rất biết giả. ngươi đến nói cho ta biết, có kết quả gì, có tin hay không là chúng ta trọng thương ngươi, để cho ngươi vô duyên 20 vị trí đầu, từ đây ở tại Trắc Phong. Tiểu tử ngươi, đầu bị lừa đá đi. Phụ cận đệ tử chính thức, giễu cợt liên tục, Công Tôn Long càng là phình bụng cười to. La Thiên làm sao bỗng nhiên vờ ngớ ngẩn rồi. La Thiên không có lại nói nhảm, thần sắc hắn khí chất đột nhiên thay đổi. Trong hai con người lấp lóe kỳ dị u mang, bờ môi nhúc nhích, từng cái không u mơ hồ âm phù trôi nổi mà ra. Bốn phía không gian, đột nhiên lờ mờ mấy phần, đông lạnh triệt linh hồn hàn ý tản ra. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt nhìn về phía La Thiên, bỗng nhiên cảm giác lạ lẫm, linh hồn phát lạnh, chuyện gì xảy ra? Có đệ tử chính thức phát hiện không hợp lý, cảm xúc không hiểu bực bội, tất cả mọi người nghe được, mà âm âm trầm quỷ dị kia lại càng phát ồn ào, phảng phất có mấy trăm người tại nói mớ lẩm bẩm, hoặc bi hoan hoặc buồn bã giận. Giờ khắc này, La Thiên toàn lực phát động ma niệm thuật, dù sao địch nhân tương đối nhiều, còn có tam đại địa nguyên cảnh thất trọng. La Thiên thời khắc này ma niệm thuật đạt đến đại thành cảnh giới, uy lực thế nhưng là 10 phần khủng bố. Hình nhi, là ngươi sao? Bỗng nhiên có một tên đệ tử chính thức đối với không khí nói chuyện, thần sắc bi thương mê ly. Sau một khắc, hắn liền bị gió bão thổi bay, ở trong môi trường này, hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Không cần La Thiên xuất thủ, mẫu thân, không nên rời bỏ ta cùng phụ thân. Còn có một người thì bỗng nhiên giống như nổi điên hô to. Muốn tìm mẫu thân, a, đầu của ta đau quá. Có người ôm đầu gào rít đứng lên, La Thiên phụ cận, từng cái đệ tử chính thức, đột phát tình huống dị thường. Cái này khiến còn lại đệ tử chính thức đều là giật mình, trong lòng không hiểu đau lòng hoảng sợ. Sợ hãi sẽ chỉ làm bọn hắn cũng cấp tốc luân hãm. La Thiên nắm Hạ Băng Nguyệt tiến lên, hai người đều không có xuất thủ, nhưng bốn phía đệ tử chính thức, từng cái nổi điên, bị gió bão cho trực tiếp thổi đi.